nói, nàng con nhỏ, Đô Thành so nàng bối phận đại, thân phận quý trọng đếm không hết, Thảo Dân vì nàng thảo một thân xiêm y trở về mặc ở trên người, Thảo Dân nghĩ, có ngài tự mình ban cho quần áo, sau này cùng tiện nội người nói chuyện hạnh hứa sẽ xem ở ngài phân thượng sẽ khách khí một hai phân cũng nói không chừng. Thường Bá Phàn đây cũng là ăn ngay nói thật, hắn chính là đòi lại đi làm nhà hắn Uyển Nương làm cáo mượn oai hùng chi dùng. Hắn lời này vừa ra, này Xương Tô cư phủ ngây người không nói, đó là Thuận An đế cũng ngẩn người, này. Hắn này vẫn là có người đi đầu một lần cùng hắn như vậy muốn thưởng. Trong cung có sao? Bất quá đây là hắn muốn, cũng không phải cái gì đại sự, Thuận An đế quay đầu hỏi Ngô Anh nói. Có, hồi bệ hạ Ngô Anh lược làm tưởng tượng, cung eo trở về Thuận An đế, trong cung các nương nương tầm thường xuyên thường phục cũng có kia không ấn cung chế làm, từ giữa tìm ra một thân thường công tử nội nhân có thể xuyên ra tới chính là. Nay địa vị thấp hèn cung phi sở mặc quần áo cũng không có cung chế đáng nói, bất quá là tài chế cùng dân gian có điều bất đồng mà thôi, sử dụng vải dệt còn so ra kém dân gian phú quý nhân gia hảo, bất quá Ngô Anh tính toán làm đồ đệ đi tìm một thân không có cung chế nhưng vật liệu may mặc thượng đẳng quần áo tới cấp thường công tử. Vậy cấp thường công tử tìm một thân, chấm đi trước, ngươi lưu lại thế chấm đưa thường công tử đoạn đường. Thuận An đế nói xong, nhấc chân liền đi rồi, Trương Thể không theo sau, chờ hoàng đế đi rồi. Ngô Anh hỏi Thường Bá Phản vài câu hắn nội nhân kích cỡ, đại hắn phân phó phía dưới thái giám đi thượng y cục tìm xiêm y. Đang lúc Tô cư phủ cho rằng hắn lần này quả thật là đảm đương tiếp khách là lúc, Trương Tể chiều hắn mở miệng nói, Tô Minh Nghĩa tìm triều đình vài người tham mấy quyển ngươi lấy quyển nhu tư, thế ngươi muội phu muốn chỗ tốt sự. Như xét đánh giữa trời quang đánh vào trên đầu, Tô cư phủ sửng sốt, này xương không đợi hắn nói chuyện, Thường Bá Phản đã trầm giọng mở miệng, triều Trương đô úy chắp tay cung kính nói, xin hỏi đại đô úy đại nhân, Thảo Dân được cái gì chỗ tốt? Tham các ngươi hộ bộ bạc chính là ngươi anh vợ tìm quan lớn hối lộ vận tắc mà đến Trương đô úy thở dài, nếu như cấp bạc sự không phải bệ hạ tự mình tìm hộ bộ lão nhân lại đây phân phó, ta đều phải thật sự. Ta nghe nói có không ít bạc Trương Tề cực kỳ hâm mộ mà nhìn về phía muối bá lúc sau, giống như có 30 vạn lượng đi. Nếu là này bạc tới rồi trong tay hắn nên có bao nhiêu hảo, hắn có thể lấy tới dưỡng hắn phía dưới các huynh đệ ít nhất 2 năm, 2 năm hắn đều không cần đi sầu bạc sự. Là thường thị nhất tộc cùng phía dưới mấy trăm mối công cấp hộ bộ luyện 10 năm mối mối tiền, Thảo Dân quê nhà người đang chờ Thảo Dân đi cho bọn hắn phân này 10 năm tới từ hộ bộ đến đệ nhất bút bạc. Thường Bá Phàn trở về vẻ mặt cực kỳ hâm mộ giấu đều giấu không được Trương Đô Úy. Đây cũng là căn xương cứng, cũng may Trương Tề đã sớm phát giác hắn tuyệt không như mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy hiền lành, cũng xem ở hắn là Tô Sấm chọn con rể, còn có Phàn gia Phàn lão tướng quân huyết mạch phân thượng, cũng không đối hắn này mình mềm thật ngạnh nói để ý quá nhiều. Hắn rất là ý vị thâm trường mà nhìn nhìn này xương cốt rất ngạnh tuổi trẻ đương ra liếc mắt một cái, lại chiều kia bị sét đánh giống nhau Tô gia trưởng tử hảo tâm nói, lao ra hỏa sợ là biết hắn lần này thất lợi là ai dở trò quỷ. Tô cư phủ nhịn xuống không thấy hắn dở trò quỷ muội phu, chiều Trương đại đô úy giơ tay ôm quyền tất cung tất kính hỏi, xin hỏi đại nhân, nhưng xác thực là hộ quốc công tham tiểu nhân. Trương Tề hừ một tiếng, trao phúng nói, ngươi cũng xứng bản tướng quân cùng ngươi xả con bê. Thật là đem hắn hảo tâm đương lang gan phổi. Tô Sấm này nhi tử căn bản là không có Tô Sấm năm đó một nửa thông minh, hắn phía dưới nhi lang này hỏi thăm tin tức bản lĩnh chính là một năm không bằng một năm, hắn đi trở về đến đem người tìm tới hảo hảo hấn một hấn. Nay xương, Tô cư phủ cười khổ, trả lời, hạ quan là thật không biết chỗ nào đắc tội hộ quốc công, liền ngài theo như lời hộ quốc công thất lợi hạ quan đều không biết thất lợi ở nơi nào. Trương Tể phiên cái đại bạch mắt, bối tay nhắm mắt chiều hắn khịt mũi coi thường, đô úy phủ sao hắn hơn phân nửa cái ra. Này đô thành 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đến sự ngươi nói ngươi không biết, ngươi này mở to mắt nói dối bản lĩnh là tận đến ra truyền bãi. Làm sao liền phụ thân hắn đều nói thượng. Hắn hôm nay không ngừng là bồi muội phu lại đây bị kinh hách, hóa ra vẫn là đại phụ tới chịu quá. Tô cư phủ triều Trương đại đô úy liên tục chắp tay thi lễ, quay đầu đi không dám nhìn thẳng đại đô úy, trong miệng nói, hạ quan là thật không biết. Đây là đầu rất mà cũng không thể thừa nhận. Tô cư phủ tính toán chính là ở Trương đô úy trước mặt bại sở hữu hảo cảm cũng tuyệt không nhận hạ việc này. Nay miệng cũng là đủ kín mít, Trương Tề lắc đầu, khinh thường cùng này tiểu hồ ly nhiều lời, phản quá mức tới Tô gia con rể nói, tìm các ngươi cũng có chuyện này, nếu ngươi nói điểm bệ hạ muốn nghe nói, bệ hạ cũng không bạc đái các ngươi, Tô Minh Nghĩa tìm nhân xâm các ngươi việc này ở ngươi đến bạc phía trước, hắn chính là muốn cho các ngươi khổ sở, nhưng ngươi hiện tại được hộ bộ bạc, việc này liền lại có điểm không giống nhau. Phỏng chừng hắn cùng bọn họ kia một đám người là tưởng đem ngươi trong tay bạc trước lộng tới tay lại nói, ngươi cũng đừng làm cho bọn họ đe dọa ở, đợi chút ta thỉnh Ngô công công phủng xiêm y trở về cùng bọn họ đi một chuyến, ngươi đâu, suy nghĩ một chút còn có chuyện gì là có thể báo thánh nhân, cũng không vội ở nhất thời, ngươi đi trở về cùng nhạc phụ ngươi hảo hảo nói nói chuyện, ngươi có cái gì ý tưởng, nhạc phụ ngươi có cái gì ý tưởng, lại viết cái dâng sớ trình lên tới, lần này ta kêu hai người đưa các ngươi hồi Phần Châu, các ngươi viết hảo đem đồ vật giao cho ta đều phủ nhi lang chính là. Phái người cùng qua đi, Trương Tể cũng là muốn nhìn một chút này thường ra hậu nhân viết cùng trên đường thấy có cái gì không giống nhau, đây là cái thương nhân, vẫn là cái cực lợi hại, bệ hạ tưởng từ hắn trong ánh mắt nhìn đến thiên hạ trung định ra một cái khai dân lợi luật pháp ra tới, nhưng việc này còn chỉ là cái ý tưởng, cụ thể như thế nào đến xem tiểu tử này viết đồ vật rốt cuộc có phải hay không thật sự. Hắn lời này vừa ra, này Xương Tô cư phủ cùng thường bá phàn lập tức song song quy xuống, cậu hai người chiều hắn chắp tay thi lễ cất cao giọng nói, cảm tạ Trương đại đô úy đại nhân, tạ đại nhân đại ân. Trương Tể thấy bọn họ cảm kích, như chim ưng giống nhau hung mánh gương mặt dơ lên nổi lên điểm cười, các ngươi liền tại đây chờ Ngô anh công công bãi, ta đi trước. Cái này Trương đô úy cũng đi rồi, Thủy ưng trong cung chỉ có mấy cái thái giám ở, Tô cư phủ cùng muội phu đứng lên sau, Tô huynh chiều muội phu tới gần, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, làm sao muốn cái loại này thưởng. Ngươi không biết muốn cái bảo đầu. Khó được hoàng đế bệ hạ tự mình mở miệng hỏi hắn muốn cái gì thưởng, đây chính là qua này thôn liền không kia cửa hàng, tiếp theo cũng không biết phải chờ tới cái nào ngày tháng năm nào đi. Đây là bảo đầu, huyện nương trong bụng có con của chúng ta. Thường đương ra trên mặt mang cười, trong miệng nhỏ giọng trở về thê huynh. Tính tính Tô cư phủ lấy hắn bậc này đại sự muốn như vậy cái tiểu thưởng sự có chút phiền lòng, nhưng được chỗ tốt chính là hắn muội muội, vẫn là hắn cái kia ngốc muội muội. Hắn cái kia ngốc muội muội lúc trước thà rằng không chối từ vất vả thế hắn tân trang từ tảo cũng muốn hắn tự mình chấp bút sao chép văn bản, sau có hắn đại thưởng không thảo chỉ vì nàng thảo một thân siêu ý hề việc, vợ chồng son gian này một lần uống, một miếng ăn giống như kiếp trước đã định, Tô cư phủ này xương cũng thấy. Không gì nhưng nói, ngươi trong lòng cảm thấy hảo là được. Này siêu ý gì đòi lại đi cũng chỉ có thể chấn nhiếp trụ người bình thường mà thôi, này đô thành có rất nhiều kia cáo mệnh thêm thân mệnh phụ, ở các nàng trong mắt. Các nàng sao lại đem này một thân giống nhau cung phụ là có thể xuyên xiêm ý đi xem ở trong mắt. Cũng liền hắn muội phu cảm thấy đây là cái bảo, mặc ở trong nhà bảo trên người liền bảo càng thêm bảo, nhưng thế sự há có thể như thế đơn giản. Tô huynh nói xong dừng một chút, vẫn là nhịn không được chiều muội phu lắm miệng một câu, cũng dọa không được quá nhiều người, có thể dọa sợ đơn giản chính là người bình thường mà thôi. Bá Phàn biết thường bá Phàn trên mặt ý cười không giảm, trong miệng nhẹ nhàng thành trở về thê huynh. Bá Phàn cũng chỉ là làm người biết đây là bá Phàn ở thánh thượng trước mặt vì nàng đòi lại đi, bá Phàn tin tưởng, bá Phàn có thể vì nàng thảo lúc này đây, cũng có thể vì nàng thảo tiếp theo. Nếu hắn có cửa này lộ, hắn chắc chắn chết bắt lấy không bỏ, ai cũng mơ tưởng hắn buông tay. Tô cư phủ thật thật không biết hắn là như thế làm tưởng, nghe vậy rất là ngơ ngẩn một lát, mới nói, ta lại xem thường ngươi. Hắn này muội phu kia hung hăng ngang ngược cuồng vọng lá gan, nhưng cùng hắn kia trương ôn nhuận như ngọc mặt. Nhân thú vô khinh cách nói năng không có chút nào tương đồng chỗ. Nghe thê huynh nói, thường đương ra trên mặt mỉm cười không ngừng. Lần trước diện thánh hiểm cảnh qua đi, ngày thứ hai hắn tỉnh lại nhìn người bên cạnh, thời khắc đó hắn đã biết đời này hắn tất nhiên cùng hắn Uyển Nương phân không khai, hắn bên ngoài tử chiến không thôi lực lượng, toàn đến từ chính trong nhà cái kia hắn đi trở về là có thể nhắm mắt an tâm nghỉ ngơi ấm áp ôm ấp. Nàng ở, hắn liền ở. Tô Uyển Nương lúc trước ở trong nhà được tôn trưởng quậy mang về tới tin tức. Nói nàng huynh trưởng cùng thường bá Phàn một đạo đi trong cung, Tô Huyền Nương được tin tức này, nghĩ đời trước hai nhậm đế hoàng toàn đối thường bá Phàn phá lệ coi trọng sự, nàng trong lòng có một nửa là yên ổn, bất quá bị tống cổ trở về báo chủ mẫu tin tức tôn trưởng quậy rất là bất an, ở phía trước hai lần đến hậu viện tới cấp chủ mẫu thỉnh an, rất là bất an cùng chủ mẫu nói đại đương gia lần này tiến đến trong cung hiểm yếu chỗ. Lần trước trở về còn hảo hảo đâu, lần này ca ca ta còn cùng hắn một đạo đi, nghĩ đến cũng là không có việc gì. Tôn trưởng quay đứng ngồi không yên, lần thứ hai đi hậu viện khoảnh khắc, đại đương gia phu nhân rất là chấn định tự nhiên mà trở về hắn lời này. Tôn trưởng quay vừa nghe lời này, nghĩ thầm cũng là, cứu ra cái này thông minh đi theo, định là không có việc gì, liền an tâm ở phía trước chờ đại đương gia trở về. Nay nhất đẳng liền chờ tới một trận khua chiêng gõ trống thanh. Trong cung tới nghi thức, chiêng trống thanh đó là từ trong tay bọn họ chiêng trống sở ra, thường trạch trụ cái kia ngõ nhỏ vốn là chỉ có thường ra một nhà. Này xương theo đuôi nghi thức mà đến đám người đem ngõ nhỏ tệ đến tràn đầy, Nam Hòa vừa được tin tức liền sau này chạy, đến chủ mẫu trước mặt khi, bẩm báo khi hàm răng trên dưới run lên, khanh khách rung động, phu nhân, cung. Trong cung người tới. Này xương, ngồi ở nương tử chân trước tiểu băng ghế thượng thủ nắm một quyển sách ở ngủ ga ngủ gật tam tỷ tức khắc nhảy dựng lên, kinh thanh thất thanh nói, xét nhà muốn bạc tới. Nhà nàng nương tử không khỏi nhìn nàng một cái. Tam tỷ tức khắc thẹn thùng, chiều nương tử nhu chiếp, này. Này một có tiền đã bị xét nhà sự, thật nhiều. Đô thành hiện tại đầy đường truyền không đều là loại sự tình này sao? Nhà ai có giấu thật nhiều bạc, bệ hạ một cha, liền đều bị phong sao đi lâu. Từ nương tử cô ra được 30 vạn bạc, Hồ Tam tỷ đây là ngủ cũng không ngủ hảo, ăn cũng ăn không ngon, đều không biết muốn sao sinh mới là hảo. Cố tình lúc này nương tử còn trước sau như một muốn cho nàng bối thư viết chữ, Tam tỷ nhi khóc không ra nước mắt rất nhiều chỉ nghĩ ngủ. Này Sương Thình Lình nghe được Nam Hòa tiến đến vừa nói, lập tức liền nhảy dựng lên. Mới 30 vạn lượng Tam tỷ này cả kinh một tạc làm Tô Huyền nương hoảng sợ, vỗ ngực cùng Tam tỷ nói, là hộ bộ tự mình phát xuống dưới, này đó bạc bọn họ nếu là không nghĩ cấp nói không cho là được, chúng ta là tầm thường bá tánh ra, trước kia bọn họ không cho đại đương ra không phải cũng là chỉ có thể hàng năm thảo. Chúng ta cũng không thể như thế nào. Này quý tộc cùng hoàng cung sự, cùng bá tánh cùng hoàng cung sự là không giống nhau. Người trước còn có cò kẹ mặc cả đường sống, bọn họ bất quá là đế hoàng làm cho bọn họ như thế nào sống bọn họ như thế nào liền sống thôi. Điểm này Tô Huyền Nương trong lòng vẫn là rất rõ ràng, nàng cha giáo nàng rất nhiều sự thật lịch sử giữa không có chỗ nào mà không phải là đều đang nói cái gì địa vị quá cái dạng gì nhật tử thôi. Cho dù là thường bá phản thượng thế vào hai đời đế hoàng mắt, hắn cũng bất quá là đế hoàng đầy tớ mà thôi, trăm triệu không đến kia cùng đế hoàng quý tộc đại thần ngồi chung một chỗ mặc cả thân phận. Chính là sao bọn họ ra cũng bất quá nửa đêm chớp mắt sự thôi, không đến này ban ngày trạng vạng rất tốt canh giờ còn đánh đội danh dự tới. Tô Huyền Nương này xương đỡ ghế tay đứng lên, chiều ấp a ấp úng sợ tới mức không nhẹ Nam Hòa một gật đầu, sắc mặt trầm tĩnh nói, ta xem là chuyện tốt. Nam Hòa, ngươi chạy nhanh kêu ngươi phía dưới quản sự đi suy điểm tiền đồng bạc vụn, gọi người đề điểm đậu phộng hạt dưa điểm tâm đồ vật hướng cửa đi. Thông thu, ngươi chạy nhanh bị mấy phong hồng bao giao cho ngươi Nam Hòa ca, làm hắn cấp tới báo tin vui người. Thông thu tuân lệnh liền bay nhanh xoay người đi. Nam Hòa nôn nóng vô cùng, chiều Tam tỷ nói, Tam tỷ tỷ ngươi chân mau, ngươi mau đi phía trước giúp ta phân phó một chút những cái đó ăn không ngồi rồi, ta cầm phu nhân hồng bao liền đi phía trước đầu chạy đến, ngươi trước giúp ta đỉnh đỉnh đầu. Tam tỷ lời nói cũng chưa nói, vừa nghe Nam Hòa nói liền dẫn theo váy ra bên ngoài kéo môn chạy, một lát liền không thấy. Nam Hòa thấy an tâm không thôi, quay đầu lại cùng Tô Huyền Nương vẻ mặt may mắn nói, phu nhân, còn hảo ngài đem Tam tỷ tỷ mang đến. Không nàng, cái này chạy trốn mau, ta cũng không biết muốn lầm ra cùng ngài nhiều ít sự. Tô Huyền Nương chiều hắn gật gật đầu, ngươi lấy thượng liền đi, ta đi buồng trong một chuyến. Minh Hạ không ở, còn ở trong phòng bếp, kia mấy cái mâu thân cho nàng người có một cái còn nhốt ở phòng chất tuổi không kịp xử trí, còn có mấy cái đặt ở phía trước chờ đợi nàng định đốc. Trước mắt Tô Huyền Nương bên người đắc lực người đều không ở, nàng đi sườn sương phòng cho chính mình tìm ứng khách xiêm y đi, chính bày muốn đổi thời điểm, Thông Thu đã trở lại, tiếp nhận trên tay nàng việc. Nương tử, ta ấn ngươi phía trước cùng ta nói rồi, một gặp gỡ đại sự, liền cấp 3 cái 100 phong giấy vàng phong, 5 cái 50 lượng bạc giấy phong, 10 cái 10 lượng hồng giấy phong, ta cấp Nam Hòa ca thời điểm đều nói với hắn, làm hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh nhìn cấp. Thông Thu hầu hạ nương tử mặc quần áo thời điểm cùng các nàng nương tử đều nói, cô ra về sau sẽ một ngày so với một ngày hảo, chúng ta đi theo hắn gặp được sự cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, ngươi cũng muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi không có khả năng cả đời đi theo ta chỉ đương cái tiểu nha hoàn, ngươi về sau sẽ trở thành quản sự nương tử, gặp được vừa ý người còn sẽ thành ra có chính mình hài tử, phải làm chính mình ra, ta không thúc giục ngươi, nhưng ngươi phải hảo hảo học, chờ đến kia sau này, ta cũng không cần giáo ngươi cái gì, ngươi còn có giúp ta xử lý hậu. Hoàn một ngày Tô Huyền Nương giang hai tay làm nàng trung tâm nha đầu vì nàng ăn mặc xiêm y gì, trong miệng nhẹ nhàng thanh nói, Thông Thu, nương tử dưỡng ngươi cả đời cũng không có việc gì. Nhưng nương tử vẫn là nguyện ý ngươi có thể có được càng nhiều đồ vật, có chính mình trượng phu nhi nữ tôn bối, có một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỉ thuộc về ngươi một người cả đời. Thông Thu cẩn thận vội vàng vì nàng mặc, chỉ đem nương tử nói từ bên thai qua một lần vội vàng nói, là, nương tử, Thông Thu đã biết. Tô Huyền Nương thấy nàng vẫn là kia phó không nghe hiểu bộ dáng, nhuận miệng cười, ở Thông Thu nhanh tay nhanh chân dưới thay đổi có thể gặp khách chính thường, ở Thông Thu tương đỡ hạ bước nhanh đi phía trước. Cảm tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô Anh tuyên quá chỉ, thường phụ đôi tay tiếp nhận chỉ. Nô Anh thấy kia thường gia phụ, ngày xưa Tô Trạng Nguyên chi nữ ở này phu thường thị công tử tương đỡ hạ đứng dậy, chỉ thấy nàng ngọc diện đào hồng, hai mắt nhẹ rũ, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười nhạt, lại chiều hắn bên này phúc phúc eo, nói một tiếng, lao đại nhân thông báo thông báo. Là công công. Thường công tử nói nhỏ một tiếng. Cảm tạ công công. Hắn kia nhìn mặt nộn lại kiểu Mỹ phu nhân lập tức nói. Lại chiều hắn bên này phúc một cái. Nô Anh mỉm cười huy trong tay phất trần một cái, chiều nàng khom lưng trở về nửa lễ, thường phu nhân đa lễ. Công công muốn hay không ở thường mỗ nơi này uống xong đạm trà lại trở về. Này Sương, mối bá hậu nhân thường thị công tử chiều Nô Anh thành khẩn nói, cũng không chậm trễ ngài bao lớn công phu, liền thỉnh ngài nếm nửa chản thường mỗ một nhà từ Lâm Tô mang lại đây thô trà, nếu là ngài cảm thấy còn có thể nhập khẩu, còn thỉnh công công cấp thường mỗ mang một ít cho bệ hạ mang về. Nô anh nghe vậy tức khắc buồn cười không thôi, này thường ra công tử cũng quá sẽ thuận thế leo lên, nhưng đây là bám lấy bệ hạ liền không tính toán buông tay là bãi. Nhưng hắn đang lúc sủng, nô anh tự mình lại đây cũng là cho hắn chướng mặt mũi, này xương hắn cũng không bắt thường công tử mặt mũi, cười hồi hắn nói, thường công tử nếu thịnh tình tương thỉnh, sái ra cung kính không bằng tuân mệnh, liền lãnh ngài này phân tình. Thường bá phàn cũng là như vậy vừa nói, không tưởng nô anh thế nhưng đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng lược có kinh ngạc, nhưng trên mặt lập tức liền mau mau trở về nô anh, công công mau mau trong phòng thỉnh. Tam tỷ ở sau người nghe, được các nàng nương tử quay đầu lại một ánh mắt, không cần nương tử tự mình phân phó, nàng thân mình vừa chuyển liền hướng giữa sân phòng bếp bay nhanh chạy đi. Minh Hạ ở trong phòng bếp được nàng lời nói làm nàng chạy Lâm Tô mang đến trà cấp trong cung tới công công, nghe nói vẫn là đại nội tổng quản. Minh Hạ vừa lúc trong tay có trà, lập tức liền thao, nhưng vừa nghe Tam tỷ làm nàng tự mình đoan đi, gấp đến độ mắt đến đỏ, cùng Tam tỷ nói, ta thấy cô già phát giận ta đều chân run lên, ngươi làm ta cấp trong cung tới hầu hạ chúng ta vệ quốc đương kim hoàng đế bệ hạ đại nội công công phụng trà, Tam tỷ tỷ ngươi đây là làm ta tìm tội chịu sao? Ta nếu là đã làm sai chuyện ăn phạt lầm nương tử cô ra sự thật là sao sinh là hảo. Hồ Tam tỷ phi nàng một ngụm, ta còn tưởng chính mình đi đâu, nếu không phải trà là ngươi phao, ta đoan đi chính là đoạt ngươi công, nương tử sẽ cho rằng ta phẩm hạnh không hợp cho rằng ta sau này làm không thành đại sự, ta mới mặc kệ ngươi đâu, ngươi chạy nhanh bưng, ta bồi ngươi đi. Minh Hạ tức khắc mặt mày hớn hở, bưng lên trà cùng Tam tỷ đi ở một chỗ, vui vẻ nói, ta liền biết chẳng sợ ta chỉ lo phòng bếp sự. Nương tử cũng sẽ không quên lòng ta cũng chỉ có nàng. Nghe vậy, Tam tỷ ngón tay liền chọc thượng nàng đầu, hoán hận nói, nương tử trong lòng, ngươi cùng thông thu này hai cái từ nhỏ liền ở bên người nàng mới là nàng trong lòng thân nhất, ngươi chớ có chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Minh Hạ le lưới, không nói, bưng khay trà đi theo Tam tỷ tốc tốc đi phía trước viện đi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 265 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 266 trường. Thương cổng lớn khẩu trên đầy, tôn trưởng quầy cùng Nam Hòa mang theo trong nhà một chúng gia đình phương đem người ngăn ở cửa, nô anh mang theo bên người người vào đại đường, chỉ chốc lát sau này trà liền tặng đi lên, nô công công tiếp nhận tiểu nha hoàng trong tay trà nhấp một ngụm, tán một tiếng, hảo trà. Có thể vào công công khẩu liền hảo, ta đây liền làm người bao hai bao, cho ngài mang về. Thường bá phàn nói, công tử khách khí, nô anh không thiếu này khẩu trà, trong cung thánh thượng càng là không thiếu, nhưng nhân ra có cái này tâm ý, hắn trước tạm thời lánh mang về, xem bệ hạ bên kia nói như thế nào. Trời sắp tối rồi, mắt thấy trong cung sắp lạc hóa, nô anh ngồi không lâu, vừa uống quá trà liền cùng kia lẳng lặng lặng lẽ đứng ở thường gia tuổi trẻ năm đó bên người không nói một câu thường gia phụ nói vài câu. Thấy hắn hỏi đều đáp được với, người này nhã nhặn lịch sự không cần phải nói, cao vút đứng ở này phu quân bên người một bộ thanh quý khí, mở miệng nói chuyện cũng là thanh thanh nhã nhã nói năng đại phương, cử động có thích, thuộc mãi cùng trì độn hai chữ vô duyên, nơi nào là này. Huynh ở trước mặt bệ hạ theo như lời trì độn nữ nhi ra. Nô công công còn nhìn nhiều liếc mắt một cái kia ngồi ở hắn phía dưới tô trạng nguyên trường tử, này xương tô công tử chính hướng trong miệng liên tục đưa ăn, xem nô công công nhìn qua, vội đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống. Còn bởi vậy khu ở, liền khụ mấy tiếng còn không quên vội vàng hỏi Ngô công công, công công chính là có việc phân phó hạ quan. Này phân phó hai chữ Ngô anh cũng không dám đương, chiều hắn chắp tay ngoài cười nhưng trong không cười nói, phân phó không dám nhận, Tô đại nhân khách khí, hôm nay sái ra có này phúc khí thấy thưởng công tử phu nhân, quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt, lệ muội này phiên tiên tư ngọc mạo, chính là sái ra cái này gặp qua không ít bế nguyệt tu hoa chi dung, cũng cảm thấy lệ muội thưởng công tử phu nhân dáng vẻ này đúng là khó được a. Này xương Tô Huyền Nương nghe kia khuôn mặt thật là hiền hòa trong cung thái giám khen nàng bộ dáng khó được, liền chiều thường bá phản nhìn lại, thường bá phản chiều nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần trước nói lời nói, trong miệng tắc thế nàng cảm tạ Ngô anh khen, Ngô công công khen ngợi, chuyết kinh chỉ là giống nhau, nào so được với ngài gặp qua quý nhân. Ngô anh lắc đầu, chỉ thấy kia mỹ mạo an tĩnh tiểu phụ nhân thu hồi đặt ở trượng phu trên người mắt, này xương chiều hắn nhìn lại đây, nàng thần sắc buồn thật là điềm tĩnh, này xương nhìn thấy hắn đang xem nàng. Nàng đầu tiên là có điều sửng sốt, ngay sau đó chiều hắn triển khai một cái cười nhạt. Nàng tươi cười hơi thiện, nhưng lộ ra một chút ngọt ý cùng mấy phần chỉ có đại gia chi khí mới vừa rồi dưỡng đến ra ôn nhu đôn hậu tới, như vậy phong độ khí khái, cũng chỉ có Tô Sâm kia chờ lỗi lạc không kềm chế được thư sinh mới vừa rồi dưỡng đến ra tới bãi. Nói nàng là Tô Đại Trạng Nguyên tự mình mang đại, này vừa thấy Ngô Anh đã là tin. Hắn chưa ở Thường Trạch ngốc bao lâu, lại cùng Thường đương ra nói vài câu liền đứng dậy cáo tử. Nô công công này một cáo tử cũng là pha hoa nhất thời gian, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu phương bị Thường đương ra đưa đến cửa. Này xương cùng hắn tới mấy cái tiểu nhân trong tay mỗi người đều bị người tắc ở bao lớn bao nhỏ đồ vật. Nô Anh thấy hơi có chút dở khóc dở cười, cùng Thường đương ra nói, này cần gì phải. Lễ quá nặng, ta chỉ là phụng chỉ tới cấp ngươi tuyên cái chỉ thôi. Đều là chút trong nhà vật nhỏ, ăn chiếm đa số, nói đến cũng không nên cho ngài này đó tiểu đông tiểu tây. Nhưng trong nhà hiện tại cũng không có gì quý trọng đồ vật, cửa hàng bên kia đem quê quán mang đến đều bán xong rồi, không lưu lại mấy thứ tốt, liền để lại một ít ăn, Chuyết Kinh có thai, đây cũng là ta kêu người trong nhà lưu trữ cho nàng bổ thân mình, ngài tới nhà của ta một chuyến thật là không có gì hảo chiêu đãi ngài, ta cùng Chuyết Kinh liền tìm chút cái này ra tới, mong rằng ngài chớ nên ghét bỏ hảo. Nhân ra đem thai phụ ăn đồ vật đều lấy ra tới, này lễ không nặng nhưng tâm ý chính là tới rồi, Nô Anh chiều hắn cùng xuống tay vội nói, công tử khách khí, kia sái ra cung kính không bằng tuân mệnh. Chờ trở về trong cung, Nô Anh vừa lật thu nhặt nghỉ ngơi, chờ buổi tối đi Thủy Ương cung hầu hạ Thuận An đế đêm tẩm khi liền thuận miệng nói lên Tô Sấm chi phụ sự tới, nô tỳ hôm nay đi ra ngoài nhìn thấy Tô Lang chi nữ, thoạt nhìn một chút cũng không đốc. Nga. Ở hắn hầu hạ dưới phao chân Thuận An đế giơ giơ lên mi, theo người bên cạnh lời nói tiếp một câu cùng với nói chuyện phiếm tới. Tiểu nương tử lớn lên tú đẹp, làm người cảnh đẹp ý vui thật sự. Nô Anh xoa xoa chân nói, Tô Dây Xích năm cũng là một biểu nhân tài, chấm nghe nói hắn còn cưới bộ da mỹ mạo nhất cái kia. Đúng rồi, nô tỳ xem cái kia tiểu nương tử đem cha mẹ hai người chỗ tốt đều chiếm, lớn lên so nàng huynh trưởng muốn hảo nhìn nhiều, hai người căn bản vô pháp so. Phải không? Thuận An đế buồn bực, hồi ức hạ ban ngày thấy kia tiểu quan, Tô Lang nhi tử lớn lên cũng không kém a, ta xem hắn lớn lên vẫn là giống phụ thân hắn. Ngày đó là chưa thấy được kia tiểu nương tử, siêu phàm thoát tục. Vừa thấy chính là cái an tĩnh không sinh sự nhân nhi. Nô Anh nói, nô công công thích nhất chính là an tĩnh không sinh sự nhân nhi. Thuận An đế vừa nghe liền nghe minh bạch Tô Sấm chi nữ là vào nô công công pháp nhãn. Hắn khỏe miệng hướng lên trên lược nít lên, nói, xem ra mối ba lúc sau ra nội quyến vào chúng ta nô công công mắt. Ngại nhưng đừng nói như vậy, thường công tử nghe được, còn đương nô tỳ có cái gì lòng xấu xa đâu. Ta chính là cảm thấy này tiểu nương tử đỉnh đến ta mắt duyên. Này tiểu nương tử cũng quay có ý tứ Ngô Anh nương lời nói đem chuyến này đến đồ vật cùng Thuận An đế nói, tiêu hạ nhân cho chúng ta tắc một đống thịt khô không nói, trả lại cho nô tỳ một giường nói là tơ tằm làm tiểu chăn, còn có hai cái đồng làm bình nước nóng, cùng thăm người thân tựa mà đưa vài thứ kia. Đưa đến ngươi tâm cảm thượng. Kia nhưng thật ra không Ngô công công nhéo trên tay chân, ngoài miệng cười nói, nhưng thật ra nô tỳ phía dưới bên kia cái tiểu nhân mỗi người được 10 lượng bạc, còn có một đại bao chỉ cho bọn hắn điểm tâm. Mừng rỡ trở về cùng ta díu dít một đường, kiến thức hạn hẹp đến nô tỳ đều không nghĩ nói bọn họ. Ha ha, Thuận An đế cười hai tiếng, này ơn huệ nhỏ, còn đem các ngươi đả động. Ai, cũng không nói lên được, hôm nay thật là hảo sinh náo nhiệt một hồi, nô tỳ xem kia nội phụ là cái an tĩnh, nhưng trong nhà vô cùng náo nhiệt, hạ nhân nói chuyện cũng lớn tiếng, công công trường công công đoạn, lấy lòng về lấy lòng, nhưng cũng không thấy được nhiều định nọt, trong lòng thoạt nhìn cũng không có gì khinh thường nô tỳ chờ ý tưởng. Nghe vậy, Thuận An đế trầm mặc một lát sau mới nói, chớ nói bên ngoài, này trong cung cũng không có mấy cái dám xem thường ngươi. Nói là như thế này nói. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào liền không nhất định, Nô Anh thấy nhiều, xem đến so với ai khác đều minh bạch. Ngươi A đừng nghĩ này những sự, chính là châm cái này đương hoàng đế, một quốc gia chi chủ, thiên hạ chí tôn, cũng không thể kêu thuộc hạ mỗi người toàn thiệt tình kính chấm chung chấm thấy lao nô tỉ nhớ tới đáy lòng chuyện thương tâm. Thuận An đế thuận miệng trấn an hắn hai câu, nào có mọi chuyện đều như ý. Tóm lại ngươi ta chủ tớ hai ở bên nhau, chỉ cần châm tồn tại, châm đời này liền sẽ không hứa bất luận kẻ nào dám xem thường ngươi. Này vừa nghe, Nô Anh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hắn không cấm nở nụ cười, trong mắt cũng ngậm ý cười cùng nước mắt, hắn túi đầu bỏ thêm điểm nước ấm, cấp Thuận An đế tiếp theo xoa chân, túi đầu mỉm cười nói nói, nô tỳ biết, nô tỳ tưởng cùng ngài nói chính là, gia nhân này vẫn là chính, Tô Lang nữ nhi sợ là được trong nhà cùng ngoại tổ hảo cốt đục. Nô tỳ vừa thấy nàng liền biết nàng là cái lương thiện hạng người, về sau chính là trong nhà phát triển an toàn, ta xem nàng chính là ác cũng. Ác không đến nào đi. Chấm hiểu được. Có thể quá Ngô Anh đôi mắt liền hảo, thường ra nội trạch này một khối xem ra là không cần quá lo lắng. Thuận An đế rất là tin cậy hắn bên người lão nhân này ánh mắt, nghe vậy liền gật đầu nói, như ngươi lời nói, nàng gần nhất là Tô Sấm nữ nhi, lại là bộ gia ngoại tôn nữ, có này hai cổ gia phong đè nặng, nghĩ đến sau này chính là có điều biến hóa cũng sẽ không quá khác người. Thuận An đế hưởng qua nội trạch phụ nhân trường tụ thiện vũ chi khổ, hắn tuổi trẻ thời điểm nhiều lần suýt nữa bỏ mạng, có dùng một lần mệnh nhất trầm trọng nguy hiểm nguyên nhân gây ra chính là nhân hắn bà ngoại phi buộc hắn mẫu hậu đi can thiệp nội cung các phi tử trong bụng những cái đó sự, lộng chết vài cái long tử long nữ, phương hàm hắn vào tánh mạng khó giữ được nơi. Hắn phụ hoàng năm đó đối hắn mẫu hậu có mang thiếu niên phu thê chi tình, đối những việc này mở một con mắt nhắm một con mắt, là đứng ở hắn mẫu hậu bên kia, nhưng mất đi hải tử cung phi một nhiều, liền đối hắn hạ độc thủ. May Thuận An đế phúc trạch thâm hậu, lại gần nhiều mặt nghị cách cứu viện phương tìm được đường sống trong chỗ chết lại đây. Khá vậy bởi vì này hắn thiếu hạ không ít người tình, những người này cũng thành hắn thượng vị sau lớn nhất xế chế. Mấy năm nay phàm là đến Thuận An đế trọng dụng thần tử, Thuận An đế cũng không chỉ vào nhà bọn họ nội trạch nhiều an bình, nội quyến có bao nhiêu thông minh, nhưng một khi cho hắn biết trong nhà phụ nhân bất nhân, Thuận An đế liền sẽ đánh mất đi để bạt bọn họ tâm tư. Sau này sao sinh cái biến hóa nô thì cũng không dám nói bệ hạ muốn mượn này mối bá lúc sau tay triệt rất Nam Bắc đại đạo thượng một ít trở ngại, ngắn lại lưỡng địa lưu thông đi lại thời gian, làm vệ quốc Nam Bắc ở ngắn nhất thời gian nội đạt tới bù đắp nhau, cũng có thể cấp bên đường bá tánh mang đi một ít tân sinh kế, nô anh tự mình đi thường ra tuyên chỉ, không phải xem ở trường đại đô úy mặt mũi thượng đơn đi cấp mối bá hậu nhân chướng mặt đơn giản như vậy, nhất chủ yếu vẫn là đi cho. Bệ hạ chính mắt xem qua thường ra ra hướng, trước mắt xem ra vẫn là được. Bất quá vẫn là muốn nhiều nhìn xem, nô tỳ cũng có rất nhiều có nhìn lầm thời điểm, Trương đại nhân bên kia nhưng cho ngài nói tốt muốn phái ai hộ tống bọn họ hồi Phần Châu. Còn không có đâu, chấm làm hắn ngày mai đem người định ra tới cấp chấm đưa lại đây làm chấm xem qua. Kia ngài liền chờ Trương đại nhân bên kia tin, Trương đại nhân so nô tỳ ánh mắt độc các nhiều. Nhìn nhìn lại, không vội. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, mấy năm nay Thuận An đế làm xuống dưới sự mỗi một cọc đều là hắn từ từ mưu tính được đến. Thiên hạ này bản cờ cấp là hạ không tới, hắn không đổi. Ai, kia tử thường ra được đến trà nô tỳ uống trước hai ngày, nếu là hạ uống, nô tỳ cũng phao tới cấp ngài nếm thử. Người cũng lấy bà bãi. Thuận An đế cười nói. Cầm, 50 lượng ngô anh cũng là cười, nói, trang ở một cái quá tinh xảo tiểu túi tiền, nô tỳ còn tưởng rằng ít nhất có 100 lượng đâu. Kết quả là 50 lượng, nô công công lập tức cầm kia trương 50 lượng ngân phiếu thật sự là không biết nên khóc hay cười. Cư nhiên chỉ cho 50 lượng. Thuận An cũng có một ít kinh ngạc, nhà bọn họ không phải mới vừa dọn về đi một tòa kim sơn sao. Trương đại nhân không phải nói kia ra tiểu nương tử còn lấy chính mình vốn riêng trang sức đi bán, thường công tử được tiền còn phải lập tức về nhà cấp đến trên tay nàng sao. Nô anh nói hai cái khỏe miệng hướng lên trên giường, cười ra hai hàng răng tới, mới đưa đem xa hoa lên, có lẽ là còn không có phục hồi tinh thần lại. Thuận An đế nghe vậy bật cười, chấm nghe cũng hồ đồ. Trong cung hoàng đế không biết thường ra đến tuột cùng là cái gì tình hình. Này Sương Tô Huyền Nương cùng trượng phu huynh trưởng trở về hậu viện, nàng nhìn bị bọn nha hoàn thật cẩn thận phủng về tới kia tập đại nội công công cho nàng đưa về tới hoa lệ cung thường, cẩn thận đánh giá hai mắt sau, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, lắc lắc thường đương ra kia chỉ nắm nàng tay cánh tay, chiều hắn nói, đại đương ra, này xiêm y thoạt nhìn hảo xinh đẹp đẽ quý giá. Không thể bán, thường đương ra chạy nhanh lôi kéo tay nàng đem người hướng bên người kéo, nói, đây là cho ngươi mặc, ngươi về sau gặp khách ra, còn có một hồi lâm tô. Tới rồi trong nhà ngươi chỉ cần mặc vào này thân xiêm y, chính là huyện lệnh phu nhân nhìn thấy ngươi cũng đến khách khách khí khí. Cũng không thể bán bạc, đây là làm nàng khoác lên kinh sợ người. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 266 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 267 chương. Thường đương gia nói được cực cấp, Tô Huyền Nương ngơ ngác nghe hắn nói xong, gật đầu một cái, lại quay đầu lại đi xem kia cung thường, chiều phủng siêm ý đi thông thu cùng Minh Hạ nói, cái này là muốn mang về, các ngươi thả đi trước trang hảo, đi thời điểm đừng quên lấy thượng. Đúng vậy. Thông thu, Minh Hạ rất là khẩn trương nói. Này siêm ý thì thật là hoa mỹ, Tô Huyền Nương chính là không đem nó triển khai tới xem, liếc mắt một cái đã biết nó dùng rất nhiều quý trọng sợi tơ. Tô Huyền Nương không thiếu xiêm y rìa xuyên, nàng xuất giá thời điểm mẫu thân cho nàng làm vài thân có thể gặp khách xiêm y rìa, làm được nàng 25 tuổi đều có đến xuyên, nghĩ đến theo nàng tuổi tác mẫu thân mỗi năm đều sẽ cho nàng làm một thân, thả thường bá phản đãi nàng cũng thực hảo, tự nàng gả vào thường ra tới nay, phàm là trong nhà dệt phường làm hảo nguyên liệu ra tới, đại đương ra tất sẽ làm phường trung dệt nương lấy tân bố cho nàng làm một thân tân y rìa phục, này đây này cung thường chính là đẹp, đẽ quý giá ở nàng trong mắt cũng bất giác hiếm lạ. Trong đầu tưởng đều là sau này muốn như thế nào xuyên nó sự tới, này xương nghe Thường Bá Phàn nhắc tới khởi về nhà cũng có thể xuyên sự, Tô Huyền Nương không khỏi có chút vui vẻ, tiêu thông Thu Minh hạ thu hảo xiêm y sau quay đầu lại cùng Thường Bá Phàn cao hứng nói, ta đây đi trở về liền mặc cho cha mẫu thân xem. Chỉ cần nàng không khởi kêu bên tâm tư liền thành, Thường đương gia lập tức liền gật đầu, hảo, chờ vừa đến ra ta liền mang ngươi đi xem nhạc phụ nhạc mẫu. Tô Huyền Nương đôi mắt tức khắc sáng ngời, hân hoan mà chiều huynh trưởng nhìn lại, sáng ngời đôi mắt giữa loe quang, ca ca, này xiêm y ta rất thích. Thường Bá Phàn có điểm quái, vừa rồi kia hơi có chút kinh hoàng pha hiện chật vật bộ dáng thực không giống hắn, Tô cư phủ chính hồ nghi, nghe được muội muội nói, quay đầu không chút để ý mà trở về nàng một câu, thích liền hảo. Dứt lời, Tô cư phủ liền sửng sốt, đương kim thiên tử chính miệng hỏi hắn muội phu muốn cái gì, hắn muội phu chỉ cần chỉ vì nàng muốn thân xiêm y, hắn muội muội nếu là nói không thích, thiên lý ở đâu? Huyền nương A Tô cư phủ trong lòng ngũ vị tạp trần, một mở miệng nói chuyện cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bá Phàn lần này tiến đến trong cung vì bệ hạ nói chút sự, bệ hạ hỏi bá Phàn muốn cái gì thưởng, bá Phàn liền cho ngươi thảo này thân xiêm y đi, ngươi chính là phải biết rằng, đây chính là đem lần trước bá Phàn ngày đêm không ngừng viết vở công cũng đáp ở bên trong. Tô cư phủ tuyệt không nghĩ tới hắn còn đầy hứa hẹn muội phu như vậy nói tốt một ngày. Tô Minh trong lòng là cảm khái vạn đoan, lại thấy hắn muội muội này xương ở hắn nói sau điểm điểm đầu nhỏ, nói, đúng rồi, đương ra có cái gì chuyện tốt toàn sẽ nghĩ ta. Xem nàng nhất phái đương nhiên, Tô cư phủ lại là sửng sốt, bay nhanh nhìn hắn kia lúc này khỏe miệng ngậm cười nhìn hắn muội muội muội phu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía muội muội, hắn ai một tiếng, hỏi lại nàng một câu, nếu là không có vì ngươi thảo cái này thường đâu. Vậy muốn bạc a? Tô Huyền Nương vừa nghe, liền tưởng đều chưa từng tưởng, lời nói đã từ nàng trong lòng thốt ra mà ra, nhiều hơn bạc, đương ra mang về tới ta cũng có. Cao hứng, là cao hứng, Huyền Nương đến lúc đó cũng sẽ cao hứng. Thường Bá Phàn sợ nàng nói ra nàng cũng có phân nói tới, vội vàng đem người kéo đến trong lòng ngực lấy ngực ngăn trở nàng miệng, chiều thê huynh cười nói, trong nhà có bạc, hóa là có thể nhiều lấy một chút, không chừng còn có thể mua mấy cái cửa hàng đặt chân, hiện tại trong kinh cửa hàng đều là thuê, chủ nhân còn cùng chúng ta thuyết minh năm muôn chứng giới, ta cùng Nguyễn Nương gần nhất đều có chút sầu này những sự. Là như thế, Tô Nguyễn Nương cũng vì những việc này rất là phiền não, nghe vậy vội ở Thường Bá Phàn trong lòng ngực gật đầu. Điểm một chút mới biết huynh trưởng nhìn không thấy, lại vội vàng quay đầu đi chiều ca ca gật đầu. Thường Bá Phàn sợ nàng nhiều lời, lại vội vàng chiều thê huynh nói chuyện nói, huynh trưởng là ở trong nhà dùng quá cơm lại trở về, vẫn là. Tô cư phủ thật sinh cảm thấy chỗ nào có chút không thích hợp, nhưng hắn hôm nay ra tới cũng là một ngày, trong nhà hân nương khẳng định lòng nóng như lửa đốt ở ngóng trông hắn trở về, sợ nàng nhiều chờ một khắc liền nhiều một phần nóng lòng. Tô cư phủ này xương cũng vô tâm tư đi lộng minh bạch điểm này không thích hợp là cái gì. Đang xem hắn kia lòng dạ tựa hải thâm muội phu liếc mắt một cái sau, gật đầu nói, ta cũng muốn đi trở về, các ngươi tẩu tử còn ở nhà chờ ta, các ngươi còn có chuyện gì? Không có. Không có ta hiện tại liền đi rồi. Tạm thời đã không có, ngày mai nếu là có chuyện gì, ta kêu hạ nhân đi ngài ra thì ngài. Thường Bá Phàn nói, hành, ta đây đi trước. Cà ca phải đi. Tô cư phủ vừa động thân, Tô Huyền Nương nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Ca ca ngươi lại không ở nhà ăn cơm chiều. Ta đều ra tới một ngày Tô cư phủ thấy nàng một hai phải đi theo, Thường Bá Phàn kéo nàng cũng vô dụng, cũng là bất đắc dĩ, định rồi định thân đứng yên chờ nha hoàn cho nàng lại lần nữa phủ thêm vừa mới cởi xuống không lâu áo choàng. Phương nâng đủ cùng nàng một đạo hướng ngoài cửa đi, ngươi tẩu tẩu cũng ở trong nhà đợi một ngày. Đúng rồi, đám người nhất ma người, ta ngày mai liền đi trong nhà cấp tẩu tẩu xin lỗi. Ngươi xin lỗi cái gì? Đương ra cùng ta làm ca ca lo lắng. Ha ha, Thường Bá Phàn đỡ nàng quá muôn hạng, trước bước qua đi Tô cư phủ chờ bọn họ ra tới sau cười hai tiếng, cùng nàng nói, ai kêu ngươi là cái phiền toái nhỏ tinh đâu. Đúng rồi, sắc cũng là, Tô Huyền Nương gật đầu, đúng rồi. Cha cũng là như vậy nói nàng. Thấy nàng còn nhận được rất là đương nhiên, Tô cư phủ cũng là biết nàng kia phân thiên kinh địa nghĩa là từ đâu mà đến, còn không phải hắn cha mẹ thân cùng hắn cùng nhau dưỡng ra tới, hắn lắc đầu, cùng một bên mỉm cười nghe bọn họ hai anh em nói chuyện muội phu nói. Ngươi cũng không gì hơn mọi chuyện toàn theo nàng tâm ý tới. Bọn họ sủng là không có biện pháp, nàng là tiểu nương tử, lại là ở người một nhà chờ mong giữa sinh ra, khó tránh khỏi sẽ sủng một chút theo một ít, nhưng nàng gả cho người, đương phu quân kỳ thật không cần quá mức quá dựa vào nàng tâm ý. Bá Phàn đã biết. Thường Bá Phàn lập tức miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn đáp là đáp ứng, nhưng nên được quá thống khoái, làm Tô cư phủ lại hầu nghi mà đánh giá hắn hai mắt, cũng không biết hắn đấy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tặng huynh trưởng đi rồi, Tô Huyền Nương trở về ngồi xuống còn không có thở hổn hển khí, liền thấy Tôn trưởng quầy cùng Nam Hòa mang theo Thành trưởng quầy, Lý trưởng quầy bọn họ tới chúc mừng tới, nàng ngồi ở một bên nghe Thường Bá Phản cùng bọn họ nói một lát lời nói, một trận nói chuyện sau, trưởng quầy nhóm triều đại đương gia cáo từ sau lại một đạo triều nàng cáo biệt, phu nhân Kim An, quấy giày đại đương gia cùng ngài, chúng ta này liền đi rồi. Bọn họ ở cùng Thường Bá Phản nói chuyện khi, Tô Huyền Nương nghe được bọn họ sáng mai còn muốn tới, liền cùng bọn họ nói, các ngươi sáng mai sớm tới, ở trong nhà dùng đồ ăn sáng A. Là, phu nhân. Đa tạ phu nhân. Trưởng quầy nhóm vội đồng ý, lần lượt đi ra ngoài, chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây, tôn trưởng quầy cùng Nam Hòa cũng một đạo đi rồi, tam tỷ một phen môn khép lại, Tô Huyền Nương quay đầu liền hỏi Thường Bá Phản, chúng ta hậu thiên liền phải về nhà sao? Không biết, ta nghe đô úy phủ đại nhân nói muốn phái người đưa chúng ta trở về, hôm nay những người đó không có tới, cũng không biết ngày nào đó tới, bất quá bọn họ vừa đến chúng ta liền khởi hành, này đây muốn trước chuẩn bị, ngươi thả gọi người an bài, ít nhất ngày mai chúng ta vẫn là có rảnh, Huyền Nương. Này liền phải đi, chúng ta ngày mai cần phải đi nhà ngoại đi một chuyến. Muốn đi Tô Huyền Nương gật đầu, người dẫn ta đi nhà ngoại hỏi một chút ngoại tổ cùng bà ngoại nhưng có cái gì muốn mang cấp mẫu thân, ta tưởng cấp mẫu thân mang điểm ngoại tổ bọn họ cho nàng đồ vật trở về. Mẫu thân đấy lòng nhớ nhà, chỉ là nàng là tô phủ người tâm phúc, có phu quân nữ nhi muốn chiếu cố, lại là nhớ nhà cũng không thể gọi người biết, làm người nhìn đến nàng mềm yếu. Tô Huyền Nương đời này chỉ nghĩ nhiều vì bọn họ làm một chút sự tình. Chẳng sợ chỉ là một chút việc nhỏ, nàng cũng sẽ đi dùng hết toàn lực. Chúng ta đây liền đi Thường Bá Phản lập tức đáp, ngày mai buổi sáng liền đi. Hắn bái phỏng bộ gia hai lần, bộ gia chỉ tự không đề cập tới sẽ hỗ trợ sự, chỉ là báo cho hắn không thể làm một chút sự tình. Thê huynh trước còn hàm hồ nói ngoại tổ bên kia ở hắn cùng hộ bộ muốn bạc sự thượng khả năng sẽ giúp một ít vội, sau lại trong miệng cũng chỉ tự không đề cập tới bộ gia, nhưng Thường Bá Phản lần này mạc danh cảm thấy bộ gia lần này khẳng định giúp hắn vội. Nhưng này vội giúp ở nơi nào hắn liền không được biết rồi, nghĩ đến bộ gia như thế điệu thấp cũng không nghĩ. Tới làm hắn cảm kích, như thế, bọn họ không nói hắn liền sẽ không nhắc tới, cũng sẽ không theo Huyền Nương nhắc tới, nhưng Huyền Nương nghĩ tới đi, Thường Bá Phản liền dựa vào nàng ý tứ qua đi một chuyến. Hảo! Thường Bá Phản nhất định hạ thời gian, Tô Huyền Nương tức thì liền cao hứng, đem nha hoàn tìm tới kêu nha hoàn đi cướp đoạt trong nhà đã còn thừa không có mấy thức ăn, nàng phân phó bọn nha hoàn nói, chỉ cần lưu lại 3 năm ngày ăn. Nhiều đều tìm ra giả dạng làm hai phân, sáng mai kia phân cô ra cùng ta vừa lên xe các ngươi liền mang lên bội phủ. Còn có nửa phân là phải cho tẩu tẩu, Tô Huyền Nương phủ phủ xong nha hoàn quay đầu hỏi Thường Bá Phản, chúng ta đây khi nào đi ca ca ra, đem đồ vật cùng người cấp ca ca đưa đi a? Ngươi nghĩ kỹ rồi nào mấy cái không cần. Tiểu Mẫu, Thính Nhi, Linh Nương đều không cần. Ta tính toán cấp tẩu tẩu điểm bạc. Phiên thoái tẩu tẩu nhờ người đi ly kinh thành xa một chút địa phương cho bọn hắn nói hảo nhân ra, ta tính toán một người cho các nàng tống cổ 50 lượng, mỗi người ra 20 lượng làm bà mối phí chút tâm tư chân cẳng vì các nàng tìm mấy cái người tốt, tìm cái có thể sinh hoạt cũng không có hại có tâm địa, còn có 30 lượng coi như là các nàng của hồi môn. Tô Huyền Nương dứt lời, chớ nói trong phòng còn ở mấy cái nha hoàn, chính là Thường đương ra cũng là ngẩn ra lúc sau như mày, hơi có chút nghiêm khắc nói, Huyền Nương, ngươi quá thiện tâm. Ta nghĩ tới. Tô Huyền Nương lắc đầu nói, nhà của chúng ta, còn có trong nhà nhận thức một ít nhân gia trong nhà nô tỳ chỉ cần ở trong nhà làm sống thời gian dài quá, phàm là hầu hạ qua tuổi 10 năm lão nô tỳ muốn chạy, cùng chủ nhân gia thương lượng một chút là có thể đi, có kia tận tâm, chủ nhân gia còn sẽ tống cổ chút bạc thêm chút tiền làm cho bọn họ đi ra ngoài quá ngày lành, các nàng tuy không ở ta trước mặt hầu hạ mấy ngày, nhưng ngẫm lại các nàng lưu tại trong nhà nói chúng ta đỉnh đầu đi ra ngoài. Bạc còn sẽ càng nhiều. Đến nỗi bán đi các nàng cũng không cần, tả hữu ta tỉnh tỉnh là có thể tỉnh ra tới bạc, không cần thiết đem các nàng đương tiện nô bán. Rốt cuộc các nàng là người, không phải súc vật, Tô Huyền Nương nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tưởng ở đưa các nàng đi rồi cho các nàng lưu một cái về sau. Tâm tồn ý xấu người, chính là kể hết hoàn toàn thỏa mãn bọn họ cũng sẽ không tâm tồn cảm kích Thường Bá Phản này xương chiều Tô Huyền Nương nói chuyện, mặt mày gian hàm chứa lạnh lạnh lánh lẫm, không chừng còn sẽ phản hồi lại đây căn chúng ta một ngụm. Trảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh. Là nha nghe vậy, Tô Huyền Nương ngạch đầu, người như vậy quá nhiều. Thả vô pháp tránh cho, nhân sinh thật dài dọc theo đường đi luôn là sẽ gặp được những người này. Tô Huyền Nương quay đầu đi, thấy được hắn âm trầm mặt, còn có hắn mặt mày phía dưới treo mỏi mệt. Hắn là vội một ngày, Tô Huyền Nương dò ra tay đi sờ hướng hắn mặt mày, thấy hắn đôi mắt ở tay nàng sờ lên sau thật mạnh một bế, về sau lại thấy hắn thở dài một hơi. Làm như mệt cực kỳ. Tô Huyền Nương liền đem đầu cũng dò xét qua đi. Dùng cái chán chống lại hắn gắt gao nhăn giữa mày. Huyền Nương chỉ thấy hắn vươn tay tới, ôm lòng bàn tay ở nàng cái hót, rất là lưu luyến mà kêu nàng một tiếng. Thường Bá Phản này xương hắn ở thân nàng, Tô Huyền Nương đợi chờ, phương chờ đến hắn hôn môi mặt nàng bạn khoảng cách nói một câu, nếu là này mấy cái thật sự sẽ cắn ngược lại một cái, ta nghe ngươi, ngươi nếu là có quyết định của ngươi, ta cũng sẽ nghe ngươi, đây là chúng ta hai người ra, chỉ cần đối nhà của chúng ta hảo, đối hài tử hảo, ta liền cùng ngươi ở bên nhau, đứng ở ngươi bên này, tốt không? Nghe vậy, Thường Bá Phàn dừng lại, đôi mắt lệch về một bên, xem vào nàng đáy mắt, chỉ thấy bên trong một mảnh trong xanh phẳng lặng an tĩnh, bên trong không có sầu lo, cũng không có bất luận cái gì ủy khuất. Nàng liền như nàng thiên chân không biết thế sự khi còn nhỏ như vậy bình yên sạch sẽ. Nàng làm như thay đổi rất nhiều, lại dường như chưa bao giờ biến quá, nhưng Thường Bá Phàn rõ ràng, nàng vẫn luôn là cái kia ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong nguyện nương, thuộc về hắn, cũng cứu vớt qua hắn cái kia nguyện ý hết sức trên người sở hữu ôn nhu thiện lương tới đối đại hắn tiểu huyền nương. Hảo Thường Bá Phàn hôn hôn nàng khỏe mắt, lãnh lệ mặt mày rốt cuộc là nhu hòa xuống dưới, ngươi nghe ta, ta cũng nghe ngươi. Nàng cũng không là chuyên quyền độc đoán, hắn cũng không tất quá mức cố chấp hành sự nhất ý cô hành, nhật tử lại đây là làm cho bọn họ hai người niết ở bên nhau xoa thành một đoàn, không phải lại đây đem bọn họ hai người càng quá càng xa. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 267 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 268 trường. Ngay kế buổi sáng, Tô Huyền Nương cùng Thường Bá Phàn đi bộ ra tam cứu không ở, Lao Thái gia cùng Lao Phu Nhân vừa nghe bọn họ phải về Lâm Tô đi, Lao Thái gia Lão Phu Nhân một đốn nội, Lao Thái gia khắp nơi tìm phải cho con rể mang đi thư, Lão Phu Nhân tắc vội vàng mang theo con dâu cấp nữ nhi mang ăn mang xuyên. Phân phó xong lại nghĩ tới nhị nương tỷ muội tới, lôi kéo Tô Huyền Nương tay nói, ngoan nhi à, ngươi hôm nay không vội mà đi đi. Tô Huyền Nương vội lắc đầu. Lão phu nhân yên lòng, vậy ngươi ở bà ngoại này nhiều ngồi trong chốc lát, ta kêu ngươi gì cả gì tư đi, trước vóc các nàng liền muốn gặp ngươi, nhưng nhà ngươi việc nhiều, ta làm các nàng ngừng nghỉ chút, chờ các ngươi không lại nói. Tô Huyền Nương vội nói, là ta thất lễ, trước một ít ở trong nhà ta còn thu được gì cả cùng gì tư hướng trong nhà đưa lễ, chỉ là ta có thai trong người. Đương ra không được ta đi ra ngoài thăm người thân, ta lúc này mới không đi gì cả gì từ các nàng ra đi lại. Giúp đỡ Lao Thái gia ở tìm thư Thường Bá Phàn nghe vậy quay đầu nhìn cáo hắn trạng tiểu nương tử liếc mắt một cái, khỏe miệng ngậm cười lại quay đầu lại đi, dựa vào Lao Thái gia phân phó cấp Lao Thái gia tìm thư. Này xương lão phu nhân nghe xong lôi kéo tay nàng nắm cười nói, cũng là ta kêu các nàng trước không đội thăm người thân, nhà các ngươi việc nhiều, thân thích tới cửa cũng là cho các ngươi thêm phiền, bất quá hiện tại các ngươi sắp đi rồi. Các nàng trong lòng cũng nhớ ngươi nương, ta gọi người qua đi nói một tiếng, làm các nàng có cái gì muốn mang cho ngươi nương liền chạy nhanh lấy lại đây, thuận tiện cũng xem ngươi liếc mắt một cái, các nàng cũng là tâm tâm niệm niệm ngươi, muốn nhìn ngươi. Thật lâu, bất quá đều bị nàng cản lại. Bọn họ bội ra tìm ngoại tôn nữ thế này, ý liền bọn họ lao ra nói tới, là cái trong lòng có mưu hoa người, làm hắn ngồi ở trong nhà bất động chờ trời giáng kỳ phúc đó là không có khả năng, làm nàng quản trong nhà tiểu bối một ít. Này những nhật tử nhưng mặc thường lui tới ra bên kia đi lại, nếu bằng không đến lúc đó có kia thỏa đáng thời cơ, bọn họ bội ra chính là tưởng giúp đỡ nói hai câu lời nói cũng không dám nói. Lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm còn tưởng ở quanh mình rút cái tiêm, hiện tại còn lại là chỉ cần bọn tiểu bối quá đến hảo, bọn họ này đó lao chính là cả đời yên lặng vô danh liền bọn tiểu bối cũng không biết bọn họ trả giá cũng không quan trọng, chỉ cần hậu bối quá đến hảo, có thể thắng được bọn họ, này liền được rồi. Người trong nhà rốt cuộc là nói mấy câu. Nhưng lão phu nhân vô tình khoe công, hiện tại gặp người phải đi, chỉ nghĩ đem này thân tình chạy nhanh dắt tới, cũng làm cho nơi xa nhị nương biết, trong nhà tỷ tử muội vẫn là nhớ kỹ nàng. Kia chạy nhanh đi thỉnh gì cả các nàng chính là ly bà ngoại ra trụ xa. Bà ngoại, trong nhà nhưng có chân mau. Nhà ta tam tỷ cùng đinh tử chính là chân cẳng cực nhanh, chính là đương gia cũng thường dùng bọn họ, đại đương gia, chính là. Tô Huyền Nương vội ở trong phòng tìm đại đương gia. Thường Bá Phàn chính đạp lên trên ghế ở thượng tầng trên kệ sách cấp người nước ngoài tổ phụ tìm thư, nghe vậy vội túi đầu tới chiều nàng gật đầu cười, là cực, thả bọn họ tới đô thành cũng có một đoạn thời gian, lộ cũng thuộc, bà ngoại nếu là yên tâm chỉ lo đem địa phương nói cho bọn họ, làm cho bọn họ đi tìm, bọn họ chân cẳng chạy lên nhưng không thể so mã trưởng. Lao phu nhân nghe xong chá lưỡi, nha đầu chân cũng có sai nha a. Là nói đến tam tỷ, Tô Huyền Nương vội vàng chiều giúp nàng nói chuyện Thường Bá Phàn cười, quay đầu cùng bà ngoại nói. Nhà ta tam tỷ so với đinh tử cái kia giúp đương ra chạy chân phi mau thối không chút nào kém cỏi, tam tỷ đầu óc còn cực linh hoạt, chẳng sợ địa phương cho nàng nói được thô một chút, nàng đều có biện pháp tìm đối địa phương, ta nghe được bên ngoài sự, đều là nàng nói cho ta nghe đâu. Hồ Tam tỷ ở một bên nghe nói, bất chi bất giác dựng thẳng bộ ngực, ngẩng lên đầu, đôi mắt khẽ meo meo hướng lão phu nhân bên kia nhìn, chỉ đợi lão phu nhân ra lệnh một tiếng, nàng liền như các nàng nương tử lời nói, cấp lão phu nhân coi một chút nàng lợi hại. Lão phu nhân khỏe mắt liếc đến kia cùng đánh nhau thắng tiểu ga trống giống nhau kiêu ngạo nha hoàn, khỏe mắt co giật, thật là buồn cười, vô vô ngoại tôn nữ tay nói, ta tìm ngươi mợ nói nói, trong nhà nếu là có người khiến cho người trong nhà đi, người trong nhà nếu là không được không, phải làm phiền nhà ngươi hai cái phi mau thối lâu. Nghe bà ngoại Tô Huyền Nương chạy nhanh gật đầu, Huyền Nương liền tại đây bồi ngài chờ gì cả các nàng tới. Ai? Này Sương đi vội cùng bội phu nhân lại bị kêu trở về, nghe lão phu nhân vừa nói, liền chiều Tô Huyền Nương cười nói, chủ rời nhà đều không xa, ngươi gì tư càng là gần gũi thực, nửa canh giờ là có thể đi cái qua lại, chính là gì cả ra xa một chút, ta kêu trong nhà quê quán người đi trước ngươi gì tư ra nói một tiếng liền đi ngươi gì cả ra, cũng không dùng được bao lâu. Huyền Nương nghe mợ. Tô Huyền Nương ngoan ngoan nói. Cũng là ngoan ngoan thật sự, nói nàng đều qua tuổi nhị tuần bội phu nhân đều không tin, nhìn đôi mắt, so Đô Thành kia vừa mới cập kê tiểu nương tử còn muốn đơn thuần nghe lời một vài phân, bội phu nhân yêu thương mà sờ sờ nàng mặt, cùng lao phu nhân nói, kia tức phụ này liền đi kêu thích bá cấp đại tỷ cùng tứ muội đưa lời nhắn đi. Đi bãi. Tô Huyền Nương tới phía trước không nghĩ còn muốn gặp gì cả gì tư ra người, chờ mợ vừa đi sau, nàng đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển, hướng ra ngoài tổ mẫu thò người ra qua đi. Dựa vào bà ngoại vai cùng nàng nhỏ giọng nói, bà ngoại, Huyền Nương hôm nay tới cấp Mai Nương muội muội mang đồ vật, chỉ dẫn theo Mai muội muội. Xem nàng thật cẩn thận nói lặng lẽ lời nói bộ dáng, lão phu nhân trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, sờ soạng nàng đầu, cười nói, là không nghĩ bà ngoại còn đem ngươi gì cả các nàng gọi tới bãi. Tô Huyền Nương rất là e lệ mà lắc lắc đầu, là không nghĩ tới, nàng rốt cuộc vẫn là nộ chút, nếu là tẩu tử, tất nhiên là có thể nghĩ vậy chút sự. Cấp Mai Nương mang theo cái gì nha? Chính là ta sửa sang lại muốn mang về trang sức hộp thời điểm thanh ra tới một ít đồ vật, có chút là tiểu thiếu nữ tiểu nương tử phương dùng đến, ta không cần phải, ta cũng không biết tại sao dẫn này đó tới Đô Thành, còn có một ít tiểu nương tử phương ăn mặc thượng vải dệt ta cũng cầm mấy khối, không nhiều lắm, liền tam khối mà thôi, nghĩ muốn tới thấy ngài cùng ông ngoại, ta liền đem này đó mang đến, tưởng cấp Mai Nương muội muội dùng. Đều là chút cái gì? Lấy tới ta nhìn xem. Thông Thu Minh Hạ Tô Huyền Nương quay đầu lại gọi người. Bọn nha hoàn vội đem lấy ở trên tay không bung ra quá tay nải cầm lại đây, vừa mở ra, lão phu nhân thấy mở ra hộp trang có không ít vàng bạc, mọi thứ đều không phải tiện nghi đồ vật, lắc đầu nói, Mai Nương không dùng được nhiều như vậy, quá quý trọng, ngươi mang về bãi. Tô Huyền Nương cũng không nói lời nào, mắt trông mong mà nhìn lão phu nhân bị nàng xem đến mềm lòng, điểm nàng đầu nói, ngươi cái phá của tiểu nương tử, lần trước nói ngươi nói là không nghe tiếng lỗ thai là bãi. Huyền Nương nghe lọt được. Nhưng này đó có mấy thứ là Huyền Nương trước kia ở trong nhà mang, còn có một ít là bộ dáng mới mẻ độc đáo, cửa hàng trưởng quầy thác đương gia mang cho ta đưa ta, đương gia đưa ta mới kêu quý trọng, rất là đáng giá, Huyền Nương cũng chưa bỏ được lấy tới đâu. Tô Huyền Nương lời nói là lại thật bất quá, đại đương gia đưa nàng rất nhiều sự vật đồ trang sức, nàng chỉ có đem nhất không hiếm lạ không đáng giá tiền lấy ra đi bán, quý những cái đó nàng nhưng không có động thủ. Những cái đó nàng vẫn là muốn đưa tới bên người, sau này còn muốn mang một mang. Là như thế, bà ngoại, này đó Huyền Nương đều không cần phải, mang về nói trong nhà bên kia cũng nhiều đến là, nhà ta là khai kim ngân phô, Huyền Nương có đến là thứ tốt mang, ngài khiến cho biểu muội muội lại đây chọn một chọn, xem nàng có hay không nhìn chúng, nếu là có thể vào mắt chỉ lo cầm đi chơi chính là. Thường bá phàn này Sương Thư còn không có tìm, nghe được Huyền Nương nói nóng nảy, vội lại túi đầu tới rũ đầu giúp thê tử tiếp lời nói. Hắn là nóng nảy, lão thái gia lại là thấy hắn tìm thư tìm đến không thành thật. Nộ mục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, túm lên trong tay quải trượng gõ hắn một cái, cả giận nói, hảo hảo tìm ngươi thư, trong nhà nữ nhân nói lời nói không cần tùy tiện xen mồm. Thường bá phàn bất đắc dĩ, chiều ái thê đầu đi thương mà không giúp gì được liếc mắt một cái, ở lão thái gia căm tức nhìn lần tới quá thân đi tiếp theo chạy nhanh phiên thư tìm thư. Ông ngoại còn đánh thường bá phàn một cái, Tô Huyền Nương kinh ngạc một chút, miệng đều mở to, thấy đương gia vội đem lên, nàng thu hồi mắt, đầu không tự chủ được hướng ra ngoài tổ mẫu tới sát, tiểu tiểu thanh nói, ông ngoại hào hùng, còn đánh người. Lão phu nhân dở khóc dở cười, lại sờ sờ nàng tiểu đầu, chiều nàng nha hoàn cười nói, làm phiền tiểu thư nhi giúp ta đi kêu một chút ta cháu gái. Nào khiến cho lão phu nhân bậc này phân phó Minh Hạ mau mau chiều lão phu nhân ngồi xổm đầu gối phúc eo, nô tỳ kêu Minh Hạ, ngài chỉ lo phân phó nô tỳ chính là, nô tỳ này liền đi. Minh Hạ đi, lão phu nhân lại chiều kia hai cái chiều nàng không người không thôi nha hoàn đầy mặt hiền hòa gật đầu, quay đầu nhìn trên vai kiểu ngoại tôn nữ cười nói, ngươi này mấy cái nha hoàn nhưng thật ra cơ linh, ta xem muốn so phía trước nhìn thấy thời điểm còn muốn cơ linh hai phân. Đúng rồi, Tô Huyền Nương gật đầu, đương ra nói đây là mở rộng tầm mắt, biết sự, càng hiểu tiến thôi. Nhưng nàng này tiểu khí bộ dáng nhưng thật ra muốn so phía trước còn muốn càng thêm hai phân, nhưng tưởng tượng nàng hoài thân mình, đi theo trượng phu nam tới bắc đi, này cũng không phải giống nhau thê tử có thể làm được đến, ngoại tôn nữ tế bởi vậy đối nàng đa dụng vài phần tâm tư cũng là hẳn là, lao phu nhân khỏe mắt dư quang liếc đến tìm thư già trẻ bên kia vội thật sự, nàng thu hồi mắt, hạ giọng hướng ra ngoài cháu gái nhẹ giọng nói, trong nhà đương ra sùng ngươi, ngươi chịu liền hảo, như, NG không cần bởi vậy quá mức quá coi trọng này những, ngươi làm trò ra, trưởng trong nhà sinh kế, đem lý phải là ngươi làm sự xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, đây mới là ngươi căn bản. Ngươi còn trẻ, nhà mẹ đẻ cũng có người, này hồng nhan a, chung có lão một ngày, nhưng ngươi trên tay quản trưởng những việc này cũng sẽ không lão, chỉ biết theo bản lĩnh của ngươi đến ai cũng không rời đi ngươi, rốt cuộc, ngươi mới là vẫn luôn làm chủ cái kia, mà không phải người trong nhà không cho ngươi đương cái kia ra, ngươi coi như không được cái kia ra, bà ngoại nói, ngươi nhưng nghe minh bạch. Tô Huyền Nương nghe vẫn là có một ít mơ hồ, nhưng đại khái ý tứ nàng nghe minh bạch, nghe vậy liền gật đầu nói, Huyền Nương nghe minh bạch. Sợ bà ngoại không biết nàng xác thật là minh bạch, Tô Huyền Nương hồi nàng nói, Huyền Nương biết, đến Huyền Nương trong tay bạc mới là Huyền Nương bạc đâu. Cái kia mới là nàng có thể cho mẫu thân dùng, về sau cha mẫu thân hồi kinh có thể mua tòa nhà lớn dùng. Này xương lão phu nhân chợt vừa nghe nàng lời nói, chỉ đương nàng là thật minh bạch, pha vui mừng gật gật đầu, cũng không chờ nàng nhiều lời nói. Tiểu Mai Nương đi theo Minh Hạ tới, nhìn đến Uyển Nương biểu tỷ phải cho nàng trang sức, tiểu nương tử nhân ra mặt mỏng ngượng ngùng không nói chuyện, nhưng vui vẻ đến toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều sáng lên, chọc đến lao phu nhân nhìn cũng là thoải mái không thôi, cũng không ngăn cản nàng, trước mở miệng nói, ngươi xem này đó thích liền chọn này đó. Tổ mẫu cùng ngươi nói rõ, này đó đều là tỷ tỷ cho ngươi một người, nhưng đợi chút ngươi đại cô bốn cô một tới, ngươi lưu mấy thứ làm các nàng mang về cho ngươi tỷ tỷ muội muội, ngươi trước chọn ngươi thích, tốt không? Hảo. Mai Nương nghe tổ mẫu Mai Nương đã rất là cao hứng, chiều tổ mẫu thiếu không người, lại chiều Tô Huyền Nương Hoan Thiên Hỷ Địa nhìn lại, Mai Nương đa tạ Huyền Nương tỷ tỷ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 268 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 269 chương. Tiểu nương tử cao hứng, Tô Huyền Nương cũng cao hứng, mi mắt cong cong hồi muội muội nói, chỉ mong muội muội thích. Thích Mai Nương liên tục gật đầu, lần trước Huyền Nương tỷ tỷ cho nàng liền rất thích, trừ bỏ hai dạng quý trọng giao cho mẫu thân giúp nàng thu, khác mấy thứ có thể thường mang nàng mỗi ngày đổi mang, hôm nay nàng trên đầu trói hoa mang chính là Huyền Nương tỷ tỷ cho nàng. Mai Nương nói liền vuốt trên đầu đi đầu, túi đầu cấp Huyền Nương tỷ tỷ xem, Huyền Nương tỷ tỷ ngươi xem. Nha, thật đáng yêu. Tô Huyền Nương kinh ngạc cảm thán nói. Mai Nương ngẩng đầu lên, khoe miệng ngăn không được mà đi lên trên. Mai Nương hôm nay dùng dây cột tóc chính là Huyền Nương tỷ tỷ cấp. Thấy được, hảo sinh vui mắt, Mai Nương mang thật là đẹp mắt. Hảo, mau chọn bãi xem hai cái tiểu nương tử ngươi một câu ta một câu nói cái không ngừng. Lão phu nhân đánh gãy các nàng dịu rít, triển miệng cười nói, liền nghe các ngươi cùng hai chỉ chim sẻ nhỏ giống nhau nháo cái không ngừng, lao thân nghe đầu đều phải đau. Mai Nương, ngươi nhìn xem cái này. Tô Huyền Nương vừa nghe, đem một chi hoa mai làm mặt dây thoa hướng Mai Nương đưa đi. Cảm tạ Huyền Nương tỷ tỷ. Tiểu Mai Nương chiều nàng một hành lễ, vô cùng cao hứng mà dùng đôi tay tiếp qua đi. Tô Huyền Nương mang theo một bọc nhỏ nàng không cần phải tiểu đồ vật lại đây, hộp nhìn thiếu, nhưng bên trong cũng trang 7 kiện tiểu trang sức. Mai Nương chọn tam kiện sau liền không động thủ, nhìn về phía tổ mẫu, lao tổ mẫu chiều nàng từ ái cười, lại chọn một kiện, vốn dĩ chính là ngươi Huyền Nương tỷ tỷ đơn độc cho ngươi, ngươi có thể để cho ra một nửa tới, chính là cái thực tốt hài tử. Lão phu nhân giáo tiểu cháu gái không cần tàng tư phải hiểu được cùng trong nhà tỷ tỷ bọn muội muội chia sẻ thứ tốt, nhưng cũng không ủy khuất nhà mình hài tử, nên nàng kia phân cũng sẽ giáo nàng hảo hảo thủ không cần buông tay. Mai Nương cầm 3 cái, hộp chỉ còn 4 cái, Mai Nương bảo bối giống nhau cầm trên tay hoa thoa ngọc sức, lắc đầu nói, này 4 cái liền cấp đại cô 4 cô ra bọn tỷ muội. Các nàng trong nhà tổng cộng có 5 cái đâu, ngươi lại chọn giống nhau, tổ mẫu thêm 2 dạng đi vào, vừa lúc một người giống nhau. Kia Mai Nương cắn miệng nhìn về phía tổ mẫu. Ngươi chọn lựa bãi, bé ngoan. Thấy nàng nói xong tiểu cháu gái còn do dự không chừng, lão phu nhân đem tiểu cháu gái hợp lại đến trong lòng ngực ôm, chọn cháu gái nhìn vài mắt đều còn lưu luyến tiểu chân châu quan mang đến nàng trên đầu. Chiều tiểu Mai Nương nói, ngươi không chọn, kia tổ mẫu liền cho ngươi chọn cái này, chúng ta liền định cái này, tốt không? Đây chính là bên trong quý trọng nhất, Mai Nương phía trước ngượng ngùng chọn nó, lúc này nhìn thấy tổ mẫu vì nàng chọn thượng, Mai Nương ngượng ngùng cười, vuốt trên đầu trắng tinh không rảnh tiểu chân châu quan cùng tổ mẫu thẹn thùng nói, cái này là hảo chân châu làm, lớn nhỏ đều là giống nhau, khả năng muốn tới ăn Tết đi đến bà ngoại gia bái thân thích mới có thể mang được với đâu. Kia cũng không nhất định, nếu là ngươi bà ngoại gia làm cái gì hỷ sự a, ngươi liền phải trang điểm đến đẹp một chút, cái này liền mang được với. Cũng là, tổ mẫu nói đúng, Mai Nương nhảy nhót không thôi, nàng ân một tiếng, dựa vào tổ mẫu trong lòng ngực chiều Huyền Nương tỷ tỷ đầu đi cảm kích ánh mắt, tỷ tỷ, chờ ngươi lần sau hồi đô thành tới, ngươi một hồi tới Mai Nương liền đi nhà ngươi cho ngươi cùng biểu tỷ phu thỉnh an. Lần sau tới liền không biết là khi nào, nhưng Tô Huyền Nương chính là muốn bồi cha mẹ đích thân đến đô thành cùng huynh tẩu người một nhà đoàn tụ, nghe vậy cười liên tục gật đầu, nhất định, ta vừa đến liền thông báo ngươi. Hai cái tiểu nương tử lại nói trong chốc lát lời nói, chỉ chốc lát sau, hiểu chuyện Mai Nương liền cùng tổ mẫu cùng Nguyễn Nương tỷ tỷ nói phải đi, nàng muốn đi giúp nàng mẫu thân sửa sang lại cấp nhị cô mang đi đồ vật. Nàng đi rồi, Tô Huyền Nương không cấm cùng tổ mẫu nói, Mai Nương thật hiểu chuyện. Ai, ngươi mợ cũng là lấy nàng phí tâm tư lão phu nhân nói dừng một chút, lôi kéo ngoại tôn nữ ngồi xuống bên người, cùng nàng nhẹ giọng nói, cũng không biết làm sao, cũng không biết vị nào Phượng Hoàng Nương Nương nghĩ như thế nào. Cố ý đem Mai Nương chỉ cấp phía đông trong phòng trụ vị kia trưởng tôn. Tô Huyền Nương ngây ngẩn cả người. Lão phu nhân thấy nàng sợ ngây người, cũng là thở dài một hơi, cũng chỉ là cùng ngươi mợ đề ra nửa miệng, nhưng sợ là sợ Mai Nương một cặp kê, này hôn liền phải đính, nhà của chúng ta thật sự là không nghĩ phản cửa này thân, nhưng liền sợ phía trên không phải nói giỡn. Nhưng Tô Huyền Nương lắp bắp, nàng nhớ rõ hoàng trưởng tôn chính là không trưởng thành người liền qua đời, nhà bọn họ tiểu Mai Nương tại sao theo người nọ có quan hệ đâu. Nàng nhớ rõ đời trước bên trong tiểu Mai Nương liền không cùng hoàng gia trưởng tôn đính quá thân, nhưng hoàng trưởng tôn từ nhỏ thân mình ốm yếu, sau lại còn bị người hại chết, Tô Huyền Nương không dám cùng bà ngoại nói chuyện này, không cấm quay đầu hướng bên trong phương hướng đi tầm thường bá phản thân ảnh. Nhưng cái gì? Thấy nàng tìm người, lão phu nhân có chút kỳ quái, hỏi. Thường bá phản không biết khi nào không ở chủ đường, Tô Huyền Nương tìm không thấy người, thu hồi đầu tới cùng bà ngoại bất an nói, nhưng Huyền Nương nghe nói. Vị nào trưởng tôn thân mình gầy yếu là bãi? Tô Huyền Nương vội gật đầu. Ai, nhưng Mai Nương đánh tiểu thân mình hảo lão phu nhân cười khổ, chính là thật tốt quá, nàng lại ngoan lại nghe lời, liền cùng ngươi giống nhau, vị kia trưởng tôn nhìn thấy nàng liền cao hứng, này không phải đánh người mắt. Thì ra là thế, bọn họ còn nhận thức a. Tô Huyền Nương ngây ngốc nói. Việc này nàng thượng thế hoàn toàn không biết. Gặp qua vài lần, ngươi kia tạo nghiệt tam cứu hắn sư huynh, chính là tiểu trưởng tôn Tây Tịch tiên sinh lão phu nhân cười khổ. Cũng không biết là nào đời tu nghiệt duyên. Việc này ta liền cùng ngươi nói một miệng thấy cháu ngoại nữ ngây ngốc dương mắt, không biết làm sao bộ dáng. Lão phu nhân thở dài, cùng nàng nói, cũng không biết việc này có được hay không đến thành, chỉ là cùng ngươi để một miệng. Ai kêu nàng thích Mai Nương đâu, lão phu nhân liền nhịn không được cùng nàng nhiều lời một chút, cũng coi như là trước tiên cấp cái này hảo tỷ tỷ để cái tỉnh. Tô Huyền Nương đời trước tới đô thành khi, ông ngoại cùng bà ngoại sớm đã không còn nữa, cứu cứu cùng mợ còn ở. Nhưng cứu cứu cùng mợ cùng huynh tẩu lui tới không nhiều lắm, nàng ở tại huynh tẩu ra khi, cứu cứu bọn họ cũng chỉ tới xem qua nàng một hai lần, bên người cũng không có mang Hưng Nam cùng Mai Nương. Nhưng Tô Huyền Nương mơ hồ nhớ rõ, cứu cứu ra tình trạng là không tốt lắm, giống như chính là Mai Nương ra chuyện gì, cứu cứu một nhà càng là đóng cửa không ra. Chẳng lẽ chính là việc này? Tô Huyền Nương không cấm phòng đoán lên, nghĩ lại quay đầu lại đi tìm người, tưởng cùng Thường Bá phản thảo chủ ý. Nàng lại quay đầu lại. Lão phu nhân quái, nói, như thế nào lại tìm người? Nhà ngươi đương ra cùng ngươi ông ngoại tiến buồng trong đi. Tô Huyền Nương lẳng lặng quay đầu, hướng ra ngoài tổ mẫu lắc lắc đầu. Việc này nàng không dám nói bậy, vẫn là cùng đại đương ra thương lượng qua lại nói. Ngày nay gần ngọ buổi khi, bộ gia gì cả đầu tiên tới rồi, còn mang theo bộ gia đại cô gia. Hai vị này vừa đến, bộ gia gì tư cũng tới rồi, bất quá bốn cô gia không tùy nàng tới, cùng nàng tới chính là nhà nàng đại nương tử. Một cái cùng Mai Nương đồng dạng ngượng ngùng tiểu nương tử, vừa đến bộ ra liền tìm bội Mai Nương, không đến một lát liền đi phòng bếp giúp Mai Nương muội muội vội đi. Nàng so Mai Nương đại tam tuổi, năm nay cuối năm liền phải cập kê. Đây là Tô Huyền Nương hai đời gian lần đầu tiên thấy nàng, đời trước bộ ra nàng có rất nhiều biểu tỷ biểu muội, chính mắt gặp qua không hai cái, nghe tẩu tử nói toàn nhiều đều là gả cho cũng không tệ lắm nhà chồng, liền tùy nhà chồng đi tha hương tiền nhiệm đi. Tô Huyền Nương chưa thấy qua các nàng, trong lòng cũng liền không có các nàng. Đến lúc này thật chính mắt nhìn thấy người, mới biết nàng nguyên lai có như vậy nhiều thân nhân, nàng mẫu thân đáy lòng chỗ sâu trong nhớ không quên thân nhân nguyên lai lớn lên chính là này chờ bộ dáng, như thế như vậy tính tình. bộ gia đại cô gia vừa đến, liền cùng lao thái gia còn có thưởng cô gia nói lên lời nói, chờ đến trưa bội tam lão gia cũng trở về nhà tới, này bốn cái nam nhân nói liền đều là triều đình trung sự, bội cháu ngoại gái nói chuyện bội đại nương cùng bội tứ nương vừa thấy, liếc nhau liền kéo cháu ngoại gái, này xương bội đại nương cùng lao thái thái nói, lao nương, ngươi cùng nguyện nương bên ngoài ngồi đi, ta cùng tứ nương đi phòng bếp giúp tam đệ muội vội, chúng ta chạy nhanh đem cơm ăn một lần. Cũng đỡ phải bọn họ nói cái không để yên, đem mồm mép ma phá, ta đi trở về còn phải cho hắn tìm dược cho hắn thượng. Thượng cái gì dược, ngươi đừng mắng hắn liền thành, hảo hảo một cái cô ra, ta xem ngươi là không cùng hắn xảo vài câu ngươi liền ra ngứa đại nương tử chính là cái xảo quyệt, tới nhà mẹ đẻ khí nhân càng là so thiên vương láo tử còn trương hành. Lão phu nhân chỉ vào nàng thân mình cười mắng, cô ra tới trong nhà đầu cùng ngươi lão phụ thân lão để nói hai câu lời nói ngươi đều có thể lấy ra đâm tới, ta xem ngươi là kiêu ngạo thành tánh, không ai chỉ được. Hắn là hảo lại nhải, ngươi không chê phiền là được nàng ngại, bội đại nương nâng dậy lão mẫu thân đi ra ngoài, không quên tiếp đón muội muội cùng cháu ngoại gái, mau cùng ta đi ra ngoài, ta cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Tô Huyền nương theo các nàng đi ra ngoài, như nhau gì cả theo như lời, chỉ chốc lát sau gì cả liền từ trong phòng bếp lấy ra một mâm dầu chiên bánh quai trèo tới rồi các nàng sở ngồi tiểu đình tử, dì tư giỏi giang, sớm chỉ huy cháu ngoại gái mang đến kia mấy cái hạ nhân dọn ra một cái hai cái bình phong. Đem ngoài đình biên phong đều ngăn ở bên ngoài, còn thiêu bốn cái chậu than, một bên một cái, đem tiết kiệm lão phu nhân chiêu đến liên tục mắng nàng, ngươi gần nhất liền đem nhà ta một tháng. Than đều thiêu làm, ta làm sao sinh ngươi như vậy một cái bại gia tử ác. Dì tư liền vội cười nói, là đại tỷ phân phó ta làm, ta nghe nàng. Lão thái thái quay đầu liền mắng trong nhà đại nữ, liền ngươi nhất làm yêu, cái gì đều bỏ được xử. Đại nương xoa eo cùng lão mẫu thân nói, ngươi lại nói. Ta liền đem phòng chất tuổi kia mười mấy túi than kéo cái 7-8-90 bao tải trở về. Lão phu nhân tức khắc không lên tiếng, chờ gì cả đi rồi, nàng lôi kéo Tô Huyền nương tay thở ngắn than dài nói, ngươi nương ở thời điểm, còn có thể vì ta làm chủ, ngươi nương không ở, liền không ai trị được ngươi gì cả, cũng không biết ngươi nương khi nào trở về, giúp ta nói ngươi gì cả này yêu tính tình. Tô Huyền nương kinh nghi mà nhìn người nước ngoài tổ mẫu, lại nhìn hấp tấp tránh ra gì cả rời đi phương hướng, nhỏ giọng cùng bà ngoại nói, ta mẫu thân trị được gì cả. Nàng nhìn, nàng mẫu thân cũng không rất giống là gì cả đối thủ nha. Nàng hầu nghi không chừng, bội tứ nương ở bên nghe, cắt nhảy một tiếng đem giòn bánh quai trèo cắn thành hai đoạn, nén cười cùng kia nũng nịu cháu ngoại gái nói, trị được, như thế nào trị không được. Ngươi gì cả khi còn nhỏ rối rắm thời điểm, là ngươi nương cầm đòn gánh đuổi theo nàng ngông thu thập nàng, ngươi gì cả không sợ trời không sợ đất, liền sợ ngươi nương kia đôi mắt chừng, chạy tới phòng chất tuổi tìm đòn gánh. Ngươi nương là chuyển qua mông tìm đòn gánh, ngươi gì cả đó là hai tay nắm mông liền hướng ngoài cửa lớn chạy, không tin ngươi đi ra ngoài hỏi một chút những cái đó láng giềng cũ hàng xóm, có hay không gặp qua ngươi nương khi còn nhỏ khiêng đòn gánh đánh ngươi gì cả. Tứ nương này vừa nói, đem đứng ở các nàng nương tử phía sau tam tỷ kinh sợ, nguyên lai các nàng phu nhân không gả cho lão gia trước, ở nhà mẹ đẻ thời điểm thế nhưng này chờ bị phong, thật là một chút cũng nhìn không ra tới. Tô Huyền nương này xương cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Vô pháp muốn gặp nàng mẫu thân kia khiêng đòn gánh làm cho hàng xóm láng giềng mặt truy đánh thân tỷ tỷ bộ dáng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 269 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 270 chương. Bất quá một chén trà nhỏ dư công phu. Bội đại nương liền bưng tới không ít thức ăn gác đầy tiểu đỉnh trung bàn đá, còn hướng trong phòng tặng chút đi vào. Bội tứ nương bồi lão mẫu thân cùng cháu ngoại gái ngồi trong chốc lát nói một lát lời nói, liền đi phòng bếp, tiêu đại tỷ qua đi tiếp khách. Kêu hành, ta qua đi ngồi trong chốc lát bội đại nương không cùng muội muội khách khí, khởi xuống bên hông bếp bố chiều tam đệ muội nói, chờ ăn với cơm đồ ăn vừa lên bàn, ngươi liền thượng bàn ngồi đi, bưng thức ăn ta cùng tứ muội mang theo hạng thím các nàng tới, nhị nương gia khuê nữ liền phải trở về, ngươi cái này đương mợ. Này đưa tiễn yến liền hảo bồi nàng ngồi trong chốc lát. Bội phu nhân ở trong phòng bếp ngây người một trận, lúc này trên trán toát ra một chút hăn ý, nghe vậy xoa xoa đầu, cùng đại tỷ nói, kia đến lúc đó phiền toái đại tỷ cùng tứ muội. Không sự bội tứ nương tiếp nhận đại tỷ bếp bố hệ ở trên người, cười nói, ngươi lo liệu cả gia đình ăn uống tiêu tiểu, chúng ta cũng liền hôm nay tới có thể phụ một chút, cũng không giúp được gì. Đại tỷ đi bãi tứ nương lại nói, mai nương, ngươi cũng không đổi. Mang ngươi chiếu tỷ tỷ cùng ngươi Huyền nương tỷ tỷ đi nói một lát lời nói. Mai nương liền hướng bốn cô ra chiếu tỷ tỷ nhìn lại. Tuyên ảnh ngọc hơi có chút ngượng ngùng mà chiều mẫu thân lắc lắc đầu, ta không đi. Như thế nào không đi? Sợ hãi a? Thứ nương hỏi nữ nhi nói. Không phải chiếu nương lắc đầu, thẹn thùng nói, cái kia tỉ tỉ trên người thương quá. Hương làm sao vậy? Thứ nương không nghe minh bạch nữ nhi nói. Nhưng thật ra chiếu nương bên người Mai nương nghe minh bạch, lôi kéo tỉ tỉ đến một bên nhón mũi chân ở chiếu nương bên thai nói hai câu lặng lẽ lời nói. Chiếu nương sau khi nghe xong, do dự một chút, chiều Mai nương nhẹ nhàng nói một câu, thật vậy chăng? Mai nương vội vàng gật đầu, dùng sức nói, thật sự, Huyền nương tỉ tỉ nhưng hảo, nói cái gì nàng đều nghe, một chút cũng sẽ không khinh thường người. Kia chiếu nương vẫn là ở do dự. Tỉ tỉ, Mai nương bồi ngươi đi. Mai nương cởi bếp bố, gỡ xuống bao tay, tính toán đại mẫu thân tấn địa chủ chi nghi đi bồi chiếu biểu tỉ cùng Huyền nương tỉ tỉ nói chuyện. Đi bãi, tới, cầm này bàn ma đoàn. Bội phu nhân thấy Mai nương đã kéo lên tỉ tỉ tay, bưng một mâm ma đoàn cùng hai cái tiểu nương tử cười nói, không cần lại đây hỗ trợ, trong phòng bếp người đủ rồi, các ngươi đi bồi Huyền nương tỉ tỉ chơi, các ngươi tỉ tỉ muội muội khó được gặp mặt, vẫn là nhiều lời trong chốc lát lời nói hảo. Ai, mẫu thân, đại cô, bốn cô, hạng bà thím, ta đây cùng chiếu tỉ tỉ đi. Mai nương cùng trong phòng bếp trưởng bối đánh xong tiếp đón, một tay bưng ma đoàn một tay nắm biểu tỉ, hưng phấn mà ra bên ngoài đi. Xem ra cũng là tưởng thật lâu. Các nàng vừa đi, tứ nương triều đại nương cùng đệ muội cười nói, nguyên lai là sợ Huyền nương, ta đều làm nàng nói hồ đồ. Nghe vậy, bội phu nhân cười mà không nói, bội đại nương còn lại là bật cười nói, cùng nàng cái kia cha giống nhau, đi đến nào đều vẻ vang, hù chết cá nhân, lúc trước hắn tới trong nhà cầu hôn, nhị nương không phải đều sợ hãi, tưởng không rõ hắn như thế nào không đi cưới công chúa một hai phải đến nhà của chúng ta này gia đình bình dân tới làm ai. Trong phòng bếp người trừ bỏ bội phu nhân năm đó đều chính mắt thấy quá việc này. Bội phu nhân chưa thấy qua nhưng cũng nghe qua, này xương nghe đến đó đại gia hỏa đồng thời nở nụ cười, tứ nương càng là nghẹn cười nói, nhị tỷ phu ngày đó tới tương thân, đem toàn thân gia sản đều mặc ở trên người, còn đem thể mẫu cấp con dâu kim hoa thai kim vòng tay đều suy ở trong lòng ngực vừa thấy liền một hai phải đưa cho nàng, nhị tỷ lấy cái này cười nửa ngày, nói tuyệt không gả cho này chờ kỳ ba. Còn không phải gả cho bội đại nương cười thở dài, trong miệng nói không gả, trong lòng lại vui mừng vô cùng. Gả qua đi không quá mấy ngày ngày lành cũng liền thôi, bị phạt, chính là ngàn dặm vạn dặm cũng muốn đi theo người đi, chính mình chết sống cũng không quan tâm. Nhị nương tùy phu bị biếm trên đường không có hài tử còn suýt nữa ném mệnh sự, bộ ra người trừ bỏ bọn tiểu bối thượng còn hồ đồ, còn lại người đều là biết được, nghe đến đó, giúp đỡ lao phu nhân cùng nhau mang đại nương tử nhóm hạng thẩm khổ sở mà xoa xoa đôi mắt, miễn cưỡng cười nói, mỗi người có mỗi người duyên pháp, nhị nương tử cảm thấy đáng giá liền đáng giá, ta xem nàng hiện tại cũng thực hảo. Nhi nữ đều thành dụng cụ, Huyền nương tử về nhà đều nhớ thương tới nhà ngoại cho mẫu thân muốn. Thư nhà, này hiếu tâm ta xem cũng là mười phần. Bội phu nhân thấy đại gia nói có chút thương tâm tới, vội mở miệng ngắt lời nói, như thế, thật là cái hảo hài tử. Hảo, ta cũng là lắm mồm, không nói bội đại nương cầm lấy dao phay lanh lẹ nói, đem gà tẩy hảo cho ta, ta tới rậm. Như hạng thẩm theo như lời, mỗi người có mỗi người duyên pháp, nàng cùng từ nương gà đến bình thường. Quá cũng là không có gì đặc biệt bình bình đạm đạm nhật tử, nhị nương gả đến hảo, gả cho tài cao bắt đầu sang sảng thanh cử trạng nguyên lang, nhưng trong đó gian nan khổ sở nói vậy cũng tuyệt phi nàng chờ có thể chịu nổi. Tiểu nhật tử cũng có tiểu nhật tử hảo. Tô Huyền nương vốn tưởng rằng sau giờ ngọ là có thể tùy thường bá phản từ nhà ngoại trở về, lộ chung còn có thể đi tẩu tử ra một chuyến trông thấy tẩu tử cho chuyện, không tưởng ngày này tới rồi gần chạng vạng, bọn họ một nhà mới từ nhà ngoại rời đi. Nay sương sắc trời đã không còn sớm. Đã không kịp đi tẩu tử ra, này đây lên kiệu sau thường bá phản hỏi nàng muốn hay không đi vòng đi tẩu tử ra hơi ngồi một lát khi, Tô Huyền nương chiều hắn lắc đầu, không đi, ta ngày mai buổi sáng đi, đến lúc đó ngươi không cần bồi ta, ngươi lưu tại trong nhà xử lý sự tình. Thường bá phản liền không nói, Tô Huyền nương cũng không để ở trong lòng, nhưng cố kiệu đi rồi một đoạn đường, thường bá phản cũng vẫn là vô thanh vô tức, đặt ở nàng trên eo tay cũng bất động, rũ mắt làm như ở trong mắt, Tô Huyền nương mặc danh giác ra hắn không cao hứng tới. Nàng do dự một chút liền túi đầu nhìn mặt hắn, trong miệng hỏi, thường bá phản, ngươi chính là không muốn ta đơn độc đi tẩu tử ra. Thường đương ra mí mắt nhảy dựng mở ra, nhìn về phía nàng, kéo về nàng thân mình làm nàng ngồi thẳng, quay đầu xem nàng nói, không có. Dứt lời, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi hiện tại là có thai người. Nhưng mấy ngày nay không hạ tuyết, tuyết cũng sớm rung, trên mặt đất không thủy, lộ thực hảo tẩu. Kia cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Này trong kinh đã có rất nhiều người biết nhà của chúng ta đến bạc sự. Đúng rồi. Tô Huyền nương nghe ra tới, hắn không nghĩ làm nàng đơn độc đi, nghĩ nghĩ liền nâng lên khuôn mặt nhỏ hỏi hắn, vậy ngươi khi nào có rảnh bồi ta đi ca ca ra xem tẩu tử? Không thể làm tẩu tử lão tới nhà của chúng ta, nàng chính là trưởng bối, lão làm nàng chạy tới thấy ta, cha cùng mẫu thân nếu là biết ta như vậy không tôn trọng nàng, về nhà khẳng định muốn nói ta, cha không chừng còn sẽ phạt ta. Thấy nàng sầu lo nổi lên bị nhạc phụ phạt sự, Thường Bá Phàn cười, túi đầu ở nàng trên trán một hôn, cười nói, ngày mai nhìn xem, mặc kệ có hay không sự, về nhà phía trước ta khẳng định sẽ bồi ngươi đi huynh tẩu ra một chuyến, không nói ngươi muốn đi, chính là ta cũng phải đi một chuyến cảm tạ huynh tẩu này đoạn thời gian đối với ngươi ta phu thê hai người chiếu cố. Đúng rồi, Thường Bá Phàn cũng là muốn cảm tạ một phen, Tô Huyền Nương nghe xong liền từ hắn tâm ý, gật đầu nói, ta đây tùy ngươi một đạo đi. Thường Bá Phàn nhìn nàng, thấy nàng không có chút nào không tình ý tứ, nhẹ giọng thở hắt ra, tâm tình chỉ khoảng nửa khắc cũng thoải mái, đem nàng ôm đến trong lòng ngực làm nàng gối lên trên vai hắn, nói, ngươi từ từ, ta nhìn xem trong nhà sự, tất sẽ chịu một ngày ra tới mang ngươi đi huynh tẩu ra nhiều ngốc trong chốc lát. Tô Huyền Nương nghe ra hắn lời nói xin lỗi tới, tuy không biết hắn này xin lỗi từ đâu mà đến, nhưng nàng biết Thường Bá Phàn trong lòng có nàng, mọi việc yêu thích đem nàng đặt ở phía trước suy xét, ủy khuất chính mình đều sẽ không ủy khuất nàng. Nàng nghe liền gật đầu nói, hảo, ta chờ ngươi, ngươi chỉ lo trước vội trong nhà sự. Đêm nay một hồi đi, lưu tại trong nhà tôn trưởng quầy cùng Nam Hòa vừa thấy đến đại đương gia trở về, hai người vây quanh hắn gấp đến độ xoay quanh, nói trong nhà ngày này tới không ít người, thỉnh đại đương gia chạy nhanh nghe một chút. Thường Bá Phàn liền kêu tam tỷ các nàng đưa phu nhân hồi hậu viện, hắn lưu tại phía trước. Tô Huyền Nương ở phía sau tẩy đem thay quần áo qua đi, Thường Bá Phàn còn chưa hồi. Nàng hỏi trước đây không ở bên người hầu hạ lúc này vừa vặn đã trở lại tam tỷ một câu, cô ra còn ở phía trước. Ở đâu mới từ phía trước trở về tam tỷ vội hồi nương tử nói, nương tử, hôm nay trong nhà đã tới không ít người, nghe nói quang chúng ta Phần Châu ở đô thành làm buôn bán chủ nhân liền tới rồi không dưới 10 cái. Hồ tam tỷ đem hai tay đều bày ra tới, dựng cho các nàng nương tử xem, ta hôm nay mới biết được chúng ta Phần Châu có nhiều như vậy ở đô thành làm buôn bán, còn mỗi người có uy tín danh dự. Còn có vài cái nói là cùng cô ra ra trước kia vốn dĩ chính là thân thích, còn có thậm chí không xa năm đời, ngươi liền nói có kỳ quái hay không, phía trước chúng ta nhưng không nghe nói qua cô ra trong nhà còn có bậc này thân thích ra. Dẫu nơi núi thẳm có khách tìm, nghèo Minh Hạ nói tiếp nói không nhớ tới nửa câu sau, liền chiều nương tử nhìn lại. Nghèo ở chợ đông không người hỏi. Tam tỷ tiếp nàng, chiều Tô Huyền Nương tiếp theo trá lươi nói, này còn chỉ là giữa một đợt, còn có cái gì Phần Châu xuất thân đại nhân a. Đô thành nổi danh có hy vọng đại lao gia đại quý nhân, đều hướng trong nhà tặng thiệp, hôm nay còn có vài cái lao gia tự mình tới. Nam Hỏa ca nói hôm nay trong nhà hảo trà đến buổi chiều thời điểm đều phao không có, vẫn là phía trước thành trưởng quậy đi mua tới đưa tới mới có trà nhưng phao. Tam tỷ nói may mắn không thôi mà vô ngực, phun đầu lưỡi, còn hảo ngài sáng sớm liền cùng cô ra đi ra ngoài, nếu bằng không ngốc tại trong nhà gặp khách, miệng đều nói muốn làm. Kia quan phủ nhưng người tới. Tô Huyền Nương nghĩ sự hỏi nàng. Chính là đô úy phủ các đại nhân. Không có tam tỷ phồng lên trong mắt liên tục lắc đầu, ta riêng hỏi Nam Hòa ca, không có tới. Nàng cũng muốn biết đô úy phủ đại nhân là trông như thế nào, có phải hay không mỗi người ngưu cao mã lớn tiếng như chuông lớn còn sẽ vượt nóc băng tường, một quyền là có thể đánh chết một cái ngưu. Tam tỷ có thể tưởng tượng chính mắt trông thấy, này xương cùng nương tử thở dài nói, cũng không biết khi nào tới, ta còn đếm chút tiền ra tới, tưởng đưa cho này đó vệ lang các ca ca đánh uống rượu đâu. Này Sương Minh Hạ trừng lớn mắt, chiều tam tỷ kinh tiện nói, tam tỷ tỷ, những cái đó chính là làm con A, ngươi còn dám cùng bọn họ chấp đối. Nói cái gì đâu, ta kia không gọi chấp đối, ta kêu hiếu kính hiểu không? Tam tỷ chiều Minh Hạ nắm tay đầu, bọn họ nếu là uống thống khoái xem ta thuận mắt dạy ta một quyền, quay đầu lại có kia không thức thời khi dễ chúng ta, ta một quyền đem bọn họ xử lý, đến lúc đó ngươi không phải cũng có thể nếm đến chỗ tốt. Minh Hạ vội vàng gật đầu, cảm thấy tam tỷ nói có lý. Kia tam tỷ tỷ, ngươi nếu là thiếu tiền đánh rượu, ta mấy chục cái tiền cho ngươi, ta giúp ngươi xuất lực. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 270 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 271 trường. Tốt. Tam tỷ gật đầu. Chiều một bên mỉm cười không nói nương tử nhìn lại, nói, nương tử, ngươi xem khiến cho. Tô Huyền Nương mỉm cười, khiến cho. Tả hữu có nàng cùng Thường Bá Phàn ở bên nhìn tam tỷ cũng ra không được sự, tam tỷ tưởng cùng người giao tiếp liền từ nàng đi, sớm muộn gì nàng là muốn cùng rất nhiều người đều phải giao tiếp. Tam tỷ tỷ, ta đây cũng cho ngươi tiền. Thông Thu cũng bội nói. Tốt tam tỷ chiều các nàng ôm quyền, đa tạ bọn muội muội đưa tiền, chiêu đệ ghi nhớ trong lòng. Bọn nha hoàn mặt mày hớn hở. Tô Huyền Nương cũng là bật cười không thôi, này Sương Minh hạ cáo lui muốn đi phòng bếp vội bữa tối, Tô Huyền Nương phân phó Tam tỷ còn đi phía trước hỏi một chút cô ra khi nào trở về dùng bữa. Một lát sau Tam tỷ đi thêm trở về hậu viện, lần này cô ra cũng cùng nhau trở về. Vừa thấy đến hắn vào nhà, Tô Huyền Nương từ trên ghế đứng lên, Thường Bá Phản vội đi hướng nàng, trong miệng nói, làm sao không ngồi ở trên giường đất. Hôm nay giường đất quá nhiệt, ngồi không được. Trên người táo, có một chút. Kia vẫn là ngồi ghế dựa, lạnh không? Không lạnh. Thường Bá Phản lôi kéo nàng một đạo ngồi xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, Tô Huyền Nương xoay người, đem nàng uống qua nửa chản còn ôn dư trà đưa đến trong miệng hắn, chỉ thấy Thường Bá Phản một ngụm uống cạn, thở phào nhẹ nhõm. Việc nhiều sao? Tô Huyền Nương qua tay đem cái ly gắt xuống, thấy hắn bên mái có sợi tóc từ vấn tóc giữa chạy ra tới, nàng nâng lên tay tới đem này ti lũ tóc đừng ở hắn như sau. Nhiều Thường Bá Phản bối sau này một ngưỡng, dựa vào trên ghế xoay chuyển đầu, mệt nói, Huyền Nương cũng biết hôm nay nhà của chúng ta tới nhiều ít khách thăm. Tô Huyền Nương liền Tam tỷ nói cho nàng lời nói tính tính, nhưng đến 30 ra đi. Tính đến không tồi, Thường Bá Phản nhìn về phía nàng, Huyền Nương đã biết. Tam tỷ nói chỉ là cùng nhà của chúng ta quan hệ họ hàng Phần Châu nhân sĩ đều tới không dưới 10 gia, còn có một ít nổi danh có hy vọng, cùng ngươi có sinh ý lui tới, ta đánh giá một chút, sợ là tới rồi 30 gia. Tô Huyền Nương nói, như Huyền Nương lời nói thường đương ra cười khổ, Nam Hòa trong tay thiệp liền có 32 gia, có mấy nhà bá đạo, nói hôm nay chưa thấy được người ngày mai liền phải nhìn thấy người, nếu bằng không chính là ta khinh thường bọn họ. Gì? Khinh thường bọn họ, chính là cùng bọn họ là địch Thường Bá Phản không cấm xoa đầu, ngày mai không biết có bao nhiêu người muốn đánh tới cửa tới. Đây là bức cũng buộc bọn họ ra phun ra một ít bạc, Tô Huyền Nương nháy mắt hiểu rõ, từ Thường Bá Phản trên đùi đứng lên, Thường Bá Phản, chúng ta tìm ca ca bãi, nếu không nữa thì liền tìm đô bí phủ, kêu các đại nhân sớm phái đại nhân tới thủ chúng ta. Thường Bá Phản lúc trước chỉ lo đau đầu, nghe được nàng này vừa nói thần đài không khỏi một thanh minh, ngồi trầm tư một lát liền đem đứng chờ hắn nói chuyện Huyền Nương lại kéo về tới rồi trên đùi, nói, ngày mai không còn kịp rồi, ta hiện tại liền kêu Nam Hòa mang theo đinh tử đi một chuyến, bọn họ nếu là không thể đuổi ở cấm đi lại ban đêm trở về, hai người gần đây tìm hộ nhân ra nghỉ ngơi. Sáng mai một mở cửa thành là có thể trở về báo tin. Ta xem tốt. Tô Huyền Nương nói quay đầu lại phân phó Tam tỷ, ngươi đi phía trước kêu Nam Hòa, thuận đường kêu phòng bếp chạy nhanh làm mấy cái bánh nhân thịt cho các ngươi Nam Hòa ca cùng đình con cháu để mang theo, bọn họ đêm nay sợ là muốn ở bên ngoài qua đêm. Được rồi, nương tử, ta đây liền đi. Tam tỷ lại hấp tấp mà đi. Thông thu Tô Huyền Nương lại quay đầu lại. Thông thu ở. Ngươi đi lấy hai cái 10 lượng nén bạc, đợi chút cấp Nam Hòa. Đúng vậy. Thông thu vừa đi, Tô Huyền Nương quay đầu lại cùng đương gia giải thích, ta cho bọn hắn trên người mang điểm ngân lượng, lo trước khỏi họa. Thường Bá Phản cái này buồn hơi hợp lại giữa mày đã giãn ra, nghe vậy không khỏi chiều nàng cười nói, vi phu khi nào không nghe theo quá ngươi phân phó. Nam Hòa muốn tới, Tô Huyền Nương từ trên người hắn lên hướng một bên ngồi, đối mặt hắn trêu đùa không hề sở giác, hồi hắn nói, có, ta nói ngươi không muốn nghe, ngươi liền ở trong lòng không nghe xong. Thường Bá Phản trên mặt cười phai nhạt, lại nghe nàng ngồi xuống nói tiếp, bất quá ta thích ngươi như vậy, cha cũng là cái dạng này, chính là trong lòng không nghe, ngoài miệng cũng không dám cùng mẫu thân đấu võ mồm, chỉ phải lặng lẽ ở trong lòng phản bác. Thường Bá Phản ngay lập tức lại dở khóc dở cười, phản bác nói, ta không có, lòng ta cũng là nghe. Tô Huyền Nương chiều hắn vọng qua đi, gật đầu, giống nhau, cha nhất yêu thích cùng mẫu thân như vậy nói. Thường đương gia không dám nói nữa, mỉm cười tĩnh tọa không nói, quay đầu liền hướng cạnh cửa nhìn lại. Lần đầu ngóng trông trong nhà tiểu nhị chạy nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn hảo thuyết sự. Này đêm ra cửa Nam Hòa cùng đinh tử không về nhà, nửa đêm Thường Trạch Môn lại là bị người gõ vang lên, đô úy phủ tới người, tới ba cái thân xuyên đô úy phủ vệ phục đô úy lang. Thường Bá Phản đến tin vội vàng khoác áo ngoài đi phía trước, sau một lúc lâu trở về hậu viện, đem úy phủ công văn giao đưa tới ỷ trên đầu giường chờ hắn Huyền Nương trong tay, cùng nàng nói, là đô úy phủ người, tới ba người, có hai cái bình thường cựu cấp quân sĩ. Một cái là lục cấp bách phu trưởng. Nay quân sĩ cấp bậc cùng triều đình quan chức phẩm cấp chính là ngang nhau. Tô Huyền Nương tiếp nhận công văn triển khai liếc mắt một cái, đọc nhanh như gió xem qua công văn nội dung sau hỏi. Ngang nhau, nhưng coi như cửu phẩm cùng lục phẩm quan viên. Là bãi. Kia không cao, chính là Thường Bá Phản nhìn thấy bọn họ cũng không cần quá cung kính. Thường Bá Phản hiện tại tuy không tước vị trong người, nhưng hắn rốt cuộc là bá tước hậu nhân, là vì công tử, nhìn thấy tiểu quan tiểu lại không cần quỳ xuống. Cầm nửa lễ là đủ rồi, Tô Huyền Nương suy nghĩ nói, vậy ngươi ta nhìn thấy bọn họ bình thường lấy lễ đại chi là đủ rồi, kia mặt trên đại nhân làm như có tâm. Vô dụng kia thân phận áp quá Thường Bá Phản tới, Thường Bá Phản một đường không cần phải tất cung tất kính, Tô Huyền Nương trong lòng thật là lỏng một mồm to khí. Nàng chỉ cần vừa nghe Thường Bá Phàn đến cong lưng đi chiêu đãi người, chẳng sợ chỉ là nghe một chút trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Ân. Thường Bá Phàn đang suy nghĩ ngày mai như thế nào tiếp đón này vài vị đại nhân, như thế nào cùng bọn họ xưởng minh cấp tìm bọn họ lại đây tương trợ ý đồ đến, chợt vừa nghe Huyền Nương nói, liền không nghe minh bạch. Cấp vị thấp một chút, chúng ta liền không cần cung cung kính kính mà chiêu đãi bọn họ, nghĩ đến có chuyện cũng có thể cùng bọn họ hảo hảo dứt lời. Tô Huyền Nương gật đầu nói, nay vài vị đại nhân tới đến hảo, ta thật vui hỉ. Thì ra là thế, Thường Bá Phàn bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều mũi gian không khỏi có chút chua sót, đem trên vai y cởi ra lên giường, ôm lấy nàng đầu vai thở dài, đúng rồi, ta nghe ngươi này vừa nói mới hiểu được, Trương Đô Uy đối ta cũng là dụng tâm, bất quá ta xem hắn dường như cùng nhạc phụ có chút bạn cũ ở bên trong, ta không biết ra sao cố, chờ đi trở về, ta cẩn thận hỏi một chút nhạc phụ đi. Kia việc này ta không hiểu được. Tô Huyền Nương nghe tinh tế một cân nhắc sau liền lắc đầu nói, cha chỉ nói với ta triều đình gian từng phát sinh quá một ít việc, cũng không nói với ta khởi hắn ngày xưa trong triều cố nhân, liền hắn năm đó cùng quá nay sự hắn cũng chỉ cùng ta đề qua một hai lần, cũng không cùng ta nhiều lời. Nàng ngẫu nhiên gian nghe mẫu thân nói qua, cha đã từng đồng liêu giữa có mấy cái cùng cha trở mặt thành thù đến hữu, cái này làm cho nàng cha chuẩn bị không kịp cũng cảm thấy chính mình không đúng tí nào, từ đây không hề nguyện ý nhắc tới hắn năm đó vì thái tử phụ thần sự. Đúng rồi, Ly Lâm Tô Khi, nhạc phụ đại nhân tìm ta cũng chỉ là dặn dò vài câu kiêng kỵ không thể làm sự. Thường Bá Phàn nói đến này dừng một chút, lúc này mới phát giác ra nhạc phụ dặn dò hắn trăm triệu không cần tồn lòng dạ hẹp hòi hành kia tự cho là thông minh việc là vật gì. Thường đương ra đột nhiên một đốn, quay đầu cùng Nguyễn Nương, ta lúc này mới nhớ tới, nguyên lai kia không thể làm sự, nhạc phụ sớm đã nhắc nhở quá ta. Đúng không? Tô Huyền Nương không cấm nhe răng cười, liếc hắn một cái, hơi có chút thoải mái nói, đó là, chính là cha không nói ngươi cũng có thể làm được. Thường Bá Phàn, cha trước kia lão cùng ta nói, lời hay có thể vào người có tâm nhĩ, đó là người có tâm vốn là có thể làm được, bằng không như thế nào nghe đều sẽ không nghe tiếng lỗ thai, huống chi là ghi tạc trong lòng. Đúng không? Thường đương gia cũng là cười, cạo cạo nàng cái mũi, nói, ngươi hôm nay một ngày hợp với ban ngày buổi tối đều đang cười, về nhà đi liền có như vậy cao hứng. Mang theo bạc đi trở về Tô Huyền Nương cái này buồn ngủ toàn vô, nằm ở trong lòng ngực hắn vươn tay tới cùng hắn đếm kỹ nói, có một nửa là chúng ta, một nửa phân trong tộc muốn trừ bỏ mấy năm nay ngươi trước tiên lót cho bọn hắn, chúng ta đây còn có thể lấy về một vạn nhiều hai lần tới, ngươi không phải nói mối phường đại phòng cũ rất nhiều năm không hảo hảo tu sửa qua, lần này liền từ nhà của chúng ta chủ trì tu, dễ phương ngươi không phải nói mua lão phòng dùng, năm kia còn đảo quá một lần đại, vì tỉnh tiền tu chính là tiện nghi tường đất. Chúng ta có tiền, lần này liền dùng gạch xanh đem dệt phường một lần nữa tu một lần, dùng cái vài thập niên cũng không cần phiền não rồi. Trong tay có bạc, nàng chính mình muốn tàng hồi mẫu thân trong tay, nhưng những cái đó phóng công chung bạc Tô Huyền Nương cũng ở bắt đầu muốn dùng như thế nào. Trừ bỏ đem Thường Bá Phản kia mấy cái kiếm tiền địa phương tu một lần, nàng còn tính toán đem Thường Bá Phản trước đây bán đi cái kia thôn Trang Hòa Điển Thổ mua trở về, những cái đó đều là nàng bà mẫu trên đời khi dùng chính mình của hồi môn thêm đồ vật. Sau lại Thường Bá Phản vì làm buôn bán quay vòng liền đều bán đi ra ngoài, lần này nàng tưởng đều mua trở về. Trở về mua trở về cũng không nhất định phải có bao nhiêu có lời, liền lưu tại nơi đó cấp trong nhà tránh điểm nhai thực bãi. Đây là bà để lại cho chúng ta điền thổ làm chúng ta ăn cơm, sau này ăn nhà mình gạo thóc chẳng khác nào vẫn là ở ăn bà cho chúng ta mễ, chờ chúng ta hài nhi ra tới, chúng ta cũng cùng nàng nói một câu. Làm nàng biết là tổ mẫu cho nàng để lại có thể làm nàng ăn lớn lên gạo thóc. Tô Huyền Nương đem dự tính của nàng nhất nhất cùng Thường Bá Phàn nói, đây là ngươi mẫu thân để lại cho chúng ta cùng chúng ta con cháu truyền thừa, sớm chút trở lại chúng ta trong tay cũng hảo, cũng đỡ phải trong lòng luôn bất an, hổ thẹn nàng cuộc đời trên đời khi đối với ngươi kia khang tử mẫu chi tình. Thường Bá Phàn nghe hốc mắt sớm đã ướt át, kéo xuống nàng đếm kỹ tay buông tay méo, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới. Đệ 272 chương. Này đêm hai người nặng nề ngủ, này sớm Tô Huyền Nương theo Thường Bá Phàn một đạo đứng dậy, Thường Bá Phàn không ngăn lại nàng, bởi vì nàng nói muốn tùy hắn một đạo đi cùng đô úy phủ vệ lang chào hỏi. Ta cũng là chủ nhân gia, bọn họ đầu một ngày tới, lễ đương đi gặp một lần. Đến làm người biết bọn họ hai vợ chồng là hoan nghênh bọn họ tới. Ta tiếp đón bọn họ dùng đồ ăn sáng là giống nhau, ngươi thiện sau tai kiến nói vậy bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Người ta cùng đi sớm càng có vẻ có tâm ý chút. Tô Huyền Nương không nghĩ trộm này lười. Trong nhà không có gì sự thời điểm, trong nhà nàng lớn nhất, nàng đại nhưng ấn chính mình tâm ý tới, bậc này bọn họ còn yêu cầu người thời điểm, liền không thể làm nhân ra ấn nàng quy củ tới. Cũng thế, Thường Bá Phàn thấy khuyên không được nàng, thấy nàng phản bác hắn nói còn không dừng đánh áp, không khỏi thở dài. Hắn là phát giác, chỉ cần nàng nội tâm có chủ ý, nàng vì luận như thế nào cũng sẽ không nghe hắn, nàng còn nói hắn không muốn nghe trong lòng cũng liền không nghe xong, nàng lại làm sao không phải. Nhưng nàng có chính mình chủ trương, có thể thế hắn khởi động cái này ra, hắn dữ dội may mắn, hắn chung quy không hề là một mình chiến đấu hăng hái, tưởng cập này, thường đương ra không cấm lắc đầu bật cười một cái, đưa tới thê tử mang theo buồn ngủ ánh mắt, lúc này nàng đôi mắt nhân nghi hoặc càng hiện mơ hồ chút. Tô Huyền Nương chỉ là tùy thường bá phàn cùng tại tiền viện đại đường ngồi trong chốc lát, đám người tới rồi, gặp qua đô úy phủ ba vị vệ lang, cùng bọn họ gặp qua lễ nói mấy câu, liền mang theo nha hoàn lui. Tam tỷ đi theo nương tử trở về đi, chờ vào hậu viện, tam tỷ tới gần Tô Huyền Nương, chiều nương tử nói nhỏ, cái kia sụ mặt đại bá thật là uy phong a, ta cũng không dám xem hắn đệ nhị mắt, nương tử ngươi hảo sinh lợi hại, ngươi còn nói với hắn lời nói. Tam tỷ trong miệng sở đề chính là một vị năm càng 40 đại hán, mặt như trầm thủy, đầy mặt hồ tỳ, dáng người lại hết sức đĩnh bạt uy vũ, đó là đứng ở kia đã nghiễm nhiên một thân chắc nịch túc mục, hắn chính là ba người giữa cái kia nhiều tuổi nhất, quan chức cũng lớn nhất lục phẩm bách phu trưởng. Hắn mang theo hai cái tuổi trẻ tiểu tướng, một cái nhìn dáng vẻ 20 mấy tuổi, một cái càng hiện tuổi trẻ, bất quá 10 mấy tuổi tuổi tác. Hai cái tiểu nhân thoạt nhìn cũng là một cái lược hiện trầm ổn, một cái lược hiện hoạt bát, nhưng thật ra muốn so bách phu trưởng non nớt rất nhiều. Hắn cũng thật khách khí, Tô Huyền Nương thật là không sợ. Nàng phụ thân cũng hảo, huynh trưởng cũng thế, chính là cùng phụ thân lui tới thúc bá thân bằng đều các có các uy phong, nhưng những người này đều là dễ nói chuyện người, chân chính kiêu dương ương ngạnh người rất ít. Nàng phụ thân nói qua, càng có năng lực, tính tình liền càng tiểu, cùng bọn họ gặp nhau, hảo sinh lo liệu lễ phép nói chuyện đó là, thật cũng không cần kinh hoàng thất thố, cũng không cần a dua nịnh hót, tam tỷ ngươi nhưng nhìn đến cái này. Ngươi không cần xem hắn sắc mặt dò người, muốn biết trên đời này chân chính hung ác không phải hiển lộ bên ngoài dung mạo, mà là chúng ta nhìn không tới sở không rõ ràng lắm những người đó tâm. Kia nhưng thật ra, nương tử ngươi mới vừa cho hắn làm nửa lễ, vị kia đại nhân liền vội nói không dám nhận ấp rốt cuộc trở về toàn lễ. Hảo sinh, có lê đâu? Tam tỷ xem đến cẩn thận, trở về nương tử. Là nha, ngươi nhiều nhìn xem người là như thế nào làm. Đều nói vũ phu thô mãng, nhưng vô luận hành quân đánh giặc bảo vệ quốc gia, vẫn là hộ thành bang an nguy chóc nã hung tặc, nào một cọc đều không phải thô mãng người có thể làm được. Những người này nghĩ đến đôi mắt liền phải so giống nhau muốn lợi rất nhiều, tâm tư cũng là, đơn giản có thể là hình thái thượng không câu nệ tiểu tiết, liền từ người làm như thô mãng. Tam tỷ muốn học bọn họ điểm cũng hảo. Học tâm tư thận mật một ít, đối nàng là trăm lợi mà không một hại. Đúng rồi, nương tử ta đã biết. Nương tử như vậy vừa nói, tam tỷ càng là tinh thần trăm chấn. Thường bá phàn ở phía trước bồi khách nhân ăn cơm, Tô Huyền Nương thì tại hậu viện an bài muốn ly đô thành việc. Bọn họ định ra lần này đi quan đạo trở về, thường bá phàn chỉ khó khăn lắm đem một ít muốn mang về đồ vật cùng nàng nói, nghĩ đến hôm nay hắn cũng vội thật sự. Này đây Tô Huyền Nương làm đình tử chờ tôn trưởng quầy tùy Nam Hòa vừa trở về liền đến mặt sau tới. Nàng tưởng trước tiên cùng tôn trưởng quầy đem ly đô thành hàng hóa đối nhất đối. Thường bá phàn nói vậy mấy ngày nay đều sẽ rất bận. Tô Huyền Nương này một phân phó đi xuống, ở hậu viện vội gần một cái tới canh giờ, mới chờ tới rồi vẻ mặt mỏi mệt tôn trưởng quầy. Chợt nhìn đến vẻ mặt mệt ý lao trưởng quầy, Tô Huyền Nương không đành lòng, nói, cũng không phải cái gì việc gấp, ngươi đi trước dùng điểm đồ ăn hảo sinh ngủ một giấc, chúng ta sau giờ ngọ lại nói cũng không muộn. Lao đương gia phu nhân nhớ. Lão hủ chính là tối hôm qua nghỉ ngơi cái tân địa phương, có điểm rất thiện, nhưng ngủ vẫn là ngủ, ngài có chuyện gì ngài chỉ lo cùng ta phân phó, lão hủ điểm này tinh lực vẫn phải có. Tôn trưởng quay hồi, thấy hắn dứt lời chủ mẫu còn có điều chần chờ, tiểu lão đầu liền lại nói, mấy ngày nay trong nhà việc nhiều lão hủ là biết đến, nhưng thời gian cấp bách, đó là đại đương gia cùng ngài cũng là nghỉ ngơi không tốt, tiểu lão đầu cũng không dám ở ngay lúc này lười biếng. Đảo cũng là, Tô Huyền Nương sau khi nghe xong chiều lão trưởng quay nhợt nhạt cười. Liền cùng hắn hỏi bọn họ ly đô thành là lúc có thể mang đi hàng hóa cập bọn họ có thể mang trâu ngựa xe số lượng tới. Xe bò là không được, đại đương gia cùng ta nói rồi, lần này về quê trên đường phải đi đến hơi chút cấp một chút, chúng ta định đều là xe ngựa, việc này giao từ thành trưởng quầy đi làm tôn trưởng quầy hồi nàng nói, bất quá này muốn mang đi mà bắc địa hàng hóa, là đến cùng ngài cẩn thận thương lượng một chút, xem một chút ngài ý tứ. Lần này đại đương gia muốn mang đi rất nhiều da lông, nhưng này da lông phân thượng đẳng, trung đẳng. Còn có thứ đẳng, số lượng thượng như thế nào định, đại đương gia lúc ấy nói thời điểm nói qua làm hắn tìm chủ mẫu hỏi một câu. Tôn trưởng quay liền cùng chủ mẫu nói đại đương gia ý tứ. Kia đại đương gia nói muốn trang mấy cái xe ngựa. Sau khi nghe xong, Tô Huyền Nương hỏi. Cũng liền một cái. Tôn trưởng quay vội nói. Nhưng không có mấy cái, chẳng sợ một xe ra lông, kia cũng sở phí xa xỉ. Vậy thượng đẳng 2 thành, trung đẳng 4 thành, thứ đẳng bốn thành. Tô Huyền Nương lập tức liền nói, lao trưởng quầy ngươi xem nhưng thành. Lão hủ cùng ngài nghĩ đến một chỗ đi. Tôn trưởng quầy không cấm cười nói, này ra trở về chính chúng ta tìm người làm tốt, nhưng mặc dù là thứ đẳng, đặt ở Lâm Tô cũng là chỉ có hảo một chút nhân gia mới mua nổi, này nếu là làm được quá tốt quá nhiều, chính là có kêu ý định muốn nhân gia cũng không thể nề hạ a. Vậy ngươi cùng đại đương gia định thời điểm liền nói ta là như vậy định. Ai? Tô Huyền Nương lại cùng Tôn trưởng quầy nói chút sự, cũng lành giáo không ít chuyện, bất quá nàng có nghĩ thầm một lần đem sự tình đều hỏi xuống dưới, nhưng xem Tôn trưởng quầy tinh thần thực sự vẻ vải, liền tự hành chém một nửa nói làm hắn đi trước nghỉ tạm. Này Xương Tam tỷ lại từ trước đầu chạy tới, đôi mắt lượng đến sáng lên, cùng Tô Huyền Nương phá lệ hữu lực nói, cái kia đại nhân hảo sinh lợi hại, thật nhiều người đều nhận thức hắn, nương tử, nguyên lai toàn bộ đô thành môn có một nửa là cái kia đại nhân quản, cái kia đại nhân nguyên lai kêu trăm môn đại nhân, không phải bách phu trưởng đại nhân. Như vậy lợi hại. Tô Huyền Nương kinh ngạc, phía trước người tới, đều nhận thức vị đại nhân này. Tới vài ra. Tam tỷ nói khi, Nam Hòa sau này chạy tới, tinh tráng Nam Hòa đại quản gia chạy đến phu nhân trước mặt khi một đầu đổ mồ hôi, nói chuyện thanh âm cũng tựa hơi thở thoi thoát, phu nhân, đại công tử tới, còn mang đến một ít hắn trong nha môn huynh đệ lại đây hỗ trợ, đại đương gia làm ta kêu ngài chạy nhanh làm trong phòng bếp đưa chút ăn quá khứ. Nay lại có đến nội, Tô Huyền Nương vội gật đầu, thấy Nam Hòa báo xong liền phải chạy, vội gọi lại hắn, tới mấy cái, cần phải tống cổ bạc. Nam Hòa do dự một chút, lại xoay người lại, tiểu nhân không biết tình, bất quá ngài vẫn là cho ta bị một ít, ta suy ở trên người xem đại đương gia thần sắc hành sự. Lần này Tô Huyền Nương chỉ sau này một ánh mắt qua đi, thông thu liền hướng sần sương phòng chạy tới. Nam Hòa mang theo một đâu tiểu túi tiền đi phía trước đi, Tô Huyền Nương kêu thông thu hướng phòng bếp cấp Minh Hạ đưa tin tức, lại kêu Tam tỷ đi ra ngoài, đến cửa hàng đi lấy vài thứ trở về chuẩn bị tùy tay lễ sự. Trong nhà có những cái đó, trừ bỏ để lại cho huynh tẩu, toàn còn thừa không có mấy dùng đến gần như sạch sẽ. Hậu viện mấy cái nha hoàn một hồi vội, trong phòng chỉ dư Tô Huyền Nương ở nhà chính ngồi, chờ đến Tô cư phủ hướng hậu viện tới, cũng chỉ gặp được muội muội một người ở nhà chính. Người đâu? Tô cư phủ một gõ cửa nhìn đến mở cửa chính là muội muội, mà trong phòng một cái nha hoàn đều không có, kinh tới rồi. Đều vội đi, ca ca như thế nào tới? Tô Huyền Nương vội đi van hắn tay. Vài cái nha hoàn đều vội đi. Là đâu, cũng không mấy cái Tô Huyền Nương vội nói, còn có vài cá nhân vô dụng, vừa lúc muốn cùng ca ca nói một câu việc này. Bá Phàn nói ngươi cùng ta có việc muốn nói, chính là việc này. Đúng rồi. Nghĩ đến như thế, Tô Huyền Nương liền đem tiểu mẩu cái kia nha hoàn ngày đó làm sự, cùng thường Bá Phàn đối nàng theo như lời nói không chỗ nào giấu giếm cùng huynh trưởng nói xong lại nói, thường Bá Phàn không quá thích ta xử trí, ta hai ngày này suy nghĩ một chút, hắn là muốn giết gà cảnh hầu, nhưng ta tưởng lưu lại kia mấy cái kỳ thật cũng sợ, các nàng vốn là hiểu chuyện, hiện tại lại so trước kia càng sợ hãi cô ra, thường Bá Phàn tưởng sự thật tắc đã làm được, ca ca, chúng ta vẫn là đem người hảo hảo tiễn đi bãi. Cái gì chúng ta? Tô cư phủ trừng mắt, đó là ngươi. Ta cũng sẽ không làm người kỵ đến ta trên cổ tới còn đem người khách khách khí khí mà đương khách nhân tiễn đi. Tô Huyền Nương dọa, chớp chớp mắt, có điểm không biết làm sao mà nhìn đột nhiên hung lên huynh trưởng. Ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Tô cư phủ vốn định véo nàng khuôn mặt, thấy nàng hơi phồng lên mặt đầy mặt hoang mang bộ dáng tựa như không biết nhân gian hiểm ác tiểu nương tử. Hắn sửa sờ hướng về phía nàng đầu, thực sự lại nhịn không được ở nàng đỉnh đầu gõ gõ, nhẹ trách mắng. Ngươi mới hoài thân mình liền có người bò giường, phu lang lại cho ngươi làm mặt ngươi cũng không biết theo tới, kêu ta nói ngươi cái gì mới tốt. Là nha Tô Huyền Nương thở dài gật đầu, nàng hai đời cũng chưa sửa lại cái này tật xấu. Là cái gì là? Thấy nàng còn không biết hối cải, Tô cư phủ vội vàng lại trách mắng. Nhưng thường Bá Phàn sẽ không thì tốt rồi, hắn nếu là tưởng, ta tiễn đi 10 cái, trong nhà còn sẽ đến 10 cái, chuyện này nguyên nhân chính ở hắn không ở ta. Tô Huyền Nương quay đầu đi cùng ca ca nói. Lần này tiểu mẫu các nàng thực sự là không phạm thượng sự, trời cao có đức hiếu sinh, đại địa có tái vật dày, ta tuy không kịp thánh nhân, nhưng ở ta trước mắt sự, ta biết rõ bán đi sẽ chỉ làm các nàng đi lên tuyệt lộ, ngẫm lại vẫn là không đành lòng. Ca ca, ta kỳ thật biết làm người tốt muốn so làm người xấu khó thật nhiều, khả năng làm một chút liền làm một chút bãi, ngày nào đó ta nếu là thừa nhận không nổi nữa, ta phải hảo hảo mà nghiêm túc mà đi. Đương một cái người xấu. Nàng lời nói lệnh nàng huynh trưởng lập tức liền ngây người. Sau một lúc lâu Phương đem nàng ôm đến trong lòng ngực thở dài, nói nhỏ, tính tính, đương cái gì người xấu, chúng ta Huyền Nương cả đời coi như người tốt tính, ngươi phu lang cùng ta lại vô dụng cũng sẽ không làm ngươi rơi xuống kia bước. Tô Huyền Nương không phải thực nghe hiểu được nàng ca ca theo như lời nói, nhưng trong lòng giống như lại như là nghe hiểu dường như, nàng gật đầu nói, sẽ không đến kia bước, Uyển Nương cũng không nghĩ đi đến kia một bước. Nàng sẽ không làm chính mình rơi xuống kia một bước. Đương người tốt so đương cái người xấu khó nhiều, nhưng nếu là đời này nàng có thể làm cả đời không thẹn với lương tâm sự, nàng nói vậy sẽ là nàng cha mẫu thân kiêu ngạo bãi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 272 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 273 chương. Ai vớt muội muội đầu, lúc này Tô Cư Phủ khẽ thở dài một cái. Nếu là thượng thế, Tô Huyền Nương tất nhiên nghe không ra huynh trưởng này thanh thở dài chưa hết bất đắc dĩ cùng đau thương tới, nhưng này một đời nàng đã hoàn toàn sáng tỏ. Nàng chính là đem hết toàn lực, có lẽ cũng chiếm không được hảo. Nhưng luôn có một ít việc biết rõ vô vọng cũng sẽ có người đi làm, phụ thân như thế, huynh trưởng cũng như thế, nàng cũng muốn làm cái kia có thể thiện lương nhất thời liền thiện lương nhất thời người. Trên đời này không có ngăn cơn sóng dữ anh hùng, này thiên hạ thái bình, bất quá là cùng loại nàng bậc này vô số người duy trì xuống dưới bãi. Ca ca không cần thay ta lo lắng, Tô Huyền Nương nói, có sức lực thời điểm ta liền xử một phần lực, đã không có ta phải hảo hảo che chở chính mình, sẽ không cho các ngươi cùng thường bá phàn lo lắng. Nàng còn đem nhà nàng đường ra thêm đi vào, Tô Cư Phủ một chút liền vui vẻ, giả vờ tức giận nói, ngươi còn sợ bá phàn lo lắng nha. Đúng vậy, Tô Huyền Nương gật đầu, hắn đối ta cực hảo. Hiện tại chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đâu. Đứa nhỏ ngốc Tô Cư Phủ nghe vô cớ mà cảm thấy cái mũi nhức mỏi, vỗ nhẹ nàng cái hốt một cái, cùng nàng ôn nhu nói, vậy là tốt rồi, hắn có thể cùng ngươi ý hợp tâm đầu, ca ca cũng liền an tâm rồi. Tô Huyền Nương rửa quá mức đi, dựa vào huynh trưởng bả vai vớt bụng rũ mắt thở dài, là đâu, Huyền Nương cũng không nghĩ tới có ngày này. Nàng không nghĩ tới này thế nàng tự nhiên mà vậy mà liền cùng thường bá phàn giao tâm, nàng trở về kia một ngày. Mãn đầu tưởng đều là rời đi hắn. Tô Cư Phủ định rồi cùng muội muội đêm nay ở nhà hắn dùng bữa tối sự, bất quá người hắn trước tiên sẽ kêu hắn mang đến huynh đệ mang đi, không cần chờ đến muội phu buổi chiều cùng nhau đưa tới. Sự tình nói xong, Tô huynh đi phía trước đi. Tô Cư Phủ trở về tiền viện sau, qua một thời gian, Nam Hỏa phái đinh tử sau này tới nói đại công tử mang đến huynh đệ phải đi, Tô Huyền Nương vội xử tam tỷ mang theo người đi đưa bọn họ tùy tay mang đi lễ, biết Nam Hỏa bạc vô dụng đi ra ngoài. Lại hướng mỗi phân lễ giữa thả một cái năm lượng nén bạc. Tô Huyền Nương vốn chỉ tưởng phóng một hai, nhưng ngẫm lại lúc này đều biết nhà bọn họ có bạc, huynh trưởng mang đến người cấp thiếu huynh trưởng cũng không mặt mũi nào, liền chịu đựng đau lòng mỗi người thả cái năm lượng. Tam tỷ mang theo Minh Hạ đi phía trước đầu hành sự sau, Tô Huyền Nương quay đầu liền cùng Thông Thu nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh về quê bãi. Thông Thu vẻ mặt đau khổ, là đâu nương tử, này bạc lại như vậy xử đi xuống, đều thừa không được mấy cái. Thông Thu tới lui lui mà lấy bạc. Nương tử cô già thu hồi một cái kim sơn vui sướng cái này cũng còn thừa không có mấy. Dứt lời, Thông Thu lại thở dài một hơi, chiều nương tử nhìn lại, nương tử, trở về Lâm Tô, sẽ không có hình người đô thành giống nhau mỗi ngày hướng trong nhà chạy muốn bạc bãi. Có là có, nhưng tới rồi trong nhà, cô già là có thể đương sự Tô Huyền Nương nghĩ nghĩ, hồi nha hoàn nói, không giống ở đô thành, có rất nhiều người có thể áp được hắn. Thông Thu vừa nghe, lập tức đánh lên tinh thần, là cực, trở về Lâm Tô. Còn có lao ra đâu, cô ra nếu là chịu khi dễ, lao ra phu nhân khẳng định có lời muốn nói. Là cực Tô Huyền Nương nghĩ đến thường bá phản kia tính tình khả năng không nghĩ làm phụ thân quá nhiều hỗ trợ, nhưng hắn không nghĩ về không nghĩ, phụ thân ra tay thời điểm vẫn là sẽ ra tay, bất quá nàng không thể giống dị vãng như vậy tất nhiên bất công cha, không thể giống dị vãng giống nhau phàm là cha nói đều gật đầu, nghĩ kỹ sau, Tô Huyền Nương cùng Thông Thu nói, chúng ta cũng muốn bảo vệ cho, ngươi cùng Tam tỷ Minh Hạ cũng muốn dài hơn tâm nhãn. Mọi việc không thể toàn dựa vào cô ra. Cùng cha ta, bọn họ có rất nhiều không ở chúng ta bên người có kia ngoài tầm tay với thời điểm. Là đâu Thông Thu chạy nhanh nói, nương tử, ta đã biết, ta sẽ dẫn theo thơm. Tô Huyền Nương xem nàng đã là khẩn trương lên, vốn định khuyên nàng chớ có quá mức đại kinh tiểu quái, nhưng ngẫm lại Thông Thu vốn không phải cảnh giới tính tình, này có thể làm nàng nói thêm điểm tâm cũng hảo, này đây liền đem tới rồi trong miệng nói nuốt xuống dưới. Tam tỷ cùng Minh Hạ đi phía trước gần một nén hương. Một nén hương sau hai người đã trở lại, nói đại công tử mang theo người đi rồi sự. Đại công tử những cái đó trong nha môn các đại nhân vốn dĩ không nghĩ muốn tùy tay lễ, cô ra khuyên lại khuyên mới lấy tam tỷ trở về không đợi nương tử hỏi đã díu dít bắt đầu báo, đi thời điểm bọn họ còn cùng cái kêu bách phu trưởng đại nhân đã bái lại bái đâu, tôn trưởng quầy trộm cùng ta nói, đó là cái trong tay có thực quyền đại nhân, lúc này mới được người kính nể. Vị kêu bách phu trưởng họ tức, về sau các ngươi kêu hắn tức đại nhân chính là... Tô Huyền Nương đem tối hôm qua công văn giữa nhìn đến bách phu trưởng dòng họ nói cho các nàng, hỏi tam tỷ, nhưng có người cố tình làm khó dễ tức đại nhân. A, tam tỷ mờ mịt. Chính là nhưng có người có thể khó được trụ tức đại nhân. Tô Huyền Nương không nghe huynh trưởng nói tức đại nhân địa vị, nghe huynh trưởng lời nói chảy ra ý tứ làm như đối vị đại nhân này đi vào có chút kiêng kỵ, thả còn có chút khó hiểu, nàng tâm tư người này khả năng không đơn giản, so nàng tưởng còn muốn lợi hại một ít. Không có, A tam tỷ vội lắc đầu, ta lúc trước nhìn đến, phàm là tới cá nhân vừa nghe đến bách phu trưởng, nga, chính là tức đại nhân danh hảo cũng không dám lô mang đâu, liền khó xử cô ra cũng không dám. Đúng rồi, sợ là như nàng suy nghĩ, Tô Huyền Nương chiều tam tỷ các nàng nói, các ngươi một đường đối này ba vị đại nhân muốn khách khí chút, bọn họ có chuyện gì đều phải cùng ta tới nói. Là, bọn nha hoàn ứng. Minh Hạ ngay sau đó nói đại công tử đem tiểu mẫu ba người mang đi sự. Tô Huyền Nương nghe Minh Hạ nói xong, hỏi rõ hạ nói, kia Quỳnh Nương thất nương các nàng ba cái, ngươi nhưng quản được trụ. Này ba cái mấy ngày nay vẫn luôn lưu tại trong phòng bếp làm Minh Hạ sai xử, Minh Hạ cho rằng này chỉ là nhất thời việc, nghe xong há hốc mồm, nhìn tam tỷ cùng thông thu liếc mắt một cái sau nói, nương tử, các nàng ba cái đều về ta a, về ngươi. Nhưng Minh Hạ đang xem cười hì hì tam tỷ cùng hồn nhiên không biết nương tử đang nói gì đó thông thu liếc mắt một cái lúc sau, cắn miệng rậm một chút chân, về ta liền về ta, nương tử ngươi chỉ lo yên tâm, ta sẽ quản tốt. Nàng nếu là không đồng ý, tam tỷ tỷ thứ nàng một câu nàng tính đồ bỏ đại nha hoàn, đến lúc đó nên nàng khóc. Nương tử thích chính là tam tỷ loại này cực kỳ có chủ kiến nha hoàn, nàng nếu là không đuổi kịp, sớm hay muộn tốt nương tử ghét bỏ. Minh Hạ không nghĩ rời đi nương tử, Liêu Đông cùng Chi Xuân đi rồi, Minh Hạ tưởng đều không cần tưởng đều biết các nàng ở bên ngoài quá đến tất nhiên không bằng nương tử bên người hảo. Ở nương tử bên người là phải làm không ít chuyện, còn phải quản hảo tự mình tâm tư, an bảo vệ cho chính mình bổn phận. Nhưng tới rồi bên ngoài, cho dù là gả cho người, chờ tới rồi suốt ngày đều làm trâu làm ngựa thời điểm, làm sao có thời giờ suy nghĩ chính mình còn có hay không tâm tư muốn an thủ bổn phận, có thể ăn được hay không no không bị đánh măng, có lẽ mới là mỗi ngày nghĩ đến nhiều nhất sự bãi. Minh Hạ trước mắt quá không tồi, nhưng nàng rốt cuộc là nhà nghèo bán được tô phủ vì nô, tất nhiên là biết nàng mẫu thân cùng bên người thành gia bá mẫu thím quá chính là cái dạng gì nhật tử, càng lớn lên nàng càng minh bạch. Này xương nàng đã là tuyệt hơn 20 tuổi sau cho chính mình chuộc thân đi ra ngoài tìm cái thành thật hoa màu người góa vợ sinh hoạt ý niệm, chỉ nghĩ ở nương tử bên người càng xuất sắc một ít. Này xương nàng là đại nha hoàn giữa đầu một cái có đương quản sự nương tử, nhưng ngẫm lại nàng so thông thu đại, tam tỷ so nàng tới vãn, nàng là đầu một cái cũng nói được qua đi, cái này cắn răng một cái liền lớn mật ứng hạ. Vậy ngươi liền phải tốn nhiều chút tâm tư, các nàng nếu là xảy ra chuyện. Tô Huyền Nương nhìn về phía nha hoàn, không chờ nàng nói xong, liền nghe Minh Hạ cắn răng nói, đến lúc đó ngài liền lấy nô tỷ là hỏi chính là. Minh Hạ cũng bắt đầu có đảm đương, trưởng thành, Tô Huyền Nương xinh đẹp cười, gật đầu một cái, mỉm cười nói, kia nương tử liền nghe vào trong lòng. Là. Minh Hạ quỳ xuống, chiều Tô Huyền Nương khái một cái đầu, ngài thả nhìn chính là. Nàng tất nhiên không phụ nương tử sở vọng. Không đi ba người về tới rồi Minh Hạ phía dưới, tam tỷ cùng thông thu thủ hạ toàn không ai, tam tỷ trong lòng sớm biết các nàng nương tử quyết định. Này xương Minh Hạ lãnh người, đã là các nàng ba cái đại nha hoàn giữa đệ nhất nha hoàn, xem thông thu đi theo Minh Hạ giống nhau cao hứng, tam tỷ đứng ở thông thu bên người, dùng tay ngộ ngộ thông thu, nhỏ giọng hỏi cái này nha đầu ngốc nói, một cái cũng chưa cho ngươi, ngươi nhạc cái gì nhạc. Nhưng Minh Hạ tỷ tỷ có. Thông thu nói xong mới sáng tỏ tam tỷ ý tứ, dừng một chút sau, chiều tam tỷ cong môi cười, thẹn thùng nói, ta không có không quan trọng, ta còn chưa tới thời điểm đâu, tam tỷ tỷ ngươi nhiều lời nói ta. Ta cũng không có nha, tam tỷ mừng rỡ nhếch môi, ngươi còn làm ta nhiều lời nói ngươi, ngươi ngốc không ngốc ca. Ai thông thu nhìn tam tỷ cười lắc lắc đầu, nàng không ngốc, nàng biết nương tử đối tam tỷ có an bài khác. Tam tỷ cùng các nàng không giống nhau, các nàng rời đi nương tử liền sống không được, tam tỷ không giống nhau, tam tỷ đi ra ngoài, tựa như nương tử theo như lời, như cá nhảy long môn, không trung nhậm nàng du. Ngươi còn cười, cười cái gì? Thấy thông thu cười đến đều không giống thông thu, tam tỷ trên người một trận hàn khí. Xoa xoa tay cánh tay vội hỏi. Tam tỷ tỷ, ngươi nói, chờ ngươi một quyền có thể đem đối chúng ta không người tốt đánh đi, ngươi phải nhớ kỹ nương tử cùng ta, còn có Minh Hạ tỷ tỷ thông thu lôi kéo chiêu đệ tỷ tỷ ống tay áo, cùng cái này giống Nam Hòa đại ca, trưởng quay bọn họ, thậm chí có điểm giống cô ra giống nhau tỷ tỷ cười nhạt nói, chúng ta ở cái này trong nhà chờ ngươi đâu. Tam tỷ nghe tức thì sửng sốt tới, một lát sau mới vừa rồi quẫn bách mà trở về cái kia vẻ mặt tin cậy nàng muội muội ngốc, nàng nhẹ giọng ân một cái. Tuy trong lòng hơi có chút ngượng ngùng, còn là thiển mặt đáp ứng rồi thông thu, tốt đâu. Nàng sẽ, nàng tâm tuy không ở nơi này, nhưng tam tỷ minh bạch trở về sau nàng đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ hoài niệm ở nương tử bên người này tận đến nương tử cùng bọn muội muội sủng ái ỉ lại nhật tử. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 273 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 274 trường. Ngày này giữa trưa, Tô Huyền Nương làm Minh Hạ mang theo người hảo sinh làm bữa cơm đồ ăn, lại làm gia đình chạy chân đi đại tiểu lâu nâng mấy cái món chính trở về, đánh hai hồ bắc địa người tốt nhất rượu ngon. Nam Hòa sau này tới nói đương gia còn thỉnh trưởng quay nhóm lại đây bồi rượu, hậu viện lại là một hồi vội, Tô Huyền Nương làm tam tỷ cùng thông thu đều đi phòng bếp hỗ trợ, bên người một người cũng chưa lưu. Này thế nàng rốt cuộc là thay đổi, cảnh giác muốn so dĩ vắng trọng, không tin người, thà rằng không cần cũng không muốn mạo hiểm lưu tại bên người. Chờ đến rượu và thức ăn đều đoan đi phía trước, thông thu đầu một cái bưng tới đồ ăn trở về, đẩy môn liền kêu, nương tử, ngươi nhưng đói bụng. Tam tỷ chân mau. Trên đường cấp Tô Huyền Nương bưng tới canh gà còn có hai dạng Tô Huyền Nương hỉ ăn tiểu thái, Tô Huyền Nương này xương đã là ăn qua nửa đốn, nghe được liền ngẩng đầu tới, lẳng lặng nhìn thông thu một tay bưng mâm, một tay đẩy cửa tiến vào, chờ thông thu đóng cửa cho kỹ bưng một bàn lại đây nàng nơi bàn bát tiên bên này bãi cơm khoảnh khắc, Tô Huyền Nương nói, phía trước các ngươi làm tam tỷ đưa tới ta đều ăn xong rồi. Vậy ngươi lại dùng điểm. Thông thu đem chiếc đũa cho nàng. Hảo. Tô Huyền Nương gật đầu, tiếp nhận thông thu đôi tay đưa tới chiếc đũa. Nàng cũng không phải quá no, buổi chiều nàng còn có chút sự vội, muốn đem mang đi huynh trưởng ra đồ vật lại hảo sinh sửa sang lại một phen, nàng tưởng ăn nhiều một chút, trên người cũng hảo có sức lực. Kia nương tử, ta đem giấy mặc thu một chút. Không cần, ta đổi một bên. Tô Huyền Nương ngồi bên này bãi đầy sổ sách cùng bút mực, thông thu bãi cơm bên kia còn lại là không, nàng liền đứng dậy hướng thông thu bên kia đi. Là, nương tử thông thu đem ghế đẩy ra, làm nương tử lại đây ngồi, trong miệng nói. Tam tỷ từ trước mặt đưa đồ ăn trở về nói, cô gia còn hỏi quá ngươi ăn không có, tam tỷ nói phía trước cho ngươi đưa quá hầm tốt canh gà, cô gia nói, lại cho ngươi đưa điểm hảo tiêu thực, làm ngươi ăn xong chúng ta bồi đi một chút, sấn hắn bên kia yến khách, ngươi bên này đi lại sau liền hảo ngủ cái ngủ trưa, chờ đến hắn trở về mang ngươi đi đại công tử ra thấy ca ca tẩu tẩu. Tô Huyền Nương do dự một chút, chậm rãi đem kẹp đến trong miệng rau xanh nhấm nuốt ăn, phương cùng thông thu nói, ngươi lợi chút đi phía trước một chuyến. Nói cho cô ra buổi chiều ta sổ sách muốn lý, giờ ngọ liền không ngủ. Hắn đều nói lời nói, nàng vẫn là giao đái một chút bãi. Nói cho cô ra, nói mắt thấy về quê chính là này một hai ngày sự, trong nhà ta còn có chút sự muốn xử lý, liền không ngủ. Đô úy phủ đại nhân đều lại đây, nói vậy phải đi cũng là ngày mai là có thể đi sự, nhưng trong nhà sự còn không có vội xong, cũng không thể chậm trễ. Là, chờ ngươi ăn xong, nô tỳ liền đi cùng tam tỷ đi nói. Ngươi đi nói. Thông thu do dự, nói, phía trước đều là cô ra cùng một ít đại nhân trưởng quầy nhóm, nô tỳ đi không tốt. Kia vừa rồi đưa đồ ăn tam tỷ cùng Minh Hạ đi sao? Thông thu nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi cũng đi một chuyến, trước tìm được ngươi quen thuộc người, Nam Hòa cũng hảo, Đinh Tử cũng thế, trong nhà người ngươi tóm lại là thủ, làm cho bọn họ mang theo ngươi đi cô ra bên người, cô ra liền sẽ làm ngươi nói chuyện. Tô Huyền Nương giáo nàng. Kia nô tỳ đã biết. Thông thu nhu nhu. Chờ đến nương tử ăn xong. Thông thu lo lắng để phòng mà đi, chỉ chốc lát sau trở về, vừa thấy đến Tô Huyền Nương liền nhẹ nhàng thở ra, rất có một ít cao hứng mà cùng Tô Huyền Nương nói, nương tử, ta cùng cô ra đều nói, cô ra nói tốt, nghe ngươi, bất quá làm ngươi cảm giác nếu là mệt mỏi vẫn là nghỉ một lát nhi mị cái mắt đánh cái ngủ gật, một hồi nửa sẽ, cũng không chậm trễ sự. Thông thu cao hứng, Tô Huyền Nương được Thường Bá Phản hồi phục cũng thật là vừa lòng, chờ đến sau giờ ngọ Thường Bá Phản trở về hậu viện. Nàng vừa lúc đem sự tình vội xong đang ở ngủ gật, bị trộm thân mặt nàng Thường Bá Phản náo tỉnh. Tô Huyền Nương ngồi ở ghế thái sư chi đầu ngủ gật, ngủ cũng không trầm, Thường đương ra một chạm vào nàng nàng liền tỉnh, tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy được đương ra kia trương hối hận mặt, nghe hắn tự trách nói, đem ngươi đánh thức. Như thế nào không đi trên giường ngủ? Hắn lại nói, xoay người liền ngồi hạ, đem nàng chuyển qua trên người ngồi. Tô Huyền Nương bị hắn tế tới rồi hắn trên đùi, một hồi lâu mới ngồi xong, mới trở về hắn nói. Muốn đi ca ca ra đâu, đi trên giường ngủ quá chậm trễ thời gian. Ngươi liền mỗi ngày nghĩ ngóng trông đi. Thường Bá Phản nhịn không được nói, lại cố nén, đem trong lòng thật là tưởng nói câu kia chớ có chờ đến về nhà liền mỗi ngày ngóng trông hồi Tô Phủ nói cường nuốt đi xuống. Hắn sợ nàng nói, nàng vô cùng cao hứng một cằm đầu nhỏ, kia hắn liền có khổ nói không nên lời. Cũng không có, cũng không thể thường đi ngay vậy, Tô Huyền Nương thở dài, ca ca ra có điểm tiểu, nhà của chúng ta người vừa đi chính là vài cái. Mỗi lần đi đều phải cấp tẩu tẩu thêm không ít phiền thoái, chỉ là cơm đều phải nhiều làm tốt vài người, tẩu tẩu ra liền nhân bằng tính ở bên nhau mới vài người nha. Thường Bá Phàn dở khóc dở cười, kia tòa nhà lớn một chút, ngươi còn tưởng thường đi không thành. Kia cũng đến ở cùng cái địa phương Tô Huyền Nương trong lòng có chút khổ sở, dựa vào bờ vai của hắn ảm đạm nói, nếu là người một nhà ở tại cùng cái địa phương, chẳng sợ một tháng chỉ đi một lần cho là tầm thường thân thích đi, ta cũng nguyện ý. Ít nhất chỉ cần muốn gặp, động động thân là có thể nhìn thấy người, mà không phải giống cha mẫu thân giống nhau, rõ ràng có chính mình tôn tử, đến nay cũng chỉ gặp qua một lần. Nhân bằng thấy tổ phụ mẫu thời điểm thượng ở tã lót giữa, liền tổ phụ mẫu trông như thế nào đều không hiểu được. Thường Bá Phàn không thể gặp nàng khổ sở, cái này đã không có nói giỡn tâm tình, vội vàng trấn an cánh tay của nàng ôn thanh nói, về sau sẽ, ngươi thả chờ a. Tô Huyền Nương gật gật đầu, nàng biết không dễ dàng như vậy, nhưng chỉ cần nàng hảo sinh hoạt, Thường Bá Phàn hảo hảo, huynh tẩu cũng hảo hảo, người một nhà cùng nhau xử lực, tổng hội có như vậy một ngày. Ta còn có việc muốn cùng ngươi nói đi. Hắn đã trở lại, Tô Huyền Nương vừa lúc có cái an bài muốn cùng hắn nói, nói phía trước nàng quét trong phòng liếc mắt một cái, thấy Thông Thu ở, liền cùng Thông Thu hướng ra ngoài dơ dơ lên cằm, chờ đến Thông Thu đi ra ngoài. Nàng ở Thường Bá Phàn bên thai nói chút tưởng đem một ít thịt khô cùng rau ngâm hướng phía bắc biên tái nơi khổ hàn bên kia đưa sự. Thường Bá Phàn nghe xong, siết chặt cánh tay của nàng. Tô Huyền Nương có chút đau, giãy giụa hai hạ, chờ hắn vội không ngừng bùng ra, lại cùng hắn nói, ta xem sổ sách, năm trước mùa thu ngươi hướng bên kia đưa quá một lần, năm nay chúng ta ở phía bắc, cách này biên muốn so quê quán ly phía bắc gần gũi nhiều, hiện tại trong nhà còn có một ít, chờ đến cửa hàng lại lấy một ít. Thả phía bắc bên này hàm thịt nấu lên cũng là hương thật sự, chúng ta nhiều mua một ít, chờ chúng ta đi rồi, khiến cho trong nhà trưởng quầy tìm người lặng lẽ hướng bên kia đưa. Một chuyến, ngươi xem có thể làm cho đến. Thường Bá Phàn chính mình sổ sách đã sớm phóng tới nàng trong tay, mùa thu lần đó chướng hắn chỉ nhớ một bút, không biết hắn sau lưng của cải người căn bản không thể tưởng được này bút chướng là chuyện như thế nào, nhưng không nghĩ nàng đã biết. Năm trước tặng một chuyến có thể làm ông ngoại gia chống được đầu xuân. Đầu xuân thì tốt rồi. Thường Bá Phàn nói hết hầu có chút nghẹn ngào, hắn thanh hạ giọng nói tiếp, đưa quá nhiều liền đục lỗ. Kia lần này là không thể tạo. Vừa nghe như thế, Tô Huyền Nương không khỏi mà có chút tiếc nuối. Có thể, thiếu đưa một chút. Thường Bá Phàn nói dừng một chút, cũng là ngươi một mảnh tâm ý, ngươi tưởng đưa cái gì ngươi lý ra một cái đơn tử tới, ta sẽ viết thư thuyết minh đây là ngươi hiếu kính cho bọn hắn. Chính là chỉ vì đưa điểm ăn đặc biệt đi một chuyến không đáng giá, với Thường Bá Phàn mà nói này một chuyến cũng đáng đến đi. Có thể đưa nha. Có thể. Thường đương gia khẳng định nói. Vậy là tốt rồi. Tô Huyền Nương đời trước biết Phàn gia cuối cùng vẫn là hồi đô thành, nhưng trở về thật sự vãn, Phàn gia là ở nàng trước khi chết mới hồi đô thành, này thế nàng thượng không biết Phàn gia hiện trạng như thế nào, nhưng Thường Bá Phàn không nói, nàng cũng không hỏi, chỉ lo hắn đưa cái gì, nàng liền đi theo đưa cái gì liền hảo, ta là cái trong lòng không chủ ý, lâm phải đi thời điểm mới nhớ tới bọn họ, cũng không kịp cho bọn hắn làm tân ti áo đông, ta đem cho người mới làm kia. Hai thân nhét vào trong bao quần áo, ta còn có ba bốn thân không có mặc quá, đều là làm tốt nhưng không có mặc quá, ngươi cùng nhà ngoại các đại nhân nói một câu, làm cho bọn họ đừng ghét bỏ. Cái này là mặc ở bên trong, người ngoài nhìn không ra tới, nghĩ đến ngoại tổ bọn họ cũng là có thể yên tâm xuyên thấy. Thường Bá Phàn bình tĩnh nhìn nàng không nói lời nào, Tô Huyền Nương vội nói, ta có nghĩ tới, ngươi chỉ lo yên tâm. Chính là thượng thế, nàng cũng đều không phải là kia hoàn toàn không biết thế sự ngốc nương tử. Hảo Thường Bá Phàn ôm nàng. Ở nàng phát gian hít sâu một hơi, mới nói, ta tất nhiên sẽ cùng bọn họ nói. Nghĩ đến ngoại hạng tổ bên kia người nhà biết hắn có mưa gió chung thuyền thê tử, cũng tất nhiên sẽ đối hắn yên tâm không ít bãi. Gần trạng vạng thời điểm, Tô Huyền Nương đi theo Thường Bá Phàn đi huynh trưởng ra. Lần này nàng cùng Thường Bá Phàn sở ngồi cố kiệu phía trước có cưỡi tam con ngựa ba vị đô uy lang, sau kéo có hai xe rất nhiều đồ vật sự vật xe bò, trên đường đi được dường như so trước kia hai tranh muốn chậm rất nhiều. Kia xương Tô Trạch lúc này Khổng Hân ở trong nhà cũng là vội đến hôn đầu chuyển hướng. Nay Xương đại công tử chưa về đến nhà, nhưng nàng nhà mẹ đẻ huynh tẩu đều tới, mang đến không ít đồ vật, nói là làm cô em chồng cùng cô ra mang về, trong đó còn có một phần là riêng cho nàng cha mẹ chồng. Đại công tử buổi sáng mới đưa tới tin tức nói cô em chồng cùng cô ra trạng vạng lại đây trong nhà dùng cơm, này bữa cơm vẫn là tiệc tiễn đưa yến, cô em chồng một nhà không chừng mai kia muốn đi, đại công tử làm nàng hảo sinh chuẩn bị một bữa cơm đưa tiễn muội phu muội muội. Mà Khổng Hân vừa nghe đến tin liền hận không thể đem đại công tử kéo đến trước mặt hung hăng véo hai thanh, này sắp đến phải đi mới cùng nàng nói, chớ nói này tiệc tiễn biệt tiễn, quan trọng là cha mẹ chồng bên kia như thế. Nào giao đãi? Trong nhà đồ vật lại thiếu, nàng chính là tưởng cấp Lâm Tô cha mẹ chồng đưa điểm đồ vật trở về, này lâm thời làm nàng đi chỗ nào đem hiếu kính tìm đủ. Khổng Hân này chân trước phương đem lão bà Vũ cùng lão Cam thúc phái ra đi tìm kiếm cha mẹ chồng hỉ ăn quả khô điểm tâm, một ít đô thành lao đồ vật, sau lưng huynh tẩu liền mang theo đồ vật tới, trong nhà nàng liền hai cái nha hoàn, một cái còn muốn mang theo nhân bằng, nàng chỉ phải thỉnh huynh tẩu ngồi xuống hạ liền tố cáo cái tội, trước bung huynh tẩu mang theo nha hoàn đi sửa sang lại trong nhà những cái đó có thể mang về cấp cha mẹ chồng đồ vật. Nếu không, ngươi cũng đi giúp đỡ. Khổng Siên Minh ngồi một trận, thấy muội muội quay lại vội vàng ở trong nhà khắp nơi buôn tẩu thu xếp muốn mang về Lâm Tô đồ vật, liền cùng kia cùng nhau cùng hắn ngồi xuống nương tử nói. Hắn thê tử Bạch Thị sửng sốt một chút, mới tỉnh ngộ lại đây cô em chồng này toàn ra đã nay đã khác xưa, vội đứng lên nói, đúng rồi, ta đây liền đi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 274 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 275 trường. Bất quá một lát, Bạch Thị liền cùng nha hoàn đã trở lại. Khổng Siên Minh khó hiểu, nhanh như vậy. Bạch Thị thong thả ung dung ngồi xuống, chừng hắn một cái, hân nương trong nhà liền như vậy điểm đại, ta đi cũng chỉ là ngại tay nàng chân. Và lại nhiên nhà này nhìn cũng không gì thứ tốt, nàng đi đem nhân gia của cải đều xem thấu. Nhân gia còn muốn hay không cái này mặt nha. Này những đại lao gia, cùng bọn họ nói bọn họ cũng không hiểu, Bạch Thị sấn trượng phu tương lai cập đến nói chuyện phía trước tới gần hắn, lấy khăn chắn cái nửa cái mặt, nhẹ giọng nói, không phải ta không săn sóc hơn nương, có ta ở đây bên cạnh, nàng muốn thu thập điểm thứ tốt cũng không có phương tiện. Đảo cũng là cái này lý, Khổng Siển Minh vội nói, vậy là tốt rồi, nương tử lời nói cực kỳ. Bạch Thị cũng không phải bất thông tình lý, chờ cô em chồng trở về. Xem ra đồ vật là thu đến không sai biệt lắm, liền hỏi cô em chồng trong phòng bếp cần phải hỗ trợ, tiêu nàng cứ việc dùng chính mình mang đến hạ nhân. Khổng Hân này phiên cũng là sức đầu mẹ chán, trong nhà đắc lực lao bà Vũ cùng lao thúc thúc đều làm nàng sai xử đi ra ngoài, mắt thấy cô em chồng hai vợ chồng liền phải tới rồi, nghe vậy cảm kích mà cùng tẩu tử nói, đại tẩu, hân nương liền cung kính không bằng tuân mệnh, đại công tử muội muội cùng muội phu sắp tới rồi, ngài cũng thấy được, ta lúc này mới vừa thu thập hảo đưa về Lâm Tô đồ vật. Trong phòng bếp sự cũng chưa tới kịp vội khai. Vậy không nói nhiều, Bạch Thị đứng dậy vội nói, ta cũng đi xem, ta cũng sẽ vài đạo chuyên môn, chính là ca ca ngươi cũng thích ăn, chính là ngươi đừng chê ta vướng tay chân chính là. Sao có thể sự, hân nương cảm kích ngài đều không kịp. Khổng Hân cảm kích nói. Bạch Thị đối nàng này phiên tỏ thái độ rất là vừa lòng, quay đầu lại chiều Khổng Siển Minh nói, vậy ngươi hảo sinh ngồi, ta bồi muội muội trong phòng bếp vội đi. Thả đi, không cần lo lắng bên ngoài sự, ta nhìn môn. Thường đệ cùng nhà hắn nội nhân vừa đến, ta liền đi nên, hân nương, việc này ngươi chỉ lo giao cho vi huynh. Cuối cùng một câu, Khổng Siển Minh quay mặt đi, cùng Khổng Hân nói. Khổng Hân hành lễ, hân nương cảm tạ huynh trưởng. Ngươi một nhà, liền đừng nói này khách khí lời nói, đi vội bãi. Khổng Siển Minh rất là khoan dung đại phương. Khổng Hân cũng liền mang theo đại tẩu cùng nàng hạ nhân đi vội, non nửa cái canh giờ sau, Khổng Siển Minh vừa nghe đến cửa phòng mở, liền thét to tùy tùng chạy nhanh mở cửa. Chính hắn tắc nhanh tay nhanh chân đi đại môn, môn vừa mở ra, hắn liền hai bước cũng làm một bước bước nhanh tới rồi trước đại môn, hướng cửa một đôi phong thần tú lệ phu thê cùng nổi lên tay. Chợt liếc mắt một cái dưới hắn thấy được cùng thường huynh đệ sóng vai mỹ mạo nữ tử, cũng chính là hắn muội phu muội muội cùng thường huynh đệ đứng ở một loạt, Khổng Siển Minh vi lăng một chút, chiều nàng lễ phép một gật đầu, ngay sau đó chiều thường huynh đệ chắp tay cười nói, thường đệ tới, vi huynh chờ lâu lâu ngày. Siển Minh huynh cũng ở. Giữa trưa một chút cư phủ cho chúng ta ra đưa tin tức lại đây, nói nhà các ngươi muốn tới trong nhà ăn cơm, kêu ta lại đây bồi tiếp khách, này không, vi huynh liền mặt dạy tới. Khổng Siển Minh cười vang nói, trong chiều xua tay, hiền phu thê mau mời bên trong ngồi, hân nương ở trong phòng bếp vội, hôm nay liền từ ta cái này đường trưởng huynh trước tới chiêu đãi các ngươi một phen, hai vị nhưng mạc trách móc. Thỉnh, thường bá phàn cũng vội chiều hắn trở về một cái lễ, đỡ huyển nương quá muôn hạm, đôi mắt đi xuống nhìn chờ nàng hai chân toàn mại lại đây. Phương Yên Tâm dương mắt chiều Khổng gia huynh trưởng nhìn lại, chiều hắn ôn nhuận có lễ cười. Muội muội tới. Tô nhà cửa tiểu, phòng bếp liền ly đại môn không xa, Khổng Hân đã nghe được bên ngoài động tĩnh, này xương vội vàng đi ra chiều cô em chồng đi tới, cô gia cũng tới, mau bên trong ngồi. Hai anh em đón thường bá phản phu thê vào phòng, xe bỏ thượng đồ vật tắc để lại cho hạ nhân dọn. Sấn thường bá phản cùng Khổng gia huynh trưởng đang nói chuyện, Tô Huyền Nương cũng không ngồi xuống, mà là lôi kéo tẩu tử tay nói, tẩu tẩu chính là vội thật sự. Ở nấu cơm đâu, các ngươi không phải hôm nào muốn đi. Ngươi đều phải đi rồi, tẩu tẩu cho ngươi lộ hai tay, cho ngươi nếm thử tẩu tẩu thân thủ làm đồ ăn. Kia Huyền Nương giúp ngươi. Tô Huyền Nương nói liền phải cùng nàng đi. Khổng Hân không cấm giữ nàng lại, cười nói, trong phòng bếp nhà ta tẩu đang ở hỗ trợ, phòng bếp tiểu, tế không tiến như vậy nhiều người, ngươi cũng đừng đi, ngươi phải hảo hảo ngồi bồi nhà của chúng ta cô ra tâm sự, chính là giúp tẩu tẩu đại ân. Tô Huyền Nương ngẫm lại cũng là, nàng đi cũng chỉ là đứng, là mang đến Minh Hạ cùng Tam tỷ hỗ trợ, trong phòng bếp sự nàng chính là một mực sẽ không, này đây vội cùng tẩu tẩu nói, ta đây kêu Minh Hạ cùng Tam tỷ đi giúp ngươi. Hành, Minh Hạ là cái sẽ nấu ăn, Tam tỷ động tác nhanh nhẹn, ngươi liền đem này hai người cho ta sai xử là được. Ai, là. Tô Huyền Nương vội phân phó Minh Hạ cùng Tam tỷ. Chờ tẩu tử mang theo bọn nha hoàn đi rồi, Tô Huyền Nương thấy Thường Bá Phản cùng Khổng gia huynh trưởng trò chuyện với nhau thật vui, ở hắn đôi mắt dư quang giữa lén lút lấy ra môn, đi xem hạ nhân dọn đồ vật đi. Nàng cũng biết Thường Bá Phản vì bụng hài nhi hiện tại nhưng tiểu tâm nàng, đứng ở tiểu khách viện cửa hắn đôi mắt có thể xem đến địa phương. Thổi tiểu phong nhìn đình tử hắn mang theo hai cái tẩu tẩu ra hạ nhân đem đồ vật đều dọn vào được, cũng không đi tìm tẩu tử, nàng xoay người liền trở về nhà ở. Nàng nhưng xem như vào được, lần này Thường Bá Phản ngừng cùng Khổng huynh đối thoại, chiều thê tử nhìn lại, trong miệng tắc hòa nhã nói, Huyền Nương lại đây vi phu bên người ngồi, ngươi cũng cùng Khổng gia đại huynh liêu vài câu, chờ trở về phụ thân hỏi tới, hắn cũng hảo biết ngươi từng cùng đại huynh đã gặp mặt. Đúng rồi, Tô Huyền Nương liền đi qua, chiều Khổng gia huynh trưởng không người, nhợt nhạt cười nói, Huyền Nương gặp qua Khổng gia đại huynh. Huyền Nương muội muội có lễ, gặp qua muội muội. Khổng Siền Minh liền ngồi tư thế chiều nàng lược một loan bối, chiều nàng chắp tay, thật là khách khí mà đáp lễ lại. Thường Bá Phản lôi kéo Tô Huyền Nương ngồi xuống, lại cùng Khổng Siền Minh liền phía trước nói vào hắn tiến cung sự. Khổng Siền Minh thật là muốn nghe cái này, thấy hắn vô tình đem lời nói tách ra cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tập trung tinh thần nghe hắn nói nói lên. Chờ đến Tô cư phủ trở về, trong phòng bếp đồ ăn đã làm tốt, liền liền tống cổ đi ra ngoài làm việc. Khương bà Vũ cùng Lao Cam thúc này đối Lao phu thê đều đã trở lại. Tô cư phủ vừa trở về liền liên tục chiều Khổng Siển Minh cáo tội, rước lấy Khổng Siển Minh oán trách, một nhà huynh đệ, từ đâu ra xin lỗi chi lý. Thả ta cũng không giúp ngươi gấp cái gì, Thường huynh đệ chính là cực có thể ngôn thiện nói người, nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm, ngươi vãn trở về một chút cũng không quan trọng, ta còn chê ngươi trở về đến sớm đánh gậy hắn cùng ta nói chuyện đâu. Tô cư phủ này thê huynh ngày thường cũng là cái pha ăn chơi chắc táng phong lưu công tử ca, làm người là có chút công tử khí phái, như vậy oán trách chính là tô cư phủ cũng chưa thấy qua một lần, nghe vậy không khỏi trinh lăng một chút mới phục hồi tinh thần lại chiều hắn mỉm cười nói nói, là cư phủ cùng đại ca khách khí, đại ca đừng trách móc, mau ngồi. Này xương trong nhà nam chủ nhân vừa đến, đồ ăn bắt đầu hướng trên bàn nâng. Trước đây Bạch Thị bởi vì giúp cô em chồng nội, liền không hảo hảo cùng kia cực kỳ văn tĩnh tô ra muội muội nói chuyện, này xương nữ quyến ngồi thành một bàn, này tô ra muội muội vẫn luôn đứng chờ nàng lại đây nhập ngồi. Bạch Thị buồn thấy nàng toàn thân phú quý không khỏi tâm sinh hảo cảm, này xương thấy này muội muội còn rất là biết lễ, cũng là kiềm chế kia lôi kéo nàng nói chuyện tâm tư, xoay người vây tay đem cô em chồng đưa tới phương cùng Tô Huyền Nương nói cười yên yến, đây là tô ra muội muội đi, ta kêu Bạch Vân, trong nhà xương ta làm Vân Nương, ta là ngươi đại tẩu trong nhà trưởng huynh nương tử, muội muội tùy nhà ta Hân Nương cùng đều ta Thanh đại tẩu tức hảo. Huyền Nương gặp qua Khổng gia đại tẩu. Tô Huyền Nương vội thấy lễ, muội muội đa lễ. Bạch Vân đỡ nàng quay đầu cùng Khổng Hân cười nói, thiên tiên giống nhau muội muội, ta xem như biết ngươi là vì sao nhìn chúng nhà ngươi đại công tử phi quân không gả không thể, nói vậy ngươi cha mẹ chồng này toàn gia đều là tiên nhân xuất thân bãi. Nghe vậy Tô Huyền Nương nhợt nhạt cười, Khổng Hân cười nhìn về phía này có lễ vô cùng đại tẩu. Dĩ vãng chỉ có đụng tới cái loại này rõ ràng so Khổng gia cao hơn một chi tới nhân gia, nàng đại tẩu mới vừa có bậc này khách khí khen tặng, không nghĩ việc này trước mắt liền phát sinh ở Huyền Nương trên người. Khổng Hân nhìn nàng một cái, cười trở về nàng nói, Hân Nương cũng không biết muốn như thế nào cùng đại tẩu nói, nhưng nhà ta đại công tử thật là trong nhà bộ dáng nhất không ra dạng. Bạch Vân kinh ngạc, đại công tử còn không phải nhất ra dạng. Kia còn lợi hại, quả nhiên như ta theo như lời. Đại tẩu đối Huyền Nương thật tốt. Tô Huyền Nương xem nhà mình tẩu tẩu đầy mặt cười, nhưng đôi mắt nhắm thẳng nàng ca ca bên kia xem, chắc là có chuyện muốn cùng ca ca nói, liền vội kéo Khổng gia đại tẩu tay, cùng này một vị đại tẩu nói, đại tẩu mau ngồi xuống bãi, Huyền Nương chờ ngài có trong chốc lát. Là ta đại ý, Bạch Vân bị nàng mềm mại nhu nhu tay lôi kéo, một tới gần đã nghe tới rồi trên người nàng ấm mùi hương, vội không ngừng hồi lôi kéo nàng ngồi xuống, ngươi cũng mau ngồi xuống, đây là có thai bãi. Mấy tháng. Bạch Vân rất là tưởng cùng vị này muội muội hảo sinh điệu tán gẫu một chút. Không đến hai tháng, nhật tử còn có điểm thiện, đại tẩu chính là có hài nhi. Khổng Hân thấy này đầu cô em chồng cùng tẩu tử liêu đến thật vui, liền chiều đại công tử đưa mắt ra hiệu, nàng tác hướng ra ngoài đi rồi đi. Tô cư phủ thu được đường gia phu nhân ánh mắt, quay đầu liền nhìn muội phu liếc mắt một cái, chỉ thấy muội phu thoáng chiều hắn gật đầu một cái, quay đầu liền cùng hắn thê huynh thỉnh giáo đi, bá phản có một chuyện không rõ, tưởng thỉnh giáo xiển minh huynh một vài. Ngươi chỉ lo nói chính là. Không xiển minh nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi trước trò chuyện. Tô cư phủ liền thoát thân đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa khẩu, đã bị phu nhân kéo đến một góc, nghe nàng vội vàng nói, thật đúng là này hai ngày đi. Ai nha, bà vú hôm nay chạy ba cái như ý cát, đem chân đều phải chạy chặt đứt, cũng không tìm được nương thích ăn như ý bánh phiến, này nhưng như thế nào cho phải. Nếu không ngươi hỏi một chút cô ra rốt cuộc là ngày nào đó đi, nếu là hậu tiên, chúng ta ngày mai còn có thể tìm một ngày, tiêu tiền kêu sư phó khác làm cũng tới kịp. Tô cư phủ thấy nàng nói, trên trán một mảnh hãn, vội vàng nâng lên tay tới dùng tay háo vì nàng lau mồ hôi, nói, ngươi đừng vội, không cần tìm, không tìm được không quan trọng, cha cùng nương ngươi cũng biết, không phải để ý này những người, ngươi chỉ cần có này một mảnh tâm ý, bọn họ liền vừa lòng vô cùng. Nói nữa, bọn họ nhi tử đều là giao cho ngươi chiếu cố, chỉ có ta làm được không hảo bọn họ liền đánh chửi phân, nào có nói chịu thương chịu khó con dâu đạo lý. Nay cũng không phải là ta nói a, là nương nói, tin ngươi cũng xem qua. Khổng Hân đều bị hắn khí cười, tức giận giẫm hắn một chân, giận cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi đều lớn như vậy người, còn có nhi tử, cả ngày mà làm lầm Tô lão phụ lão mẫu dàn sân ngươi, còn có nói bọn họ, dưới bầu trời này có ngươi như vậy đương nhi tử sao? Thả ta đây là ngại bọn họ đối ta không hảo sao? Chính là bởi vì hảo, ta không trở về tặng một vài, đối bọn họ một chút tâm ý đều không có, ngày sau làm ta như thế nào không biết xấu hổ thấy bọn họ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 275 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 276 trường. Nương tử nói được là. Tô cư phủ vội nói. Ngươi giúp ta hỏi một chút. Đúng vậy. Đi vào bài thấy hắn vâng vâng dạ dạ, Khổng thị nhịn không được cười hớn hở, nói, có việc liền biết khoe mẽ, ngày thường cũng không thấy đến ngươi có bao nhiêu để bụng. Này không ta có phu nhân sao, ta đây đi vào. Tô cư phủ xoay người, đầu lại vẫn là đối với phu nhân, thấy nàng gật đầu đáp ứng, phương chân chính chuyển qua bối đi trở về bên trong. Là đêm, bởi vì nội thành cấm đi lại ban đêm so ngoại thành muốn sớm một chút, dùng quá cơm không lâu, thường bá phản liền đứng dậy cùng huynh tẩu cáo từ, Khổng Xiển Minh nói ly cấm đi lại ban đêm còn có một chút canh giờ, không dùng được quá sớm đi, chính là tới rồi điểm từ hắn cùng tô cư phủ đi đưa chính là, các đại môn gác hắn cùng tô muội phu vẫn là nhận thức một vài, nhưng thường bá phản vẫn là huyển chuyển từ chối, chờ đồ vật trang thượng xe bỏ liền mang theo tô huyển nương đi rồi. Bọn họ đi rồi, tô cư phủ ở trong lòng tính nhầm tính, tấn châu ngựa đi tốc, hắn muội phu vừa vặn tốt có thể đuổi ở bên trong thành cấm đi lại ban đêm trước rời đi nội thành địa giới. Thật là cái tính đến tinh. Thường đệ ra liền này hai ngày đi, về sau thấy cũng không biết là năm nào tháng nào, thường đệ lần này đi được quá nóng nảy. Chờ trở về phòng, Khổng Xiển Minh không phải không có tiếc nuối nói. Nếu là có kia cơ duyên, muốn gặp cũng không phải chuyện khó khăn lắm, thời điểm cũng không còn sớm, ta cùng hân nương này liền đưa ngươi cùng tẩu tử ra cửa. Hành Khổng Xiển Minh nhìn nhìn canh giờ, thấy sắc trời thật là cũng không còn sớm, hắn trở về còn muốn cùng phụ thân hắn nói đến này sự, phụ thân hắn khủng còn ở trong nhà chờ hắn. Hắn sớm một chút trở về cũng hảo, các ngươi phu thê hai người cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ tạm bãi. Tới rồi cửa, Khổng Xiển Minh nghĩ nghĩ, vẫn là chiều muội phu giơ tay chắp tay thi lễ, rất là trịnh trọng nói, ta hôm nay nghe thường đệ nói không ít chuyện, hắn thật sự là cái trong ngực có khâu hát người, đêm nay các ngươi cùng lời nói của ta nghe lọt được, quay đầu lại các ngươi cậu hai người nếu là có việc, chỉ lo kêu ta chính là. Người đều là muốn chính mình mưu đường ra mới vừa có đường ra. Khổng Xiển Minh phụ thân chỉ là trong nhà lão nhị, sau này phân ra phụ thân hắn cũng phân không đến đầu to, phụ thân hắn lại đi rồi một cái tới tiền không nhiều lắm lộ, chờ đến phân ra sau có thể duy trì được hiện nay nhật tử sợ phi chuyện dễ, mà phụ thân hắn là cái có điểm cốt khí người, cũng không tưởng đem hy vọng đều mong đợi ở hiện tại Khổng gia trên người, nhiều năm trước tới nay đối Khổng Xiển Minh âm thầm minh chung đều là bốn phía tài bồi giáo dưỡng, mong đợi nhi tử có thể khởi động bọn họ cái này nhị phòng. Nhưng loại sự tình này lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, Khổng gia các trưởng bối tâm thiên ở đại phòng bên kia, tiền tài cũng hảo, trong nhà quan hệ cũng thế, có thể cung Khổng Xiển Minh sử dụng toàn không nhiều lắm, thả hắn nếu là bên ngoài lao đánh trong nhà danh hảo, hắn trên đầu tổ phụ liền phải tìm hắn nói chuyện. Mắt thấy thực sự có điều đường ra, năm đó phụ thân hắn đem trong nhà phẩm tính nhất giai lương dung mạo thanh tú nữ nhi gả tiến Tô gia này đánh cờ thật là không kém, cũng bất quá mấy năm, còn không đến 10 năm. Tô Gia mắt thấy liền có dần dần khởi thế chi lực, hiển nhiên hắn này cáo giả giống nhau muội phu cũng không tưởng đối nhà bọn họ dùng quá liền ném, này một có cơ hội liền mang lên hắn, Khổng Xiển Minh trong lòng không phải không cảm kích. Hai người toàn trong lòng biết rõ ràng hôm nay Tô cư phủ cấp Khổng gia đại lang cứu đưa tin tức thành ý, nay xương Khổng Xiển Minh trịnh trọng nói lời cảm tạ, Tô cư phủ cũng vội chắp tay trả lời, tự nhiên, người một nhà không nói hai nhà lời nói, sau này có việc, còn thỉnh huynh trưởng không tiếp tương trợ ta cùng bá phàn mới hảo. Tự nhiên, Khổng Xiển Minh duyệt sắc nói. Hồi phủ trên đường, Khổng Xiển Minh cưỡi ngựa, Bạch thị ngồi cố kiệu, hai nhà ly đến không xa không gần, nhưng vẫn là hoa non nửa cái canh giờ, khó khăn lắm đuổi ở cấm đi lại ban đêm bên cạnh trở về Khổng phủ. Vừa vào cửa, Khổng Xiển Minh liền cùng Bạch thị nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta bên này đi phụ thân bên kia một chuyến. Hảo, Minh lang đi thong thả. Bạch thị túi túi người. Hai người mới vừa phân biệt không lâu, Bạch thị đi đến một nửa, liền thấy bà bên người người tới, nói nàng bà có việc tìm nàng, làm nàng qua đi một chuyến. Thím, ngươi xem sắc trời không còn sớm, ngày mai không được sao. Bạch thị có chút khó xử. Ai nha, đại nương tử, không phải ta khó xử ngài, mà là nhị phu nhân kia tính tình, ngài cũng là biết đến, ta nếu là không đem ngài thỉnh qua đi, ta trở về ai đốn nói là việc nhỏ, nhưng tới rồi ngày mai ngài đi qua, còn không được phí thời gian hống nàng lão nhân ra vui vẻ a. Không nhị phu nhân bên người thân cận ra người cười nhạt nói. Đúng rồi, ta thím đề điểm, ta đây liền qua đi. Bạch Vân không thể nề hà, nàng bà mẫu kia một phát hỏa liền không coi ai ra gì ai đều dám mắng tính tình nàng tất nhiên là biết được. Bạch Vân này xương thay đổi tuyến đường đi bà mẫu chỗ, này xương Khổng Xiển Minh đi phụ thân hắn một mình cư trú tiểu viện. Không đán buổi chiều buồn không ở nhà, ở thư viện đương trị, buổi chiều trưởng tử bên người hạ nhân tới quốc tử giám báo tin, không đán buổi chiều tan học sau liền cùng đồng liêu chào hỏi, về nhà tới. Hắn trở về cũng không bao lâu, dùng qua cơm tối vừa tắm gội đổi mới xiêm y liễu không lâu, trên tóc còn có chút hơi ẩm, đại hắn nghe qua trưởng tử theo như lời thường ra cái kia người trẻ tuổi diện thánh sự, lại nghe trưởng tử đi xuống nói tiếp. Thường đệ nói, Khổng Xiển Minh dừng một chút, nhìn phụ thân hắn uống kia chén trà nhỏ, Khổng Đán thấy gật đầu, hắn phương dính phụ thân kia chén trà, nhanh chóng vẽ một bức bản đồ ra tới. Ta nghe nói, chỉ là nghe hắn cùng cư phủ mơ hồ mang theo, mặt trên muốn khai thương đạo Khổng Xiển Minh hạ giọng nói nhỏ, bọn họ không cùng nhi tử cẩn thận nói rõ, nhưng ta cùng cư phủ nhiều năm qua hướng, chẳng sợ chỉ là hắn nói chuyện đốn nửa cái tự, ta đều có thể nghe hắn lời nói vị tới. Ngươi đoán tâm tư của hắn làm chi? Cư phủ người này chỉ so phụ thân hắn tâm tư càng sâu. Trường tử nói làm Khổng Đán pha dở khóc dở cười. Chính như ngài theo như lời, hắn không phải thế bá bản nhân, thế bá chính trực nhân hậu, cư phủ nhưng không giống hắn, nhi tử nếu là không nhiều lắm cái tâm nhãn, sớm bị hắn ném ra. Khổng Xiển Minh nói cũng mang theo điểm ý cười, ngài cấp hân nương tìm cái này phu lang, kia cũng không phải là cái ai đều nguyện ý lui tới, nhi tử nếu là không thông minh điểm, hắn chưa chắc sẽ đem ta để vào mắt. Ai Khổng Đán xoa xoa trong râu, lắc đầu nói, các ngươi tiểu bối sự, ta cái này lao nhân liền mặc kệ. Nói, hắn khuôn mặt một túc, cùng trưởng tử nói, trong khoảng thời gian này ngươi nhiều hướng hân nương ra nhiều chạy một chút, ta cũng là nghe được tiếng gió, thánh thượng tuy còn cấp hộ quốc công lưu chữ vài phần mặt mũi, nhưng nhìn dáng vẻ này một vị ân sủng đã qua sợ là sắp không được rồi, nếu đồn đại đáng tin cậy, ấn ngươi đêm nay theo như lời, lao trạng nguyên ly xoay người không xa. Quả thực như thế. Khổng Xiển Minh nháy mắt tức cất cao giọng nói, ta liền biết. Thường đệ tới đô thành không phải đến không. Hư trưởng tử vẫn là không ổn trọng, Khổng Đán chiều hắn lắc lắc đầu, chỉ môn. Bọn họ nhị phòng tưởng cho chính mình mưu đường ra, nhưng cũng đến để phòng đại phòng bên kia đem nhà bọn họ bác ra tới chỗ tốt đều cầm đi. Nay xương phụ thân vừa nhắc nhở, Khổng Xiển Minh ảo não một phách đầu, trong lòng càng là tưởng dựa vào chính mình đứng lên tới đi ra một cái lộ tới, đỡ phải liền ở trong nhà nói chuyện đều phải lúc nào cũng để phòng thai vách mạch rừng. Ngay kế, Thường Bá Phàn buổi sáng đi cửa hàng một chuyến. Trở về cùng Tô Huyền Nương nói bọn họ ngày sau sáng sớm liền ra khỏi thành sự. Về nhà thời gian định rồi xuống dưới, đi được không sớm cũng không muộn, Tô Huyền Nương còn có khi thần an bài về nhà việc, mà thường đương ra đem Mai Đại Phu tìm tới cấp nàng xem thân thể, còn làm Lão Đại Phu ấn thai phụ có thai tình hình lúc ấy thường thấy đến một ít tật xấu trước đem phương thuốc khai ra tới, để người vặn nhất. Hậu sinh cũng không phải làm nương tử ăn bậy dược, mà là đường xá xa xôi, trên đường nếu là ra chuyện gì nhất thời tìm không thấy Đại Phu, người nhà trên tay có dược. Đến lúc đó chúng ta cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc. Thấy hắn nói xong, Mai Đại Phu chiều hắn thổi dâu trứng mắt, thường đương ra vội giải thích nói. Ngươi biết cực đúng bệnh không đúng bệnh. Uống lộn thuốc như thế nào cho phải. Kia cũng lo trước khỏi họa, thả hậu sinh đối ngài y thuật tin tưởng không nghi ngờ. Ta ở ngài này hỏi rõ ràng, đến lúc đó Huyền Nương nếu là có cái gì không ổn, ta luôn mãi đối lập, hoặc là tìm được đại phu hỏi đến sau lại hạ dược, ngài thả yên tâm, ta sẽ không làm nhà ta nương tử ăn bậy sai dược. Thường đương gia vẫn là kiên trì mình thấy, không buông tay làm đại phu trước tiên khai dược việc. Mai đại phu thật là đau đầu, nhìn về phía kia Dương đôi mắt lẳng lặng nghe bọn hắn nói chuyện tiểu nương tử, trừng mắt nói, hắn như vậy làm bậy, ngươi cũng không quản. Tô Huyền nương vốn chỉ an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, không nghĩ tới mới vài câu liền vòng đến trên người nàng tới. Tô tiểu nương tử chớp chớp mắt, nhìn lão đại phu nói, đại phu ra ra, ta nghe nhà ta đại đương ra. Lão đại phu chỉ cảm thấy hai bên huyệt thái dương phồng lên, sau một lúc lâu hắn thở dài một hơi, ôm khởi trường tụ, bãi, các ngươi tưởng hoa này tiền tiêu uổng phí, ta giúp các ngươi hoa chính là, chỉ là này đơn tử ta cho ngươi viết, dược ta cũng cho các ngươi chảo, nhưng các ngươi hai cái đều cấp lão phu nghe hảo, này chảo dược đúng bệnh chính là này đó không khỏe, các ngươi nhưng đến cho ta một chữ không tồi nghe minh bạch. Là nhìn Tô Huyền nương thường đương ra vừa nghe, lập tức triển nụ cười, chiều lão đại phu chắp tay, hậu sinh chắc chắn một chữ không rơi xuống đất nghe. Liền khai dược việc, thường bá phản hoa một buổi trưa, lại kêu tam tỷ tự mình đi theo lão đại phu đi hạnh xuân đường bốc thuốc, hắn tắc để lại nhiều tuổi nhất tức quý lang ở nhà, mang theo khác hai cái tuổi trẻ quý lang lại ra cửa đi, lần này thẳng đến ngoại thành gần cấm đi lại ban đêm canh giờ mới trở về. Tô Huyền nương còn chưa ngủ, nghe thường bá phản nói lần này bọn họ cùng nhau muốn đem thường hiếu chọc mang về. Còn có đô thành bên này du đường bá hiếu xương đường huynh sợ thường bá phản dọc theo đường đi khó làm người, sợ thường hiếu trọc trong lòng khó chịu trên đường sinh sự, còn phái hai cái hạ nhân đi theo thường hiếu trọc, giúp thường bá phản nhìn người. Ta cùng du đại bá nói, lần này trở về trong tộc bạc liền giao cho hắn lần này giúp ta hộ tống trọc ca hạ nhân trong tay, như thế liền không cần ta nhiều đi một chuyến. Thường bá phản cùng dựa vào đầu giường chờ đến hắn trở về nhà nương tử nói hắn ngày này buổi chiều tới sở làm sự. Nha, là trở về muốn bạc. Tô Huyền nương sau khi nghe xong, không khỏi hỏi lại. Này tặng người là giả, muốn bạc là thật bãi. Nghe nàng đã là nghe xong ra tới, thường bá phản trên mặt nổi lên một chút ý cười, đem trên người nàng trượt xuống chăn kéo đến nàng đầu vai cười nói, bất quá trên đường cũng thật là nhiều hai người hỗ trợ, là chuyện tốt. Vậy là tốt rồi. Tô Huyền nương cũng không dị nghị, bọn họ bên người đã đi theo triều đình phái ra ba người, nhiều một nhà đường huynh ra, đối nàng tới nói không phải cái gì chuyện phiền toái. Phải về nhà vội một ngày. Thường bá phản cũng là mệt cực, đem nàng ôm đến trong lòng ngực trường thở ra một hơi, nói, Huyền nương có nghĩ ra à? Tưởng, Tô Huyền nương nghe xong tinh thần tức khắc rung lên, ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, thường bá phản, ta là thật sự có hài tử, ngươi nói cha ta cùng mẫu thân nếu là đã biết, có thể hay không cao hứng đến ngủ không yên. Nghe vậy, thường bá phản cười khổ không thôi. Hắn không biết nhạc phụ nhạc mẫu có thể hay không cao hứng đến ngủ không yên. Nhưng hắn vì nàng dọc theo đường đi khả năng có biến cố đã là lo lắng đến ngủ không yên, nhưng nàng còn cùng giống như người không có việc gì, chỉ nghĩ cha mẹ thân có thể hay không vì nàng có hài tử mà vui mừng, thật thật là cái đứa nhỏ đốc. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 276 chương. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 277 chương. Hôm sau sáng sớm, thường cổng lớn khẩu ngừng hai chiếc xe ngựa chờ vào cửa. Trong nhà muốn lấy lại đi sự vật không nhiều lắm, càng có rất nhiều trong nhà từ các đại thị phường mua trở về đồ vật, này đó cũng không hướng trong nhà kéo, thường đương gia đã sớm mướn hảo người, một lấy lòng liền kéo đến ngoài thành chờ sáng mai bọn họ sớm vừa đến liền đồng thời lên đường, vì thế tôn trưởng quẩy chờ này mấy cái ở kinh thành này hai ngày toàn phái đi ra ngoài thu mua. Đó là Nam Hòa ngày này ở cùng chủ mẫu hỏi qua các hạng công việc sau cũng ra cửa thế đại đương ra làm việc. Đi. Nương tử, này giường chăn đệm cần phải mang. Là chúng ta từ Lâm Tô mang lại đây thượng đẳng tơ tằm bị. Người một nhà rửa sạch đồ vật, Minh Hạ ôm một giường tơ tằm bị lại đây hỏi. Đệm chăn mấy thứ này liền phóng, không mang theo đi trở về. Hồi Lâm Tô trong nhà có đến là, quay đầu lại không chừng chúng ta còn phải về đi vào khi còn có thể dùng. Tô Huyền nương phân phó nói. Ta đây đẳng cái không tiến sâu cái dương cất vào đi. Khiến cho, đi bãi. Nương tử Minh Hạ đem đi, thông thu thật cẩn thận mà ôm thu thập hảo hai bức họa cháp trở về. Họa ta đã thu hảo, ngài xem gác chỗ nào. Ách Tô Huyền nương nhìn trong tầm tay sửa sang lại ra tới tay, nói, trước gác ta này trên bàn, ngươi đi kêu Tam tỷ lại đây. Đúng vậy. Tam tỷ lại đây, Tô Huyền nương đem sửa sang lại tốt thi họa bỏ vào một cái dương gỗ nhỏ, cái hảo lúc sau tiểu tâm mà vô vô dương cái, cùng Tam tỷ nói. Người trong nhà hôm nay đều không được nhàn, ngươi còn nhớ rõ ta nhà ngoại gia môn nơi nào? Ta nhớ rõ, chúng ta rõ ràng, nương tử chính là làm ta tặng đồ. Đúng vậy, liền cái dương này, bên trong có một ít cha cho ta thư, còn có một ít không hảo mang về thi họa, ngươi thả cấp lao thái gia đưa đi, liền nói ta không tiện trở về mang, liền trước gửi đưa đến nhà ngoại chiếm một chút nhà bọn họ bảo địa. Ai, nương tử, ta biết nói như thế nào, ngài cứ việc yên tâm hảo. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Có chút xá không dưới ô yếm chi vật Tô Huyền nương đã mang về, này đó đưa nhà ngoại cũng là chân quý, thả nàng đưa đi cũng không nghĩ tới trở về lấy, đưa nhà ngoại là được, chỉ là lời muốn nói đến dễ nghe một ít phương không mất bọn họ tiểu bối cung khiêm. Là, nương tử, ta đi. Tam tỷ cong lên cái dương. Nay một hồi vội xuống dưới, chính là Minh Hạ giữa trưa cũng chỉ vội vàng hoa điểm thời gian đi phòng bếp làm điểm đơn giản đồ ăn, bất quá chính là làm được đơn giản. Minh Hạ cũng đem một con lấy nước tương hầm hảo giò heo chém toái quấy điểm hành thái, lại lấy dầu chiên cái đậu phộng, cắt nửa chỉ gà, lấy canh gà năng cái xanh miết xanh biếc cải thìa cấp phía trước thủ tòa nhà đô úy phủ tức đại nhân đưa đi. Tô Huyền nương ăn dùng canh gà nấu cơm cùng rau xanh, canh gà cơm ăn một lần xong, thịt gà chỉ ăn hai khối liền ăn bất động, thông thu thủ nàng, thấy nàng ăn bất động, ở bên thúc giục nói, nương tử lại ăn hai chiếc đũa, ngươi nếu là không ăn, chờ cô ra trở về lại đến nói ngươi. Hắn không nói. Tô Huyền nương lắc đầu nói, bất quá nói nàng lại cầm lấy chiếc đũa gấp khối thịt gà, để vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt lên. Thấy nàng động, thông thu cũng yên tâm, nói, là, cô ra không nói ngươi, nhưng cô ra chớp mắt liền tới xem chúng ta. Nghe vậy Tô Huyền nương chiếc đũa một đốn, nhìn về phía dám nói cô ra thông thu, nàng nha đầu này gần nhất lá gan tiệm trường, thật là không tồi. Tô Huyền nương thu hồi mắt, gật đầu nói, đúng rồi. Nói nha hoàn cùng nói nàng cũng không gì phân chia. Kia cho ta còn thêm nửa chén cơm. Tô Huyền nương hai ngày này ăn uống không phải quá hảo, nhưng nghĩ thường bá phản sầu lo nàng ngồi xe ngựa sẽ đồ sinh không tiện các loại lo lắng, nàng nghĩ vẫn là đem nàng điểm này ăn uống không hảo áp xuống đi hảo, nếu bằng không bọn họ này còn không có lên đường, đại đương ra mày là có thể kẹp chết muối. Ai, nô tỳ này liền thêm. Xem nàng còn muốn ăn, thông thu lập tức vui mừng mà ứng, nâng lên chén tới. Buổi chiều Khổng thị tới thường trạch một chuyến, mặt sau đi theo cái gánh chịu một gánh nặng đồ vật hạ nhân. Tô Huyền nương biết tẩu tử còn có chút đồ vật muốn đưa tới, nhưng không dự đoán được có suốt một gánh nặng, liền hỏi tẩu tử nói, tẩu tẩu không phải nói chỉ có mấy thứ mâu thân thích ăn điểm tâm không mua được sao. Là chỉ có điểm này, ta cũng chỉ thêm nửa gánh nặng, khác nửa gánh nặng là ta nhà mẹ đẻ lâm thời lại thêm. Có ta tổ phụ mẫu cho chúng ta cha mẹ thân một ít tâm ý, còn có ta đại bá cùng đại bá nương, bọn họ là hôm nay mới được tin tức, cho nên buổi sáng mới đem đồ vật đưa đến nhà ta kia, nơi này bao niêm thượng đều viết bọn họ danh hào. Ngươi đừng nhọc lòng, mang về cấp nương, nương nhìn liền sẽ biết làm sao bây giờ. Khổng Hân nói. Như vậy A Tô Huyền nương nghĩ nghĩ gật gật đầu, ta nghe tẩu tử. Tô Huyền nương không hỏi Khổng gia vì sao lại bỏ thêm quà tặng, nhưng nghe tẩu tử như vậy vừa nói, mẫu thân bên kia khẳng định là hiểu được trong đó nội tình, mẫu thân hiểu được liền hảo, nàng liền không hỏi nhiều. Vội đến thế nào? Khổng Hân thấy nàng không hỏi nhiều, cũng không nhiều lời, lại vội hỏi nói. Mau vội xong rồi, nhà này muốn mang về đồ vật không nhiều lắm. Có rất nhiều bên ngoài thu mua hồi lâm tô, ta nghe đại đương gia nói có suốt mười mấy chiếc 20 chiếc xe ngựa đi theo chúng ta trở về đâu. Nhiều như vậy nha. Chẳng phải là thành toàn bộ thương đội. Là cực Tô Huyền nương nghe vậy nhợt nhạt một chút, lộ ra hai cái nho nhỏ nhợt nhạt má lún đồng tiền. Ta cùng đương gia tính tính, này một đường chúng ta không ngừng có thể đem trở về lộ phí tránh ra tới, còn có thể tránh ra một ít nhiều tới, không chừng còn có thể đem chúng ta hải tử bãi trăng tròn rượu bạc tránh ra tới đâu. Còn tính đến cái kia tháng. Khổng Hân nhìn nàng còn chưa hiện hoài bụng hơi có chút buồn cười. Đúng vậy. Thương bá phản tính, hắn so nàng nóng vội nhiều. Vậy ngươi không phải bận quá nói, ta lại nhiều ngồi trong chốc lát, nhân bằng ở trong nhà cấp lao bà vú mang theo, ta cũng yên tâm, ca ca ngươi nói hắn buổi chiều phóng nha còn muốn tới ngươi này một chuyến, ta từ từ hắn, cùng hắn một đạo đi, ngươi nếu là có chuyện gì, cũng chỉ quản cùng ta nói, ta giúp một chút là một chút. Ca ca còn muốn tới a? Tô Huyền nương quay đầu liền chiều thông thu nhìn lại, thông thu. Ngươi đi xem trong phòng bếp đồ ăn không đủ, không đủ nói liền đi mua điểm, buổi tối làm Minh Hạ nhiều thêm hai cái đồ ăn. Ai, là, nương tử. Trạng vạng Tô cư phủ quả nhiên dẫm lên ánh nắng chiều tới, ngày này thời tiết cực hảo, sắc trời sáng lạ, đáng tiếc thường bá phản không ở, muốn tới buổi tối cấm đi lại ban đêm trước mới có thể trở về nhà. Tô Huyền nương làm phòng bếp trước thượng đồ ăn, cùng huynh tẩu dùng đốn sớm bữa tối. Ăn đến một nửa, Tô cư phủ đột nhiên gác xuống chiếc đũa, hỏi, trong nhà nhưng có rượu. Tô Huyền nương không biết huynh trưởng vì sao đột vì thế ngôn, nhìn về phía tẩu tử, Khổng Hân thấy thế, thở dài, làm ngươi ca uống điểm. Nô tỳ đi lấy. Tam tỷ là cái linh quang, thấy vậy không đợi nương tử nói chuyện, liền xoay người lấy rượu đi. Gần nhất tới trong nhà người nhiều, còn có chút đưa rượu, trong nhà bảo tồn không ít rượu đặt ở hầm, tam tỷ chọn bình chỉ có 3 lượng rượu tiểu bình rượu cầm lại đây. Nàng rót rượu thời điểm, Tô Cư Phủ nhịn không được trừng mắt nhìn này nha hoàn liếc mắt một cái. Nếu như không phải hắn biết tam tỷ là nhà bọn họ người hầu, hắn đều phải cho rằng đây là thường bá phản mọi nhà dưỡng, cùng họ thường giống nhau trên người mọc đầy tâm nhãn. Vì thế Tô Cư Phủ càng là buồn bực, vui đầu liên tiếp uống lên tam đại ly, một lát sau đem một lọ tiểu uống rượu đi xuống một nửa. Cà ca làm sao vậy? Tô Huyền Nương nhìn thấy, rời xa đầy miệng mùi rượu huynh trưởng, triều trưởng tẩu bên kia lại gần qua đi. Khổng Hân nhân thể ôm lấy nàng, thở dài, sờ soạng tiểu nương tử nhu nhu khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi đã đến rồi cũng không bao lâu muốn đi, ca ca ngươi hắn trong lòng có chút không dễ chịu. Thì ra là thế, Tô Huyền Nương nháy mắt sáng tỏ. Nàng không phải không hiểu nỗi buồn ly biệt, chỉ là trong lòng nghĩ nàng khẳng định sẽ cùng ca ca còn có cha mẫu thân người một nhà đoàn tụ, này đây liền không tưởng nhiều như vậy, tẩu tử vừa nhắc nhở nàng sẽ biết, gật gật đầu nói, Huyền Nương đã biết. Khổng Thị nhìn nàng, Huyền Nương cũng không chịu nổi là bãi. Kia thật không có, Tô Huyền Nương trộm ngắm ngắm lại uống lên khẩu rượu huynh trưởng, quay đầu lại cùng tẩu tử rất là thẹn thùng nói, Huyền Nương không có, chờ đi trở về, Huyền Nương đem Huyền Nương bạc cấp mẫu thân, quay đầu lại nha, mẫu thân ở đô thành là có thể mua tòa nhà lớn, là có thể cùng các ngươi cùng nhau ở, thả ca ca cùng thường bá phàn một đạo đa dụng dùng sức, tòa nhà một lấy lòng, cha mẫu thân là có thể hồi đô thành ở, thường bá phàn là có thể mang ta tới tìm các ngươi, chúng ta, người một nhà là có thể ở bên nhau. Nghĩ đến Đảo Mỹ, muội muội cùng phu nhân lẩm nhẩm lẩm nhẩm, vẻ mặt khắc khao, hóa ra là nghĩ này đâu, này tiểu không lương tâm mới thờ ơ, hắn này muội muội đầu từ nhỏ liền cùng người lớn lên không giống nhau, không tưởng thành lớn lớn vẫn là như vậy đáng yêu buồn cười, này xương Tô Cư Phủ không biết nên khóc hay cười, nói, ngươi trên dưới mồm mép vừa động, liền cho rằng có thể được việc. Nhưng ta có bạc. Bạc có thể nhiều lắm đại sự. Lại nói đây là bạc sự sao? Nhưng bạc cũng là hữu dụng. Ít nhất có thể mua tòa nhà. Ngươi đây là gả cho thường bá phản, đầu óc cùng hắn đều lớn lên giống nhau, trong óc đều là bạc bạc. Tô Huyền Nương không phải học thường bá phản, nhưng nghe vẫn là rất cao hưng, tươi cười đầy mặt gật đầu nói, ta cùng hắn giống cũng là hẳn là, chúng ta là phu thê. Không giống thượng thế giống nhau, đơn giản là một đôi bằng mặt không bằng lòng giả Huyền Nương thôi. Tô Cư Phủ thấy đây là hắn có một câu nàng liền đổ hắn một câu, nháy mắt liền không cao hứng, xua mặt nói ngươi hai câu đều không nói được. Ngươi nhìn xem ngươi cùng hắn đều học thành bộ răng gì. Huynh trưởng là so thượng thế hung ác quá nhiều, đối nàng không có đời trước một nửa hảo. Xem ra huynh trưởng đối nàng là trở về không được, Tô Huyền Nương trong lòng thở dài, không nghĩ cùng huynh trưởng nói chuyện, đem đầu vùi ở tẩu tử trên vai, chọc đến trưởng tẩu lập tức mày liễu dựng ngược hơn phu. Ngươi nghe một chút ngươi nói chính là nói cái gì, Huyền Nương đối với ngươi tất cung tất kính không một không ngoan ngoan phục tùng, ngươi còn thế nào cũng phải nói nàng, ngươi vẫn là cái đương. Huynh trưởng. Ngươi còn có biết hay không đau lòng người a? Huyền Nương ngoan Khổng Hân nói quay đầu lại, an ủi mà vô vô cô em chồng bả vai, vẻ mặt yêu thương nói, ca ca ngươi chưa nói ngươi, hắn chính là miệng lớn lên không tốt, sẽ không nói. Tô Cư Phủ này rượu đều uống không đi xuống, xoa cái chắn nói, được rồi, ta không cùng các ngươi nói, ta nói bất quá các ngươi. Tô Huyền Nương vừa nghe, quay đầu lôi kéo tẩu tử tay, nhẹ giọng nói một câu, tẩu tẩu, ngươi nhiều lời vài câu, ngươi nói thật dễ nghe. Tô Cư Phủ tức khắc không dám tin tưởng mở to mắt, đem Khổng Hân đậu đến ngửa tới ngửa lui nở nụ cười. Người một nhà ồn ào nhốn nháo ăn xong rồi cơm, Tô Cư Phủ biết thường bá phàn nhất thời cũng chưa về, dùng cơm xong không lâu muốn đi, Tô Huyền Nương tặng bọn họ tới cửa, không biết vì sao, trước đây nàng trong lòng không hề ly biệt chi tình, chỉ là đem huynh tẩu đưa đến cửa, xem bọn họ hạ thêm đá, đột nhiên mùi mắt chua xót, nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Cà ca. Tô Cư Phủ quay đầu lại. Nhìn đến muội muội đứng ở cổng lớn vừa bậc lửa đèn lồng hạ, khóc lóc cùng hắn nói, ca ca, ngươi phải chờ ta mang cha cùng mẫu thân tới tìm ngươi a. Không cần giống đời trước như vậy, nàng tới thời điểm, bọn họ nguyên bản một nhà bốn người chỉ còn bọn họ hai anh em, bảo hộ bọn họ hai anh em cả đời cha mẹ đã không còn nữa. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 277 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 278 trường. Tô Cư Phủ đỏ hốc mắt, trong lòng dù có tất cả ngôn ngữ lại là một câu cũng mặt có thể cũng khẩu, cuối cùng hắn chiều muội muội đừng đừng tay, về đi, à. Huynh trưởng mang theo tẩu tử đi rồi, Tô Huyền Nương hậu chi hậu giác, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, sợ hãi một bên bọn nha hoàn. Đi theo nương tử tới đưa đại công tử phu thê thông thu hoàng đến triều Minh Hạ kêu, Minh Hạ tỷ tỷ mau đi kêu tam tỷ. Chờ tam tỷ tới, ba cái nha hoàn một hồi thỉnh phương đem nước nở không ngừng nương tử thỉnh trở về. Chờ đến Thường Bá Phàn trở về, thấy được một cái hai mắt sưng đỏ nương tử, lập tức liền hướng Thông Thu nhìn lại, sợ tới mức Thông Thu bả vai một suy sụp, đầu hướng trên mặt đất nhìn lại, nhìn chằm chằm trên mặt đất chính là không dám nhìn cô ra, trong miệng tắc ngập ngừng lúng túng nói, đại đại đại, là đại công tử tới. Thông Thu nói lại vội chiều nương tử mặt mang cầu cứu nhìn qua đi. Tô Huyền Nương không thấy được Thông Thu, nàng thấy Thường Bá Phàn đã trở lại, lấy khăn tay xoa nước mũi không ngừng cái mũi kêu Minh Hạ, đi đem cô ra cơm bưng tới. Dứt lời quay đầu, nhìn đến Thường đương gia chính nhân có thể kẹp chết mũi mày nhìn nàng, Tô Huyền Nương đầu tiên là sửng sốt, mới vừa rồi nhớ tới Thông Thu nói tới, nàng xê dịch thân mình, nhường ra nửa bên vị trí tới, chịu khóc đau cái mũi cùng hắn nói, là ca ca tới cùng ta cáo biệt, ta đột nhiên có một ít chút thương tâm. Không phải mới đi qua huynh trưởng ra cáo biệt sao? Thường Bá Phàn ngồi qua đi, không rõ nguyên do. Ca ca luyến tiếc ta, liền lại tới cùng ta cáo biệt, hắn còn uống xong rượu, khổ sở trong lòng đâu. Tô Huyền Nương chiều hắn rửa qua đi, đem huynh tẩu toàn đã tới sự cùng hắn nói. Thường Bá Phàn sau khi nghe xong, lắc đầu, nói, trưởng huynh trước đó cũng không cùng ta nói một tiếng. Không đợi nàng nói chuyện, Thường Bá Phàn điểm hạ nàng miệng, nói, ta không trách hắn ý tứ, ta chỉ là nói nói. Tô Huyền Nương mới dừng lại lời nói, nhắm mắt dựa hướng vai hắn, nói, Thường Bá Phàn, ta mệt mỏi quá a. Cũng không phải là mệt sao, đôi mắt đều khóc sưng lên. Thường Bá Phàn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ phải trong miệng nói, kia đợi chút đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn muốn khởi hành đâu. Đúng rồi. Lâm Tô 3 tháng, tiểu diễm động lòng người hoa hải đường nở khắp Lâm Tô thành. Tô phủ từ khi thu được nữ nhi cùng cô ra sắp trở về tin, trong phủ lao ra mỗi ngày sớm cùng nhau đã tới không lâu liền phải dẫn ngựa đi cửa thành bên cạnh chuyển một vòng. Đầu mấy ngày đi, Tô lão trạng nguyên lang nói là nhìn xem ngoài thành bên kia lộ được không đi, lại qua mấy ngày, liền cùng phu nhân nói đi hỏi một chút vào thành môn thương đội hay không trên đường gặp qua nhà hắn cô ra đoàn xe. Hôm nay hắn buổi sáng thay ra ngoài xiêm y, dùng quá đơn giản đồ ăn sáng, mang lên đấu lạp, liền phải kéo lên con ngựa đi ra ngoài thời điểm, liền thấy phu nhân ăn mặc một thân nữ kính trang, tóc cũng chỉ bàn một cái búi tóc, chiều hắn vọt lại đây, lao ra, từ từ ta. Ngươi làm chi? Tô sớm hỏi. Tiếp nữ nhi của ta đi. Bộ nhị nương nói. Không phải có ta sao? Ngươi đừng đi, lão trạng nguyên chiều nàng liên tục xua tay, chúng ta hai cái đều đi, không ra gì. Bọn họ hai vợ chồng già già đi thương phủ, trong thành đều có người bắt đầu tin đồn nhà bọn họ tưởng bá chiếm Thường gia đương gia cho bọn hắn hai lão dưỡng lao sự. Vậy ngươi đừng đi, bộ nhị nương đoạt lấy trong tay hắn cương ngựa, mấy ngày hôm trước đều là ngươi đi. Nàng tính, nhà nàng kia đứa nhỏ ngốc cùng cô ra trở về thời gian liền đã nhiều ngày, bọn họ nhận được tin thời điểm bọn họ đã đến Xuân Châu phủ ly Phần Châu phủ không xa. Liền cách ba cái huyện, tính lên đường thượng bọn họ trì hoãn thời gian, bọn họ này hai ngày hẳn là đã đi ở Phần Châu thành cùng bọn họ Lâm Tô thành trung gian. Cước trình mau một chút, nay minh hai ngày là có thể đến, liền, cước trình chậm một chút, đơn giản cũng là hậu thiên ngày kia sự. Ai? Ngươi như thế nào đoạt ta? Ta đi, này đi qua đi 4-5 dặm địa, ngươi cũng không sợ bị thương người gần chân. Lao trạng nguyên lang đi đủ phu nhân trong tay cương ngựa, ôn tồn khuyên đủ. Ta mới không sợ. Ta mỗi ngày ở nhà hoạt động đến so ngươi nhiều, ngươi trên chân công phu chưa chắc so được với ta. Trạng Nguyên Lang bị phu nhân nói một câu, tức khắc há hốc mồm, ngay sau đó lập tức nói, kia cùng đi hành bãi. Ngươi không sợ người nói. Phu nhân nghiêng mắt ngó hắn, ánh mắt giữa tràn đầy khinh thường. Hắc, này tin đồn nhảm nhí liền không đinh quá, nói liền nói bai nói, lao Trạng Nguyên Lang lỗi lạc cười, nói, vẫn là cùng phu nhân cùng đi tiếp chúng ta hải nhi quan trọng. Sớm nói không phải được. Còn thế nào cũng phải nàng nói hắn vài câu, bội nhị nương chừng hắn một cái, đem ngựa thằng nhét vào trong tay hắn, lâu, nám. Đến rất hảo, nếu là không nhận được người, trở về thời điểm nàng còn phải ngồi này con ngựa. Vợ chồng hai dắt mã chuẩn bị đi ra ngoài, lão quản gia Tô Mộc Dương đi theo lão chủ nhân vợ chồng hai đi tới cửa, mắt thấy bọn họ muốn đi, lập tức nói, lão nô hôm nay không có việc gì, không bằng hôm nay lão nô liền các ngươi một đạo đi bãi. Hắn tính. Nhà bọn họ tiểu nương tử về nhà cũng liền này hai ngày sự. Vợ chồng hai lẫn nhau nhìn nhìn, nhà bọn họ lão quản gia chân cẳng kỳ thật so với bọn hắn muốn cường. Năm đó hắn chính là bọn họ vợ chồng hai hộ viện đi lên, nói hắn chân cẳng không hảo không cho hắn đi, thực sự không thể nào nói nổi. Tô Sấm cũng là đơn giản đã thấy ra, cùng phu nhân cùng đi sẽ bị nói, thêm một cái quản gia càng là không nhiều lắm, liền nói, đi, cùng nhau, nhiều bạn, chúng ta ba cái đám người thời điểm cũng nhiều người ta nói lời nói. Ai? Chủ nhân lang lên tiếng, Tô Mộc Dương cao hứng, chiều bọn họ nói một câu hắn quay đầu lại phân phó một chút nhà hắn tiểu tử đi, liền xoay qua mông đi rồi. hóa ra là tóm được thời cơ không dung bọn họ cự tuyệt tới nói, Tô Sấm vợ chồng hai còn phải đứng ở cửa chờ hắn, Tô Sấm không khỏi liền cùng phu nhân nói, Mục Dương đây là càng lão càng tinh, hắn một mở miệng liền không nghĩ không thể đi bãi. Ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi dâu nhếch lên, hắn liền biết ngươi suy nghĩ cái gì. Bội nhị nương nhìn lão phu lang, cười như không cười nói một câu, trong nhà này sự, ngươi có thể biết được so với hắn nhiều. Hắc hắc, Tô lão Trạng Nguyên vừa nghe, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, đó là, ta nếu là làm quản gia, khẳng định không bằng Mục Dương huynh xứng trước. Thấy phu nhân trên mặt cười như không cười ý vị không giảm, lão Trạng Nguyên mau mau bổi thêm một câu, tự nhiên nếu là ta đứng ra, cũng là tuyệt đối không bằng phu nhân. Ngươi biết liền hảo, bội nhị nương hôm nay tâm tình hảo, không đáng hắn so đo kia nhiều, nói, nàng đem kia bị gió thổi đến mặt biên tóc mái đừng tới rồi nhị sau, mị phụ nhân này xương đạm cười một tiếng, nói, ta nếu là ngươi, một mở đầu ta liền không nói nhiều. Một cái ở trong nhà chỉ lo hoa bạc mặc kệ tránh bạc cũng không xử lý công việc và người, từ đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa. Nương tử nói được cực kỳ. Phu nhân như vậy một mở miệng, lao Trạng Nguyên vội vàng nói. Người lão già này, cũng liền thức thời nhận biết mau điểm này lược thắng với người một ít. Bội nhị nương phu này không biết xấu hổ lao phu lang một ngụm, nói khi, Tô Mộc Dương đã trở lại, dắt quá lao chủ nhân trong tay mã, lao ra, phu nhân, đi lâu. Lao quản gia là thật thật cao hứng, nói chuyện làn điệu đều là hướng lên trên giường, đại gia cửa đi, bội nhị nương cười cùng hắn nói, ngươi là tưởng nhà của chúng ta kia đứa nhỏ ngấp bãi. Tiểu nương tử lần này đi ra ngoài đã lâu. Trước kia đem nàng gả đến Lâm Tô lão gia phu nhân mí mắt phía dưới, ta còn nghĩ có thể thường thường cho nàng đưa điểm đồ vật qua đi xem nàng hai mắt, không tưởng thành nàng lúc này mới gả qua đi không bao lâu liền đi đô thành. Lão quản gia lắc đầu nói, này thật là người định không bằng trời định. Ai, đứa nhỏ ngốc này. Trưởng tử tin hôm trước đến Lâm Tô, Tô Sấm xem qua tin trung trưởng tử theo như lời muội muội tới đô thành sau hành động, hắn là đau đầu vừa buồn cười, này xương hắn trở về lão quản gia. Lúc trước chính là nghĩ nàng tính tình không hảo tiến kia quy củ quản thúc quá nhiều thâm trạch nhà giàu, lúc này mới vẫn là làm nàng gả vào thường gia, thù liêu nàng vào thường gia thật đúng là thật là như cá gặp nước, bá phản túng nàng cũng không còn nàng, nàng ở đô thành này đoạn thời gian có thể so ở. Chúng ta Lâm Tô thời điểm đắc ý nhiều, ngươi nhưng đừng đau lòng nàng, nàng quá đến hảo đâu, nàng đi đô thành, mọi việc hành sự toàn ý đi nàng chính mình tính tình, nhật tử chớ có quá mức hảo. Cũng không phải cái này cách nói lao quản gia trong mắt tiểu nương tử chính là cái thiên chân vô tà hài tử, vô luận nàng như thế nào hành sự khác người đều là đáng giá tha thứ, đại nhân ứng không đáng so đo, tiểu nương tử ngây thơ hồn nhiên, tâm địa thiện lương, nàng chính là thấy con kiến đều không đành lòng dẫm, đối ai đều ôm có hảo tâm, trong nhà trưởng bối chỉ cần biết rằng nàng tính tình, nghĩ đến cũng không có ai không thích nàng đạo lý. Chỉ hy vọng như thế. Tô Sấm cười thở dài. Chủ tớ ba người một đường nói chuyện, đi được cũng không mau. Hoa nửa canh giờ phương đi đến cửa thành. Cửa thành thủ vệ đã sớm cùng Lao Trạng Nguyên quen thân, lần này nhìn thấy Lao Trạng Nguyên bên người trạm có một cái đầu đội mũ sa phụ nhân, tiến lên cùng Lao Trạng Nguyên ôm quyền hỏi qua hảo liền chiều hắn bên người người ôm quyền nói, xin hỏi vị này phu nhân chính là Tô phu nhân. Tiểu ca hảo, xin hỏi họ gì? Bội nhị nương thân thiết trả lời. Không dám, miễn quý, tế họ Lưu, trong nhà đứng hàng Lao Đại, Tô phu nhân kêu ta Lưu Đại liền hảo. Người trông cửa Lưu Đại Ân trở về nàng. Nguyên lai là Lưu Đại Lang, ta tùy lao ra nhà ta đi ngoài thành đi một chút, làm phiền đến ngươi. Từ đâu ra làm phiền, ngài vài vị chỉ lo đi ra ngoài chính là, có chuyện gì cũng chỉ quản phân phó chúng ta huynh đệ mấy cái liền hảo. Lưu Đại cùng nói bọn họ nói khách khí lời nói, tự mình tặng bọn họ đi ra ngoài. Chờ đến hắn trở về, thủ vệ mấy cái bảo vệ cửa vây quanh đi lên vây quanh hắn, trong đó một cái thật là hưng phấn mà nói, Lưu Đại ca, ngươi nhưng thấy rõ Tô phu nhân trông như thế nào. Ta nghe nói nàng chính là chúng ta Lâm Tô trong thành lớn lên đẹp nhất phu nhân. Ngươi tiểu tử này Lưu Đại Lang chịu hắn chán một cái, đôi mắt chừng nói, không lớn không nhỏ, nàng là có thể ngươi nói người. Làm người nghe được, không ngươi hảo quả tự ăn. Mới sẽ không, ta nghe nói Tô phủ người đều dễ nói chuyện thật sự. Ngươi tiểu tử này, nói ngươi còn không nghe xong. Lưu Đại Lang mắt hổ đại trương, mắng hắn nói, nhân ra người đọc sách muốn mặt không nói các ngươi liền đặng cái mũi lên mặt. Ngươi đời này tốt nhất chỉ vào không có kia hướng lên trên bò một ngày, nếu bằng không chờ tới rồi cái kia vị trí yêu cầu người ta nói lời hay muốn quá người ta mắt, ngươi nhìn đến thời điểm nhân ra đắp không phản ứng ngươi. Kia người nói chuyện vừa nghe, đầu co rụt lại, nhỏ giọng nói, ta liền nói còn không được a? Ai biết ta có hay không thăng lên đi một ngày. Lưu Đại Lang lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này xương lại có một người gấp không chờ nổi sen mồm nói, đại ca, thật đúng là thường gia đại đương gia phải về tới. Đúng vậy, đại ca, chính là này hai ngày sự. Một cái khác cấp mấy ngày nay trực ban thủ thành hộ vệ vội nói tiếp, ngày hôm qua thủy vận bên kia đại nhân còn tới chúng ta cửa xem qua, việc này có phải hay không 8-9-0-10. Trương đại nhân bên kia nói như thế nào a? Ta như thế nào biết Trương đại nhân nói như thế nào? Lưu Đại Lang bị bọn họ hỏi đến bực bội, duỗi tay đuổi bọn hắn, đi đi đi, đều vây ở một chỗ giống cái gì, còn không mau tản ra, đứng ở các ngươi vị trí đi. Hắn một đuổi, một đám người lập tức giải tán, nhưng đôi mắt hướng ngoài thành nhìn lại số lần càng cần, trong lòng cũng ngóng trông kia ở đô thành tránh tuyệt bút bạc, nghe nói trên người mang theo mấy trăm vạn lượng bạc trở về Thường gia đại đương gia chạy nhanh đi đến bọn họ thủ cửa thành. Thường đại đương gia được như vậy nhiều bạc, hắn lại là cái tay tùng đại phương, tới rồi cửa thành không có khả năng không chuẩn bị bọn họ, hắn ngón tay phùng bưng lỏng, cho bọn hắn cái mấy chục lượng, bọn họ tỉnh điểm hoa, người một nhà một năm nhai đầu liền đều có. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 278 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 279 chương. Tô phủ Tô Trạng Nguyên Lang cùng phu nhân ra khỏi cửa thành không lâu, trong thành không ít người trong nhà gia đình cũng hướng bên này hỏi thăm tin tức tới. Này xương trong thành không ít giàu có và đông đúc trong nhà đã là bị hảo thượng thường ra chúc mừng chi lễ, chỉ chờ thường phủ đương ra đoàn người về đến nhà. Phu nhân, bên này đi, chúng ta đi trong đình ngồi ngồi xuống. Ngoài thành tu có nghỉ chân đình, nếu là thường lui tới Tô Sấm sẽ đi phía trước nhiều đi vài bước, hôm nay phu nhân đã tới, liền muốn mang nàng đi trong đình ngồi ngồi, ngồi chờ. Cũng hảo. Bộ nhị nương đi rồi một đoạn đường, cũng có chút mệt mỏi. Nay vẫn là buổi sáng, nghỉ chân trong đình không có người đi đường. Giống nhau thời gian này ra khỏi thành người sẽ không lại đây nghỉ chân, vào thành người tắc vội vàng vào thành đi ra ngoài, Tô Mộc Dương đi trước một bước tiến lên lấy tay háo phủi phủi ghế, phu nhân, lại đây ngồi. Bội nhị nương chiều hắn cười gật đầu, chờ nàng cùng lao Trạng Nguyên Lang qua đi ngồi xuống, nàng cùng trong nhà lão quản gia nói, Mộc Dương ca, ngươi cũng ngồi, chúng ta ngồi cùng nhau chờ. Ai, ta đây liền ngồi. Tô Mộc Dương cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở hướng bọn họ huyện thành bên này lộ phương hướng nghỉ chân trông về phía xa, lao ra, phu nhân, ngươi nói tiểu nương tử cùng cô ra hôm nay có thể hay không trở về. Ta xem mấy ngày nay sắc trời đều hảo, chúng ta Lâm Tô thành mấy ngày nay cũng chưa trời mưa, châu phủ bên kia nghĩ đến cũng sẽ không hạ cái gì vũ bãi. Mưa xuân ở đầu tháng kia trận đã sớm hạ xong rồi. Khó mà nói, châu phủ bên kia xưa nay so với chúng ta bên này vũ muốn nhiều Tô Sấm hồi hắn nói, bất quá nghĩ đến chính là hai ngày này sự. Tin đều trở về 10 ngày. Ta cũng là như vậy liêu. Quản gia nói. Ngươi ngồi trong chốc lát, này cấp không tới. Bình thường mà nói, này làm buôn bán người hồi Lâm Tô thành giống nhau muốn tới buổi chiều đi, bọn họ sẽ ở phía trước Quách Gia huyện nghỉ một đêm tái khởi trình hướng chúng ta Lâm Tô đi, bọn họ huyện đến chúng ta huyện cũng có 7-80 dặm, chính là đuổi xe ngựa sáng sớm liền lên đường, cũng muốn đến trạng vạng mới có thể tiến huyện. Tô Sấm Tính nói. Ai? Lão quản gia khó hiểu. Kia ngài như thế nào mỗi ngày đều là buổi sáng liền tới rồi. Thường ra kia tiểu tử, hắn hành sự kết cấu liền cùng người bình thường không giống nhau, đặc biệt lần này trên người hắn còn mang theo bạc, nói là một đường đi quan đạo trở về, hắn không có khả năng tiến huyện thành nghỉ chân, một đường trụ sở đều là dịch sạn, ai chúng ta Lâm Tô huyện huyện thành nhất trạm quan đạo là này Tô Sấm tả hữu nhìn xem, nhặt được một cây gậy, khoa tay múa chân cấp lao bục xem, liền này, du ra bảo lộ, là thượng triều trông coi phần châu du thứ sử chủ trì tu sửa. Hiện tại nghe nói là hắn một cái hậu nhân ở cầm giữ này quan đạo, thường ra tiểu tử hàng năm mang theo mấy cái mã bang chạy tới chạy lui, hắn cùng du ra người thục, ta xem hắn nếu là trở về, hẳn là hướng ra nhân này đi, xem, thấy được không? Tô Sấm đem du ra bảo lộ đi xuống họa, du ra bảo nơi trên núi một chút tới, liền đến Lâm Tô Hà hạ đoạn, chúng ta huyện thành ở trung thượng đoạn, liền cách 20 dặm mà, nếu là trên đường không trì hoãn, mã chạy trốn mau một chút, giữa trưa trước sau là có thể đến. Cũng không cần con rể cùng hắn nói, Tô Sấm căn cứ con rể dĩ vãng hành sự tính cách là có thể đem con rể đi đường đoán cái thất thất bát bát, này đây hắn mới không buổi chiều tới chờ, giống nhau là dùng quá đồ ăn sáng không lâu liền đi tới lại đây. Hắn lấy ấn người theo như lời. Bội nhị nương không khỏi hỏi. Có thể Tô Sấm cái này nhưng thật ra cực khẳng định, đây là nhất không có nguy hiểm một cái lộ. Ngươi nói hắn cùng du ra bảo người hảo. Ta nghe nói kia một toa đều là hôn thế thái bảo. Hiếu côn bên ngoài kinh thương. Tam giáo cửu lưu đều phải giao tiếp, trong đó cũng có một ít là giao tình tốt. Này không đều truyền khắp hắn thượng thân mang theo mấy trăm vạn lượng bạc, nhân gia sẽ không đánh cướp hắn bãi. Bộ nhị nương thật là lo lắng. Kia đảo sẽ không, thả nào có mấy trăm vạn lượng. Này bên ngoài giao người truyền nhân là vì đáng sợ, nhưng người thông minh vẫn là biết trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu bạc.